Chương 489, tiểu thí Ngưu Đao chương 489, tiểu thí Ngưu Đao hư vô lĩnh vực, hữu giai sơ kỳ Hoắc Vĩnh Thọ sắc mặt khó coi, cảnh giác nhìn xem Giang Diêm cầm trong tay dù kiếm. Đây là cái gì âm độc pháp bảo, có thể đánh tan bản tọa trăm năm đạo hạnh. Hắn con ngươi co bảo, hận không thể tại chỗ diệt sát Giang Diêm, uống máu hắn, ăn thịt hắn, để mà hoàn lại tiêu tán tu vi. Giang Diêm khỏe miệng vi vi dương lên, có cái này tiên linh lung gia trì, dù là kiếm quang chưa từng trúng đích, dư vi đều có thể xóa bỏ đạo hạnh, ta rất ưa thích. Hắn kiếm chỉ Hoắc Vĩnh Thọ, lao giả, hữu giai sơ kỳ liền dám ở trước mặt bản tọa trăm bước. Hôm nay nhìn ta không đem ngươi cắt thành thịt thái. Ông ngong ngong. Giang Diêm liên tiếp chém ra vài kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa phiếu miểu lưu quang. Hoắc Vĩnh Thọ sắc mặt hoảng hốt, hắn biết rõ Giang Diêm trong tay dù kiếm bị dị. Chỉ gặp hắn một tay chống trời, một tay chống đất, sau lưng lại hiện hiện thần minh pháp tướng. Cái này thần minh pháp tướng đồng dạng một tay chống trời, một cái tay khác chống đất, giống như đỉnh thiên lập địa đồng dạng, tại quanh thân diện hóa một tòa tiểu thế giới, đem dù đỏ kiếm quang thôn phệ. Cái này mấy đạo kiếm quang xuống dưới, tiểu thế giới bên trong văn minh bị xóa đi một nửa. Nho nhỏ niên kỷ sát tâm nặng như vậy, coi là thật không thể để ngươi sống nữa. Hoắc Vĩnh Thọ thấy mình tiểu thế giới bị Giang Diêm hủy đi một nửa, trong lòng sát ý bốc lên. Hắn bỏ phòng ngự, thần minh pháp tướng đem tiểu thế giới diện hóa thành thần thương, thế giới bên trong còn sót lại một nửa sinh linh toàn bộ bị hiến tế, biến thành thần thương lực lượng nguồn suối. Sáng tạo ra một cái thế giới, đem thế giới này toàn bộ sinh linh xem như chất dinh dưỡng, ngươi thật đúng là cái xứng trước sáng thế thần a. Giang Diêm thản nhiên không sợ, cầm trong tay dù đỏ hướng phía đối phương lao vụt. Ông, một đạo tinh hồng kiếm quang vạch phá tĩnh mịch, cái này tinh hồng kiếm quang không có gì không chạm. Dù là thế giới thần thương huyết tế một nửa sinh linh thần hồn tinh huyết, cũng vô pháp cùng dù kiếm chống lại. Hoắc Vĩnh Thọ như gặp phải trọng kích, mang theo thế giới thần thương bay ngược 3 mét, trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết, con ngươi kịch liệt chấn, cái này sao có thể, ngươi bất quá là thất giai linh hoàng. Thất giai linh hoàng cũng có thể thí thần, huống chi, ngươi bất quá là chỉ là bán thần. Giang Diêm khinh thường cười khẽ, chỉ là bán thần. Hoắc Vĩnh Thọ bị Giang Diêm lời nói này chọc giận, hoàng cầu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, bất quá là cầm trong tay cấm kỵ chi vật, coi như thật sự coi chính mình có thể vô địch thế gian. Lão phu sống gần 3 năm, không biết diệt sát qua bao nhiêu cấm kỵ người, bọn hắn đều cùng ngươi đồng dạng cuồng vọng tự đại, không biết kính sợ là vật gì. Hoắc Vĩnh Thọ quanh thân thần tính cuồng bạo, cho nên bọn hắn đều đã chết. Viên Viên nói lại nhiều, ngươi cũng chỉ bất quá là cái cựu giai tam trọng bán thần thôi. Giang Diêm đáy mắt tinh hồng lưu động, nói cho cùng vẫn là bản tọa giết bán thần không đủ nhiều, để các ngươi những thứ này bất nhập lưu mặt hàng cũng dám tìm bản tọa phiền phức. Bản tọa muốn giết gà dọa khỉ. Giang Diêm u ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm lão giả đang đuổi giết bản tọa trong đám người, ngươi chính là chết tại bản tọa trong tay, cái thứ nhất bán thần. Dứt lời, thân ảnh của hắn quy về hư vô, tại chỗ chỉ có lưu tinh hồng tàn ảnh. Giang Diêm người đã ở Hoắc Vĩnh Thọ sau lưng, chém ra một đạo đủ để khai thiên tích địa một kiếm. Ông, Hoắc Vĩnh Thọ cảm giác được cái kia mãnh liệt sát ý, trong lòng hoảng hốt đến cực điểm, liền tranh thủ tiên tiên pháp bảo thế ra, một tòa chuông thần che chở bản thân, ngăn cản dù kiếm thế công. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị cái kia quỷ dị cấm kỵ chạm diện. Chuông thần nội bộ, Hoắc Vĩnh Thọ vừa thở dài một hơi, liền nghe đến rất nhỏ vỡ vụn âm thanh. Con ngươi của hắn địa chấn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trung thần, chỉ gặp trung thần ẩn chứa thân văn trung mặt lại nhanh chóng ra bị nẻ, mũi chống được Giang Diêm một kiếm, ra bị nẻ vết tích ngay tại quyết tán. Không không không, cái này sao có thể, bản tọa tiên thiên pháp bảo, làm sao có thể như vậy tùy tiện bị chém mỡ. Hoắc Vĩnh Thọ nội tâm bị sợ hãi lấp đầy, hắn hối hận đến cực điểm, làm sao không có mắt treo chọc như thế ác ma. Đáng chết, lại nhiều chống đỡ một hồi. Hoắc Vĩnh Thọ đem trong chứa vật không gian vài kiện thiên bảo tế ra, những ngày này bảo đều là danh chấn một châu trấn châu chí bảo, hắn tính toán mấy ngàn năm mới đem được. Phong Nguyên Châu Trấn Châu Thiên Bảo, Nguyên Thần Ấn. Thanh Vân Châu Trấn Châu Thiên Bảo, Thanh Vân Thần Kiếm. Vạn Ma Châu Trấn Châu Thiên Bảo, Truy Ma Cờ. Ba đạo Trấn Châu thượng phẩm Thiên Bảo đều hiện, hắn trung thần cũng tại thời khắc này bị dù kiếm chém vỡ. Nguyên Thần Ấn. Hoắc Vĩnh Thọ trong tay bấm niệm pháp quyết, Nguyên Thần Ấn ẩn chứa thần nguyên tiên tinh căn nguyên khí tức, trong chốc lát biến ảo khó lường, nặng như vạn thần sơn nhạc. Vâng. Vạn tòa thần sơn ầm vang rơi xuống, liền ngay cả bản thần đều khó mà từ đó đào thoát. Vật nhỏ, liền để cái này Nguyên Thần Ấn đưa ngươi huyết đục ép thành bụi phấn. Hoắc Vĩnh Thọ cười lạnh nói. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, Giang Diêm thanh âm u vang lên, lão giả, chỉ như vậy một cái phá thần ấn, muốn chấn áp ai vậy? Cái gì? Ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có? Hoắc Vĩnh Thọ dọa đến thân thể run lên. Chỉ nghe ầm ầm nhất hai thần âm, cái kia giống như vạn tòa thần sơn chi trọng nguyên thần ấn, lại bị Giang Diêm một tay nâng lên. Một màn quỷ dị này, để Hoắc Vĩnh Thọ trực tiếp liền trợn tròn mắt, lập tức giống như là già mua thiên thuế, cái này sao có thể? Lão giả, đừng hơi một tí liền không khả năng không thể nào chó sủa, bản tọa thích làm nhất sự tình. Giang Diêm tay trái kinh mạch băng máu, đột nhiên đem thần nguyên ấn ném ra, chính là hóa mục nát thành thần kỳ. Hắn băng máu cánh tay trái, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, biến không thể thành có thể. Hoắc Vĩnh Thọ bị chấn động tại chỗ, cái kia nguyên thần ấn bị Giang Diêm tay không chấn vỡ, đủ để cho thế giới của hắn xem sụp đổ. Hắn run rẩy lui lại hơn trăm trượng, quát tầm lên, vật nhỏ, ngươi chớ có quá trải qua ý. Nguyên thần sách tin liền không có diện sát uy năng, ngươi lại xem ta cái này thanh vân thần kiếm như thế nào? Hắn lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, thanh vân thần kiếm biến hóa ngàn vạn, hóa thành vạn đạo thần kiếm, hình thành kiếm hải, vây giết Giang Diêm. Hoắc Vĩnh Thọ đáy mắt hiện lên sắc ý, vô hình hóa hữu hình, thanh vân chạm thần hồn. Vạn đạo thần kiếm trong nháy mắt quý nhất, chân chính thanh vân thần kiếm phá toái hư không, trong nháy mắt từ trên người Giang Diêm xuyên qua, vạch phá tử nhất dạng yên lặng. Siêu. Thanh vân thần kiếm một lần nữa quý bị, quanh quẩn tại Hoắc Vĩnh Thọ quanh thân, có thể chết ở Thanh Vân Thần Kiếm dưới, ngươi cũng chết được không an. Ai chết rồi? Bản tọa còn sống thật tốt đây này. Giang Diêm thanh âm giống như nguyền rủa, lại lần nữa xuất hiện tại Hoắc Vĩnh Thọ bên hai. Hắn con ngươi rung động, không thể tin quay đầu, thấy được đứng tại bên cạnh hắn, một cái tay khoác lên trên vai hắn Giang Diêm. Giang Diêm còn cùng thiện cười chào hỏi, ngươi tốt, kinh không kinh hỉ. Thanh Vân Thần. Lời còn chưa dứt, một đạo xé rách thời không kiếm minh sẽ qua. Hoắc Vĩnh Thọ vẫn lấy làm kiêu ngạo Thanh Vân Thần kiếm, ý mắng chia hai nửa, đánh mất thần tính, biến thành sắt vụn tàn thạch. Thật sự là đáng tiếc, trôi này Thanh Vân Thần kiếm ta còn rất thích, chỉ là cùng ta dù kiếm so ra, vẫn là quá mức một chút nào yếu ớt. Giang Diêm tiếc hận lắc đầu. Hắn bộ này tiếc hận thái độ, phản phất chém vỡ Thanh Vân Thần kiếm người không phải hắn như vậy. Hoắc Vĩnh Thọ lông tơ đứng đấy, chỉ cảm thấy bên cạnh thanh niên vô cùng kỳ dị, không giống vật sống. Chương 490, Thái Sơ Mộ Địa chủ nhân chương 490, Thái Sơ Mộ Địa chủ nhân nhìn xem ngây người như phong Hoắc Vĩnh Thọ, Giang Diêm thuần lương mở ra hai tay, ngươi nói ngươi giả chẳng cái gì bắt đầu. Hiện tại tốt đi, tiên tiên pháp bảo bị chém vỡ, hai kiện trấn châu chi bảo cũng bị xóa bỏ, ngươi nói ngươi mưu đồ gì đâu? Giang Diêm cười ta hỏi. Hắn mỗi một câu nói đều phảng phất một đạo lợi kiếm, đâm thật sâu vào Hoắc Vĩnh Thọ trái tim. Giang Diêm hắn đây là tại giết người chu tâm. Phốc. Hoắc Vĩnh Thọ khi chân khí gấp công tâm, phun ra một ngụm máu đen, hai mắt vằn bện tiêu máu, nhìn chòng chọc vào Giang Diêm, ngươi rốt cuộc là ai? Xuất từ nhà ai đạo thống? Không môn không phái vô đạo thống, bản tọa đến từ hạ giới Lam Tinh, một cái các ngươi cao quý thiên nhân cả đời không muốn đặt chân địa phương nhỏ. Giang Diêm lạnh nhạt nói. Lam Tinh? Tốt một cái hạ giới Lam Tinh. Hoắc Vĩnh Thọ thê lương cười lạnh, bản tọa cho dù chết, cũng muốn làm cho cả Lam Tinh sinh linh cho ta chôn cùng. Hắn cuồng loạn cười to, toàn thân mạch máu bạo máu, trong nháy mắt hóa thành một cái huyết nhân, truy ma cờ. Quanh người hắn tinh huyết tất cả đều bay vào trước mắt quỷ dị ma phiên bên trong, cái này truy ma cờ lập tức truyền ra ngàn vạn vong hồn thống khổ kêu rên, từng đạo không cách nào vãng sinh thần hồn tại tuyệt vọng tiêu thảm. A ha ha ha, bản tọa là phải chết, nhưng ngươi cái này ngu xuẩn lại đem quê hương mình tọa độ nói ra, ngươi nếu dám giết ta, cái này truy ma cờ tự sẽ báo thù cho ta. Hoắc Vĩnh Thọ hai mắt vằn vện tiêu máu, không nháy một cái nhìn chằm chằm Giang Diêm, vật nhỏ, ngươi dám giết ta sao? Nhìn xem Hoắc Vĩnh Thọ tiếp cận điên dại, Giang Diêm dùng giống như là nhìn giết đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Hoắc Vĩnh Thọ ở vào trong điên cuồng, đột nhiên nghe được Giang Diêm phát ra một tiếng cười khẽ, cái này tiếng cười khẽ bên trong ẩn chứa khinh thường cùng niệm ai, để hắn thần hồn vì đó rung một cái. Hắn hai mắt đỏ bừng trừng mắt Giang Diêm, vật nhỏ, ngươi đang cười cái gì? Trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm không tốt, thật giống như tự cho là nắm giữ hết thảy, cuối cùng lại cái gì đều không thể nắm giữ đồng dạng. Bản tọa đã đem Lam Tinh nói cho ngươi biết, hiện tại liền khống chế ngươi cái này truy ma cờ đi giết người đi, đi thôi, bản tọa tuyệt đối không nhúng tay vào. Giang Diêm trên mặt ý cười nói, ngươi biết tự mình đang nói cái gì sao? Hoắc Vĩnh Thọ không hiểu bối rối, không thích hợp, có chỗ nào không đúng kỉnh, gia hỏa này làm sao như vậy thản nhiên tự nhiên? Ngươi nhiều chỗ hạ giới sẽ bị lão phu dùng truy ma cờ hủy diệt, ngươi còn không mau đi ngăn cản? Hoắc Vĩnh Thọ có chút loạn trật cước, cùng loạn quát. Ừm, bản tọa biết, cho nên ngươi nhanh lên dùng truy ma cờ đi diệt Lam Tinh đi, ta chờ đâu? Dù đỏ thời gian nhanh đến, Giang Diêm thu hồi dù đỏ, ôm cánh tay nói. Hoắc Vĩnh Thọ đáy mắt muốn rách cả mí mắt, tiểu xuất sinh, đây là ngươi bức lão phu. Hắn gào thét một tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang, đây là thần hồn của hắn bản nguyên. Hắn lấy thần hồn bản nguyên thôi động truy ma cờ, vượt vị diện thôn phệ Lam Tinh. Truy ma cờ, cho lão phu diện sát hết thể vật sống. Hoắc Vĩnh Thọ khàn khàn gầm nhẹ. Theo thần hồn của hắn bản nguyên dung nhập truy ma cờ vốn nên vượt qua vị diện diện sát Lam Tinh, lại một điểm động tĩnh đều không có. Một màn này để Hoắc Vĩnh Thọ vì đó run một cái, hắn run giọng nói, tại sao không có động tĩnh? Truy ma cờ, cho lão phu lên. Vô luận hắn lấy tinh huyết vẫn là thần hồn bản nguyên thao túng truy ma cờ, cái này truy ma cờ từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì. Nhìn xem mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt so người giấy đều tái nhợt Hoắc Vĩnh Thọ. Giang Diêm cười hỏi, thế nào, Lam Tinh bị diệt sao? Hoắc Vĩnh Thọ coi như ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng phản ứng lại, đây hết thảy đều là Giang Diêm đang dở trò. Trong mắt của hắn phẫn nộ không thấy, ngược lại trở nên tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi làm cái gì? Ngươi đối lão phu truy ma cờ dở trò gì? Không có làm cái gì. Giang Diêm nhún vai, tiện tay liền đem ngàn vạn vong hồn kêu rên truy ma cờ cầm trong tay thưởng thức. Chỉ là ngươi cái này truy ma cờ phá lệ thích ta, không muốn nhận ngươi cái chủ nhân này, đổi nhận ta mà thôi. Hắn nói rất là nhẹ nhõm, nhưng là Hoắc Vĩnh Thọ lại nghe được tâm thần hoảng hốt, sợ hãi tới cực điểm. Không có khả năng. Cái này truy ma cờ bị ta luyện hóa 4000 năm. Cho bẹn 4000 năm. Nó làm sao có thể nhận ngươi làm chủ nhân? Hoắc Vĩnh Thọ có chút cuồng loạn. Trừ bỏ hắn tiên tiên pháp bảo trung thần, cái này truy ma cờ chính là hắn bản mệnh pháp bảo. Hắn luyện hóa hơn 4000 năm bản mệnh pháp bảo, cứ như vậy nhận Giang Diêm làm chủ, cái này khiến hắn có thể nào không tuyệt vọng. Không nên kích động nha, ngươi nghe ta kể cho ngươi, chuyện là như thế này. Giang Diêm háng giọng một cái, cười ha hả nói, ngươi trông thấy ta trôi này dù đỏ không có. Ta cái này dù đỏ cùng ngươi cái này truy ma cờ, nhưng thật ra là một bộ pháp bảo. Giang Diêm há mồm liền ra, chỉ bất quá đâu, ta cái này dù đỏ là cái, ngươi cái này truy ma cờ hắn là công. Công gặp được mẫu, tự nhiên là mất linh. Giang Diêm nói chắc như đinh đóng cột, sắp có việc dáng vẻ. Hoắc Vĩnh Thọ giật mình thần một lát, lập tức nổi giận, cút mẹ mày đi. Truy ma cờ, cho ta thu tên tiểu xuất sinh này. Truy ma cờ như cũng không hề có động tĩnh gì, bị Giang Diêm tùy ý nắm lấy. Giang Diêm cười cười, truy ma cờ, đem trước mắt cái này lại nhảy bên trong rông dài lao đầu lấy đi. Vừa dứt lời, Truy ma cờ liền quanh quẩn lên hắc sát âm phòng, cuốn sạch lấy thiên địa vẻ lo lắng, tại Hoắc Vĩnh Thọ ánh mắt hoảng sợ dưới, đem hắn thu vào hồn phiên bên trong. A a a a. Hoắc Vĩnh Thọ kêu thảm không ngừng quanh quẩn, để cho người nghe nổi da gà đều dâng lên. Ai nha nha, cái này hồn phiên pháp bảo quả nhiên là tàn nhẫn đến cực điểm, bản tọa đều không muốn dùng. Giang Diêm lắc đầu nói, lời tuy như thế, hắn nhưng không có hủy đi truy ma cờ dự định, nói thế nào cũng là một kiện thượng phẩm thiên bảo, hắn trở tay liền thu nhập quỷ lệnh không gian bên trong. Có hồn phiên, nếu là lại có người dám đối bản tọa chó sủa, ta không ngại tất cả đều thu vào tới. Giang Diêm hiền lành cười nói, hắn kiểm lại Hoắc Vĩnh Thọ trong chữ vật không gian thần thực bảo vật, thứ phát không biết tên tiểu khúc, từ hư vô trong lĩnh vực chậm rãi đi ra. Mới vừa ở trong lòng đất tản bộ không bao lâu, liền nghe được một trận kêu rên. Sát chết vùng dậy. Bọn hắn sát chết vùng dậy. Trở về, thượng cổ thần minh bọn hắn trở về. Chúng ta xúc phạm cấm kỵ, chúng ta đều phải chết. A a. Không. Đừng có giết ta không có đảo mộ mộ. Thả ta. Thả a a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn dưới đất trong hang đá vang vọng thật lâu, để cho người ta dùng mình. Nơi đây tên là Thái Sơ mộ địa, cái này trong mộ thượng cổ thần minh, chung quy là khôi phục. Giang Diêm lại là không chút hoang mang, khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, trò hay bắt đầu. Từ giờ trở đi, Thái Sơ mộ địa chính là hắn Giang Diêm sân nhà. Thập phương quỷ lệnh hiện lên ở Giang Diêm trước người, cầm trong tay quỷ lệnh Giang Diêm giống như minh giới chi chủ, từ cửu u cho tới địa phủ, thống soái ngàn vạn minh hồn. Lúc trước truy sát bản tọa cướp đoạt bảo vật bán thần nhóm, hiện tại đến phiên các ngươi bị đuổi giết. Giang Diêm đấy mắt hiện lên một vòng tinh hồng, thanh âm giống như minh thần, quen quẩn dưới đất hang đá. Minh đế ở đây, chúng thần nghe lệnh. Chương 491, tiên vực khách tới chương 491, tiên vực khách tới Thái Sơ mộ địa, cấm địa chỗ sâu. Tĩnh mịch mồ nhao nhao băng liệt, từng tôn cổ lão bán thần u u thức tỉnh, bọn hắn quanh thân quanh quẩn khí tức tử vong, này quỷ dị tử vong khí tức chạm đến người sống, liền hóa thành xương khô. Sống. Thượng cổ thần minh khôi phục. Một tôn đỉnh phong bán thần con ngươi rung động, run giọng nói: "Chúng ta quá tham lam, đánh cắp quá nhiều hơn cổ pháp bảo, chọc giận tới thượng cổ thần minh. Bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì, nhanh hợp lực đem cái này mấy cố khôi phục tử thi trấn trụ." Cửu giai hậu kỳ Xích Long Sơn nhân hai mắt thiêu đốt thần hỏa, lòng bàn tay hiện hiện thần bảo hồ lô, chấn áp tới. Dáng người luyện chuyển cổ giáo tiên tử hạ bút thành văn một đóa thần bí nụ hoa nở rộ nghìn vạn đạo ngấn, đem lên cổ thần minh đường phá hỏng. Nhìn thấy như thế thần thông, chúng bán thần đều là hít sâu một hơi, rung động nhìn về phía tên này luyện chuyển yêu kiều hiểu địa mỹ nhân. Hoa Thiên Nhị môi anh đào khẽ nhếch, cặp mắt đào hoa bên trong ngậm lấy say lòng người ý cười, nơi đây cơ duyên, ta đã nhìn chúng, chư vị có thể rời đi. Xin hỏi tiên tử tôn tính đại danh? Một tên râu tóc bạc trắng bán thần cung kính hỏi thăm. Hoa Thiên Nhị nhìn cũng không nhìn lão giả một mắt, nàng chân ngọc điểm nhẹ thần bí nụ hoa, trên không trung xê dịch trí thượng cổ thần minh phía trên, đầu ngón tay vân ve một cây tiên châm. Tiên kim châm nhập thượng cổ bán thần mi tâm, cái kia cùng bạo dị thượng thượng cổ bán thần tức khắc đánh mất ý thức, vô lực ngã nhào trên đất. Túy tiên châm, kia là túy tiên đạo thần thông. Một tôn đỉnh phong bán thần sống lâu gặp, từng nghe tới túy tiên đạo nghe đồn. Hắn thân ảnh nghiêm túc, con người run rẩy kịch liệt, nàng đến từ tiên vực. Tiên vực. Lời vừa nói ra, chúng bán thần đều là sắc mặt đại biến, tiên vực từ trước đến nay không xuất thế, không tham dự còn lại tam vực bất cứ chuyện gì kia. Lần này Thái Sơ bí cảnh có thể dẫn tới tiên vực sinh linh hiện thân. Xin hỏi tiên tử thế nhưng là đến từ tiên vực? Đỉnh phong bán thần lão giả run rẩy hỏi thăm, hắn thở mạnh cũng không dám một chút. Ta sao? Hoa Thiên Nhị ngòn mặt cười, đúng vậy a, có vấn đề gì không? Không có. Không có vấn đề. Đỉnh phong bán thần thân thể run lên, doa đến thần hồn điên đảo. Hoa Thiên Nhị không tiếp tục để ý lão giả, mà là nhiều hứng thú đánh giá tê liệt ngã xuống trên mặt đất thượng cổ bán thần. Đây là thượng cổ bán thần a, dáng dấp thật là dọa người a, trên thân ngay cả một khối thịt ngon đều không có. A xấu hổ chết rồi, liền không cho Tiểu Tuyết nhìn. Hoa Thiên Nhị vỗ vỗ tay, vừa dự định rời đi, đã nhìn thấy một vòng tuyết trắng lấp lóe mà tới. A, Tiểu Tuyết đừng nhìn. Hoa Thiên Nhị ý đồ che người tới con mắt, có thể người tới lại là dáng người linh động, một cái nhẹ nhàng xoay người, đem lên cổ bán thần bộ dáng thấy rõ ràng. Hoa Bạch Tuyết chớp chớp linh động mắt to, miệng nhỏ mở thật to, gần thành nó hình chữ, đây là thượng cổ bán thần a. Nô, không tốt đẹp gì nhìn. Bạch Tuyết lập tức cúi hạ khuôn mặt nhỏ, ủy khuất hề hề bĩu môi, cổ tịch đã nói thượng cổ thần minh thần tuấn như vẽ, đều là gạt người. Hoa Thiên Nhị thở dài, cho nên nói a, đều để ngươi không nên nhìn, hiện tại thất vọng đi. Thế nhưng là người ta chính là hiếu kỳ mà Bạch Tước Tuyết giữ chặt Hoa Thiên Nhị tay làm nũng nói. Bạch Tước Tuyết mắt to quay tròn chuyển động, giống như là nhớ ra cái gì đó chơi vui. Thượng cổ thần minh cũng đã gặp qua, chúng ta tiếp xuống đi tìm cái kia hạ giới quỷ tiên đi. Đại tiểu thư của ta, ngươi tìm hắn làm cái gì a? Ta nghe nói hạ giới quỷ tiên tàn nhẫn giết, là một tên thiếu niên bạo quân, dáng dấp xấu vô cùng, mười phần dọa người. Hoa Thiên Nhị miêu tả trong truyền thuyết quỷ tiên, đem tự mình dọa đến sợ run cả người, nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn là đường đi tìm hắn. Ai? Thật sao? Bạch Tuyết Tuyết giật mình trừng to mắt, nhỏ biểu lộ mười phần linh động. Thật, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Hoa Thiên Nhị chỉ hướng một bên động cũng không dám động bán thần nhóm. Bạch Tuyết Tuyết chớp linh động mắt to, chiếu lấp lánh nhìn về phía chúng bán thần. Thật sao? Quỷ tiên cái này thật sự dài rất dọa người sao? Quỷ tiên a? Chúng bán thần bắt đầu hồi ức Giang Diêm khuôn mặt, trong đầu không có chỗ nào mà không phải là hiện lên Giang Diêm tại thần ma đạo trên trận ngược sát thiên cực lao tổ hình tượng. Đám người dùng mình một cái, hết sức nghiêm túc gật đầu. Thật, quỷ tiên hắn tàn bạo đến cực điểm, là hàng thật giá thật thiếu niên bạo quân. Ai thiếu niên bạo quân Bạch Tước Tuyết hai tay chắp sau lưng, Không Linh đôi mắt xẹt qua một vòng ý cười, người ta càng cảm thấy hứng thú hơn đâu, nàng nhẹ nhàng giữ chặt Hoa Thiên Nhị, xuất phát tìm kiếm Quỷ Tiên. Ai ai ai, đại tiểu thư của ta a. Hoa Thiên Nhị bị lôi kéo chạy, bất đắc dĩ thở dài. Đợi cho thân ảnh của hai nàng biến mất không thấy gì nữa, chúng bán thần mới dám miệng lớn hô hấp. Xích Long đạo nhân hít sâu một hơi, chư vị có biết cái kia Túy Tiên đạo tiên tử bên cạnh tiểu cô nương là người thế nào? Không dám nói minh, còn xin Xích Long đạo nhân chớ có để cho chúng ta nhiễm không cần thiết nhân quả. Một tôn đỉnh phong bán thần trầm giọng nói, thánh khiết như tuyết, không linh giống như tiên. Phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Nàng là Tiên Đình Bạch Gia tiểu thánh nữ, tiên thiên đại thành tiên thể, hàng sinh mới bắt đầu vạn pháp tươi sáng, xen lẫn cấm kỵ tiên luận. Nói phân hai đầu, lúc này Giang Diêm đang cùng với một tên thượng cổ bán thần liên hệ. Cái gì gọi là các ngươi bị hư vô ăn mòn, không nghe bản tọa chỉ huy? Giang Diêm ôm vai, mắt liếc thấy vây quanh tự mình thượng cổ bán thần. Cầm đầu thượng cổ bán thần thanh âm khàn khàn, Minh Đế đại nhân, chúng ta thần trí đã bị hư vô ăn mòn, có thể cùng ngài nói lên cuối cùng mấy câu, mặt tướng chết mà không. Lời còn chưa dứt, thượng cổ bán thần đấy mắt hư vô lưu quang bay vụt, trong nháy mắt bắn về phía Giang Diêm. Giang Diêm trở tay tế ra thập phương quỷ lệnh, đem đạo này bán thần uy năng hư vô tia sáng hóa giải. Đáng chết, lúc đầu coi là đến ta sân nhà, vậy mà ra cái này việc sự tình. Hắn đều muốn khống chế ngàn vạn thượng cổ thần minh, nhất thống thái sơ bí cảnh. Ai biết những thứ này khôi phục thượng cổ bán thần đã không về Minh Đế trường khống, tất cả đều bị hư vô cho ăn mòn. Cái này hư vô sinh vật làm sao hư hỏng như vậy a Minh Đế đại nhân? Đi mau. Còn có lý trí thượng cổ bán thần đều là thống khổ dãy rủa, nhưng bọn hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền diện mục dữ tợn, không có dấu hiệu nào tập sát Giang Diêm. Ken. Thượng cổ thần thương chấn động, Giang Diêm hổ khẩu chấn đau nhức, hắn bay ngược ngàn mét, thừa cơ trốn chạy. Những thượng cổ đó bán thần theo đuổi không bỏ, nhao nhao hóa thành độn quang đuổi theo. Giang Diêm tâm tính sập, lập tức thêm ra nhiều như vậy bán thần truy sát, mệnh của ta làm sao khổ như vậy a? Hắn tế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh, đón gió tăng trưởng, trở nên to lớn vô cùng, ầm vang rơi đập, vì Giang Diêm kéo dài nhất thời được khác. Thượng cổ bán thần bị hư vô ăn mòn, thần thông đều chiếm được quỷ dị cường hóa, vậy mà một thương liền đem Minh Hư Quỷ Đỉnh chấn vỡ, tế ra thượng cổ phù văn chu sát Giang Diêm. Lôi minh hai cánh. Giang Diêm đem tốc độ báo tố đến cực hạn, dưới đất hang đá lấy siêu việt tốc độ ánh sáng vượt qua. Ngay cả như vậy, những thượng cổ đó bán thần cũng theo đuổi không bỏ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngay tại một đạo thần kiếm sắp chém xuống Giang Diêm thời điểm, một đạo kinh hô vang lên, thiếu chủ, nơi này. Vâng. Theo Giang Diêm phi nhanh hiện lên, một tòa quỷ dị sát trận chống rông ngưng tụ, đem mười mấy tôn thượng cổ bán thần vây giết trong đó. Chương 492, Minh Quỷ Tông thiếu chủ. Chương 492, Minh Quỷ Tông thiếu chủ. Giang Diêm nhẹ nhàng thở ra, hắn chậm rãi dừng bước lại, trong lòng có chút không hiểu, thiếu chủ là đang gọi ta sao? Trong bóng tối, một tên thân mang hắc bảo lão giả cười quái dị đi ra, hình dạng của hắn âm trầm đáng sợ, mang theo để cho người ta hai đến hoảng cười, lao nô bái kiến thiếu chủ. Ngươi là? Giang Diêm linh quang hiện lên, nhớ tới thân phận của tên lão giả này, hắn là bán thần hậu kỳ Dạ Khô lão quỷ, thái sơ bí cảnh tồn tại khủng bố nhất một trong. Xem ra thiếu chủ đã đoán ra lão nô thân phận. Dạ Khô lão quỷ âm hiểm cười nói. Giang Diêm sắc mặt khó coi, ngươi vì sao xưng hô ta là thiếu chủ? Bởi vì lão nô được chứng kiến thủ đoạn của ngài, lão nô so với ai khác đều rõ ràng, ngài là người nào? Dạ Khô lão quỷ phịch một tiếng quỳ xuống, hướng Giang Diêm dập đầu, Minh Quỷ Tông Dạ Khô, bái kiến thiếu chủ đại nhân. Giang Diêm vì đó chấn động, hắn đây là nhận ra mình rồi. Ngươi lại như thế nào nhận ra bản tọa? Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, cố làm ra vẻ nói. Dạ Khô lão quỷ chưa từng đứng dậy, cung kính nói, lão nô gia chuyển mình đế ban thưởng thần bảo, Bất Hủ Xương. Lão nô lúc ấy thông linh ra Bất Hủ Xương đối địch, Bất Hủ Xương lại cảm ứng được ngài tồn tại, không ngừng chỉ dẫn lão nô tới đây. Nói, Dạ Khô lão quỷ không dám tàng tư, một bộ hoàn chỉnh xương tay từ trong bóng tối hiện lên, tràn ngập giống như hỗn độn quỷ dị khí tức, tựa hồ ngay cả chân thần cũng muốn né tránh. Bất Hủ Xương. Giang Diêm nhẹ giọng nhị nó nói. Bất Hủ Xương hình như có nhận thấy, lại giữa không trung rung động kịch liệt, tránh thoát Dạ Khô lão quỷ thần hồn tế luyện, trôi giạt đến Giang Diêm trong tay. Đây là một bộ tay trái xương tay, phía trên ẩn chứa hắc ám phù văn, có thể ăn mòn vạn vật sinh linh. Giang Diêm cùng tay này xương tâm linh tương thông, cái này khiến Giang Diêm có thể tin tưởng, Dạ Khô lão quỷ đích thật là Minh Đế một mạch. Đứng lên đi. Giang Diêm từ tốn nói. Tuy nói cái này Dạ Khô lão quỷ là Minh Đế một mạch, nhưng người này làm nhiều việc ác, tại thượng giới là người người có thể chu diệt tà ác tồn tại. Nhưng là cái này cùng Giang Diêm có quan hệ gì? Dưới mắt chính là lúc dùng người, hắn cũng sẽ không bởi vì Dạ Khô lão quỷ là phản phái nhân vật, liền đem hắn đuổi đi. Lại nói, hắn Giang Diêm cũng không tính được chính diện nhân vật. Giang Diêm đem Bất Hủ Xương còn cho Dạ Khô lão quỷ, Dạ Khô lão quỷ sao dám lấy đi? Không không không, lão nô không dám. Cầm đi, đây là Minh Đế ban cho ngươi tổ tông chi vật, bản tọa há có thu hồi nói chuyện. Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, bình thản hỏi, ngươi cảm thấy bản tọa là Minh Đế? Không dám, ngài trên thân mặc dù có Minh Đế khí tức, lại không thể nào là Minh Đế, ngài là Minh Đế hậu nhân. Dạ Khô lão quỷ trầm giọng nói, vì vậy lão nô xưng ngài vì thiếu chủ. Nguyên lai là dạng này. Giang Diêm từ tốn nói, ngài là Minh Đế hậu nhân, lão nô tiên tổ là Minh Đế người hầu, bây giờ lão nô may mắn có thể hiếu kính thiếu chủ ngài, tiên tổ nếu là dưới suối vàng có biết, chắc chắn vô cùng vui mừng à. Giang Diêm nghe vậy lông mày nhẹ trao lại, ngài tiên tổ là Minh Đế người hầu. Đúng, tiên tổ là Minh Đế đại nhân người hầu một trong. Dạ Khô lão quỷ lịnh nói. Giang Diêm có chút kinh ngạc, cửu u lão đệ một cái người hầu hậu nhân, bây giờ vậy mà hôn thành một tông chi chủ, vẫn là cửu giai hậu kỳ bản thân. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào? không dám tưởng tượng thời kỳ cường thịnh cửu lũ lao đệ đến tuột cùng là bực nào phong quang. Ai không muốn những thứ này? Giang Diêm nhìn về phía sau lưng sát trận thượng cổ, tòa này sát trận có thể đồng thời vây khốn mười mấy tôn thượng cổ bản thần, đến tuột cùng là bực nào lai lịch? Đây cũng là Minh Đế đại nhân ban tặng. Dạ Khô lão quỷ trong mắt tràn đầy sùng kính, lão nô tiên tổ bệnh nặng thoái ẩn, Minh Đế đại nhân ban thưởng bất hủ xương, cùng tòa này Chu thần diệt tiên sát trận thượng cổ, thế thần sát trận. Giang Diêm nhếch miệng, cái này sát trận danh tự lên không dễ nghe. Hắn sau đó nhớ tới cái gì, mở lời hỏi nói, ngươi cái này Minh Quỷ Tông, cùng Minh Nguyệt Điện cùng Ma Thần núi có gì khác biệt? Cái này, lão nô Tiệt Tông, có thể nào lấy cái kia hai đại đạo thống đánh đồng? Dạ Khô lão quỷ gượng cười hai tiếng, giải thích nói, Minh Nguyệt Điện cùng Ma Thần núi chính là Minh Đế một tay sáng tạo, là chính thống. Về phần lão nô cái này Minh Quỷ Tông, Dạ Khô lão quỷ thanh âm dần dần thu nhỏ, chỉ là cung phụng Minh Đế sáng tạo, ngay cả chi thứ cũng không tính tiểu đạo tông thôi. Ý tứ chính là, Minh Nguyệt Điện cùng Ma Thần núi là Minh Đế nhất hệ chính thức chính thống, mà Minh Quỷ Tông chi lưu chỉ là đơn thuần thờ phụng cửu u Minh Đế, tự nguyện phụng Minh Đế thành đạo tổ không chính thức tông môn. Giang Diêm mở miệng nói, các ngươi những thứ này thờ phụng Minh Đế không phải chính thống đạo môn nhiều không? Nhiều a. Thiên vực, linh vực, hơn 6000 tòa đại châu, thờ phụng Minh Đế thành đạo tổ tông môn hàng ngàn hàng vạn. Nhiều lấy Ma Tông tự cho mình là. Giang Diêm vội vàng đánh gãy, tốt đừng nói nữa. Hợp lấy cửu u lão đệ chính là các ngươi đám này bảng môn tà đạo lao tổ tông thôi. Chỉ cần là ma tu, đều có thể nói mình là Minh Đế một mạch. Bản tọa thân phận chớ có hướng người ngoài lộ ra. Giang Diêm dặn dò. Thiếu chủ yên tâm, lão nô biết nên làm như thế nào. Dạ Khô lão quỷ một mực cung kính nói. Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, sau đó hỏi, ngươi đây là muốn đuổi theo theo tại ta? Đúng vậy. Dạ Khô lão quỷ khặc khặc cười nói, lão nô có thể đụng tới Minh Đế hậu nhân, thật là tam sinh hữu hạnh. Giang Diêm suy tư một lát, có cái này cựu giai hậu kỳ bán thần mở đường, cũng là một chuyện tốt, hắn cũng liền đồng ý. Được, vậy ngươi liền thay bản tọa mở đường. Tôn nghe thiếu chủ phân phó. Dạ Khô lão quỷ không chút do dự, liền tại Giang Diêm phía trước hóa thành nội quang, một đường vượt mọi chông gai, đem quỷ dị cảm bẫy cùng thượng cổ bán thần bước lui. Giang Diêm vui tự tại, chậm rãi đi theo Dạ Khô lão quỷ đằng sau, thưởng thức ven đường phong cảnh. Còn không có nhẹ nhõm bao lâu, phiền phức liền đến. Dạ Khô lão quỷ, hôm nay vậy mà tại nơi này gặp gỡ ngươi, lão phu hôm nay liền thay trời hành đạo, diệt ngươi cái này tà ma ngoại đạo. Một đám bán thần phát hiện Dạ Khô lão quỷ, nghiêm nghị quát lớn. Giang Diêm giật giật khoe miệng, hắn có chút bó tay rồi, không phải đâu, đi như thế nào đến đâu đánh tới cái nào a? Thiếu chủ đi mau, những người này đều là tìm đến lão nô phiền phức, không có quan hệ gì với ngươi. Dạ Khô lão quỷ gấp giọng hô. Nhưng mà những bán thần đó đã phát giác Giang Diêm, lập tức cười lạnh, quỷ tiên lại cùng Dạ Khô lão quỷ có quan hệ, chắc không được xuất thủ tàn nhẫn như vậy, vậy hôm nay liền đem ngươi tên tiểu ma đầu này cùng nhau tru sát. Ngươi dám? Dạ Khô lão quỷ âm thanh lạnh lùng nói, bắt đi mẫu thân ngươi, tỷ tỷ, đệ muội, di mụ, cô cùng con dâu một chuyện đều là lão phu gây nên, cùng Giang thiếu chủ không cái gì quan hệ. Giang Diêm nghe vậy người đều choáng váng, ngươi đem nhà hắn nữ quyến đều bắt đi a? Dạ Khô lão quỷ nghiêm mặt nói, không tệ, ta thèm mẫu thân hắn rất lâu, còn lại nữ quyến đều là bổ sung. A. Giang Diêm há to miệng, ngươi, cầm đầu bán thần tức giận, ngươi còn dám sách? Dạ Khô lao tặc, đưa ta mẫu thần đến. Bên cạnh hắn chúng thần cũng là cùng nhau nở rộ thần uy, cũng đưa ta các loại mẫu thần. Dạ Khô lao tặc, ngươi hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Chương 493, không chọn vẹn thần bảo hiện thần uy. Chương 493, không chọn vẹn thần bảo hiện thần uy. Thiếu chủ đi mau. Những người này ta lão ngăn chặn, tuyệt sẽ không để bọn hắn tổn thương ngươi mảy may. Dạ Khô lão quỷ quang minh lắm liệt hô, rất có một loại anh dũng hy sinh giác ngộ. Giang Diêm giật giật khoe miệng, ngươi không muốn khiến cho như cái chính diện nhân vật đồng dạng a? Rõ ràng chính là một cái trắng trợn cướp đoạt bán thần mẹ ở bức. Tiểu ma đầu, ngươi hôm nay cũng sẽ chết mệnh nơi này. Chúng bán thần gặp Dạ Khô lão quỷ tôn xưng Giang Diêm vì thiếu chủ, đương nhiên sẽ không tùy tiện thả Giang Diêm rời đi. Chúng ta trong nhà nữ quyến đều bị lao tặc này bắt đi, tất nhiên cũng có ngươi cái này tiểu ma đầu tham dự, để mạng lại đi. Tương đạo sáng chói hào quang quanh quần hang đá. Vâng. Một tòa thần quang quanh quần kim tháp chiếu ứng thiên địa, đem toàn bộ dưới mặt đất hang đá đều thắp sáng, ầm vang đánh tới hướng Giang Diêm, muốn đem Giang Diêm thu nhập trong tháp. Thiếu chủ, Dạ Khô lão quỷ kinh quát, trong mắt của hắn hiện lên từng đạo tơ máu bắn ra, diễn hóa thành từng đạo quỷ dị phù văn, đem thần tháp đánh lui. Giang Diêm tế ra lôi minh hai cánh, lấy cực nhanh tốc độ trốn chạy, hắn đi chốt đều sụp đổ, thần quang một đạo tiếp lấy một đạo bao phủ xuống. Thiên thần ấn, một tôn ban thần hậu kỳ thần bảo lão giả thần văn nở rộ, sinh ra từng đạo cổ lão mà sáng chói phù văn, lơ lửng tại Giang Diêm trên không, hóa thành thần ấn. Thật đúng là không dứt a. Giang Diêm cắn chặt răng, hai tay chống lấy thiên thần ấn, lại sinh sinh đem thiên thần ấn chấn vỡ. Thần bào lao giả sắc mặt khó coi, cái này tiểu ma đầu coi là thật đã thành khí hậu, hôm nay nếu là bỏ mặc hắn rời đi, ta thiên vực định đem gặp đại kiếp. Hắn đấy mắt phủ văn phun trào, kích xạ ra một bức thượng cổ đồ đằng, thượng cổ đồ đằng ẩn chứa vô thượng thần lực, chiếu chư thiên, từ đồ đằng xa xuất hạ mấy đạo cổ lao thân ảnh. Đây là thiên thần đồ đằng. Không hổ là thiên thần thư viện viện trưởng, càng đem như thế thần bảo đều tế ra, cái này tiểu ma đầu trốn không thoát. Chúng bán thần nói. Ầm ầm. Từ phía trên thần đồ đằng bên trong hiện thân ảnh bị thần quang quanh quẩn, bọn hắn từng cái thân mang thần giáp, cầm trong tay thần khí, giống như thiên thần hạ phàm, chế tại bát phương. Từ phía trên thần đồ đằng bên trong diễn hóa xuất thượng cổ thiên thần hư ảnh. Giang Diêm một mắt liền nhìn ra trong đó mánh khỏe. Vậy thì cùng bản tọa quỷ thần chơi đi. Giang Diêm cầm trong tay thập phương quỷ lệnh, đem 6 tôn Diêm La đồng thời tế ra, thiên địa sụp đổ, quỷ thần cùng thiên thần chém giết cùng một chỗ. trốn chỗ nào? Một tôn thân mang tử đằng đạo bảo trung niên nhân chân đạp tử vân thần đằng, diễn hóa xuất lĩnh vực thần thánh, đem Giang Diêm bước đến tuyệt cảnh, tiến hành tuyệt sát. Bị tử đằng đạo bảo trung niên nhân kéo vào lĩnh vực, Giang Diêm chẳng những không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại khoe miệng móc ra một vòng ý cười, ngươi lạc đàn. Tiểu ma đầu, ngươi có phải hay không bị dọa điên rồi? Lạc đàn chính là ngươi, Dạ Khô lão tặc cũng không có công phu giết vào bản thần lĩnh vực. Tử đằng đạo bảo trung niên nhân cười lạnh nói, chỉ là cựu giai sơ kỳ bản thần, cũng dám tự xưng bản thần. Đầu óc ngươi hư mất đi. Giang Diêm thậm chí không có tế ra dù đỏ, mà là đem bất hủ đạo tàng kinh văn diễn hóa. Ngũ trọng kinh văn quanh quẩn tại cánh tay phải của hắn, giống như tăng thêm ngũ trọng cực điểm chi lực, trong nháy mắt xé rách không gian, một quyền đánh phía trung niên nhân khuôn mặt. Tử đằng đạo bào trung niên nhân sắc mặt đại biến, cái này sao có thể? Bất quá là thất giai linh hoàng, có thể nào buộc phát ra bực này cực điểm tốc độ? Tiểu tiểu sâu kiến, cũng vọng tưởng độ thần. Tử đằng trung niên nhân tế ra tử đằng thần kiếm, lấy thế như phá trúc chi thế chém về phía Giang Diêm, không gian trong chốc lát bị dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng lại tại cái này trong chớp mắt, cái này tử đằng thần kiếm đã đâm vào Giang Diêm tim. Tiểu ma đầu, cái này siêu việt thời gian chẳng kích, ngươi có thể phòng nổi sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn ý cười hiện hiện, sắc mặt của hắn liền cứng, cái này sao có thể? Hắn tử đằng thần kiếm vậy mà dừng ở Giang Diêm tim trước một tấc, không thể đâm vào mảy may. Tuyệt trần. Giang Diêm từ tốn nói, ngươi thần kiếm rất không tệ, bản tọa coi trọng, liền vì bản tọa sở dụng đi. Nói, hắn một thanh nắm lấy tử đằng thần kiếm, ngũ trọng bất hủ kinh văn luân chuyển, tại chỗ đem tử đằng thần kiếm xoắn nát. Xoắn nát tử đằng thần kiếm hóa thành thần thạch, bị Giang Diêm thu nhập quỷ lệnh không gian bên trong. Còn có cái gì ra dáng thần vật, tất cả đều tế ra tới đi, bằng không thì liền không có cơ hội. Giang Diêm sừng sững giữa không trung, mái tóc đen nhánh không gió mà bay, giống như ma thần đích thân tới. Nhục thể của hắn đã đạt cực điểm, có thể sinh sinh xóa bỏ thiên bảo pháp khí. Tử đằng đạo bảo trung niên nhân sắc mặt u ám sắp chảy nước, tiểu ma đầu, ngươi làm thật sự là một cái tai họa. Hắn cùng Giang Diêm kéo dài khoảng cách, thần lực tuôn ra, tế ra một tòa thần văn lạc ấn đỉnh đồng tàu. Đỉnh này bị vạn đạo thần văn lạc ấn, nội bộ tuyên khắc 108 đạo thượng cổ phù văn, có thể so với chân thần bảo vật. Tử đằng trung niên nhân cười to nói, ta nhìn ngươi còn thế nào phá pháp bảo của ta. Chấn sát. Tử đằng trung niên nhân bắn ra một giọt trong lòng tinh huyết, đạo này tinh huyết dung nhập đỉnh đồng tàu, lập tức đem đỉnh đồng tàu kích hoạt, thần quang trần thế, pháp tắc đều đang bật mèo. Đối mặt cái này có thể so với thần bảo đỉnh đồng tàu, Giang Diêm nụ cười trên mặt sâu hơn, như thế không chọn vẹn thần bảo, nên làm việc cho ta. Tâm hắn niệm khẽ động, vạn thần lục tại hắn quanh thân diễn hóa nguyên thủy phù văn, những thứ này nguyên thủy phù văn có thể đem vạn vật luyện hóa trở thành pháp bảo. Tự nhiên cũng có luyện hóa người khác pháp bảo công hiệu nghịch thiên. Nguyên thủy phù văn hóa thành từng đạo lưu quang quanh quẩn tại đỉnh đồng tàu quanh thân, đưa nó gắt gao đính tại giữa không trung, không thể động đậy, liền ngay cả trong đỉnh bộ phát thần quang đều bị nguyên thủy phù văn áp chế. Cái này, đây là thần hoàng đạo thủ đoạn. Ngươi đến tột cùng là ai? Trông thấy từng đạo nguyên thủy phù văn như thế, tử đằng trung niên nhân triệt để hoảng loạn rồi. Giang Diêm nếu thật là thần hoàng đạo người, vậy hắn trực tiếp liền bị tuyên án tử hình, liền ngay cả tự thân đạo thống đều sẽ bị xóa bỏ. Tử đằng trung niên nhân thân là tử đằng thần sơn tông chủ, tuyệt không cho phép tử đằng thần sơn truyền thừa đoạn tại trong tay mình. Coi như ngươi là thần hoàng đạo người lại như thế nào, bản thần chỉ cần thần không biết quỷ không hay đưa ngươi diệt sát, ai nào biết là bản thần làm? Tử đằng trung niên nhân sát ý ngập trời, quanh người hắn tinh huyết đều bay ra, tất cả đều chạy vào đỉnh đồng thau bên trong. Ông, đỉnh đồng thau thần văn cùng phụ văn triệt để bị kích hoạt, bộc phát ra thần mang phảng phất muốn đem thế giới xóa bỏ. Đi chết đi! Tử đằng trung niên nhân cuồng loạn gào thét. Và anh, nguyên thủy phù văn coi là thật bị đỉnh đồng thau sống nát, giống như một chỗ ngồi cổ thần núi chấn áp hướng Giang Diêm. Cái này đỉnh đồng thau nội bộ tuyên khắc 108 đạo thượng cổ phù văn, có thể đem trăm ngàn loại sát phạt thần thuật hóa giải. Giang Diêm nhếch miệng, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có không chọn vẹn thần bảo. Tâm hắn niệm khẽ động, phong ma thanh quan kính. Đây là hắn từ linh nhận sơn nhân đệ tử trong tay đạt được không chọn vẹn thần bảo, chỉ còn lại một lần cuối cùng tế ra số lần. Hắn không chút do dự đem lần này dùng ra, cũng phải cùng cái này đỉnh đồng thau liều cái cao thấp. Đều là không chọn vẹn thần bảo, ai sợ ai a? Đỉnh đồng thau cùng phong ma thanh quang kính không ngừng va chạm, từ đằng trung niên nhân lĩnh vực đều nhanh muốn vỡ nát. Phúc. Hắn gặp đỉnh đồng thau phản vệ, phun ra một ngụm tinh huyết. Giang Diêm lại là hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì cái này phong ma thanh quang kính căn bản cũng không phải là hắn bản mệnh pháp bảo. Chương 494, đại đế nhân quả. Chương 494, đại đế nhân quả. Ngươi đến này không chọn vẹn thần bảo, lại chưa cùng thần hồn khóa lại. Từ đằng trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Giang Diêm từ tốn nói, một kiện không chọn vẹn thần bảo thôi, cũng xứng trở thành bản tọa bản mệnh pháp bảo. Hắn đưa tay chỉ đỉnh đồng tao, ngươi cái đỉnh này nhìn cũng tệ, liền tặng cho bản tọa đi. Nói, hắn bàn tay lớn vụ một cái, vạn thần lục tôi động mà ra nguyên thủy phù văn diện hóa thành thánh tay, gắt gao đem đỉnh đồng tao giam cầm. Ngươi dám? Từ đằng trung niên nhân vội vàng bấm niệm pháp quyết, lại lần nữa đem tâm đầu huyết tế ra, theo tâm đầu huyết không ngừng tế ra, sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt khó coi. Vâng. Đỉnh đồng tao bộc phát cực điểm thần lực, liền muốn xông ra nguyên thủy phù văn giam cầm. Giang Diêm không tiếp tục để ý nguyên thủy phù văn, mà là tế ra quỷ thần chân vũ, minh thần cung. Tay hắn cầm minh cung sát na, từng đạo tử khí quanh quẩn, vạn giống như lưu mình không ngừng bay múa, đem minh thần cung kéo lại trăng tròn, dây cung rất nhỏ rung động, giống như minh thần tại nhẹ nhàng thì thầm. Giang Diêm hai mắt cũng đang thong thả hiện hiện quỷ dị vòng lẩn quẩn, minh đồng hiện hiện, đem tử đằng trung niên nhân hành động tốc độ vô hạn kéo dài, đem hắn nhược điểm tiêu ký. Bên trong, minh tiễn rời khỏi tay, tại trong lĩnh vực vạch phá một đạo tĩnh mịch vết tích, trong nháy mắt đánh trúng tử đằng trung niên nhân nhược điểm. Minh Tiễn giống như xoắn ốc sen lẫn lăng đầm, không ngừng xoay tròn bạo liệt, nó không phải muốn xuyên thủng Tử Đằng Trung Niên Nhân, mà là muốn đem hắn từ trong ra ngoài xoắn nát. A a a. Tử Đằng Trung Niên Nhân muốn rách cả mí mắt, hắn thần thân thể tại bị Minh Tiễn không ngừng xoắn nát, dù là hắn không ngừng tế ra pháp khí hộ thân. Có thể Minh Tiễn xoắn nát huyết nhục cùng thần hồn kịch liệt đau nhức để hắn không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Minh Tiễn không ngừng xoắn ốc xoắn lẫn, đem hắn nhục thân không ngừng xoắn nát. Không, không. Tử Đằng Trung Niên Nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng, cuối cùng bị Minh Tiễn triệt để xoắn nát, không tồn tại ở giữa thiên địa. Theo Tử Đằng Trung Niên Nhân tiêu tán, đỉnh đồng tao giống như vật vô chủ, trong khoảnh khắc liền bắt đầu băng liệt, một chút xíu vỡ vụn. Giang Diêm tràn đầy đau lòng, cái này đỉnh đồng tao là cái kia bán thần bản mệnh pháp bảo, chủ nhân một khi vẫn lạc, liền sẽ cùng nhau tiêu tán. Nếu là có thể tại diện sát Tử Đằng Trung Niên Nhân trước đó, dùng vạn thần lục đem đỉnh đồng tao luyện hóa liền vạn vô nhất thất. Quả thực quá mức đáng tiếc. Giang Diêm lắc đầu cảm thán. Tử Đằng Trung Niên Nhân lĩnh vực cũng bắt đầu sụp đổ, Giang Diêm lại xuất hiện ở trong hang giữa không trung, bị mấy tên bán thần bao bọc vây quanh. Trông thấy Giang Diêm hiện thân, nhưng không thấy Tử Đằng Trung Niên Nhân thân ảnh, chúng bán thần tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cái này tiểu ma đầu diệt sát Tử Đằng Sơn Nhân. Cái này tiểu ma đầu người mang chí bảo, hư vô vương tọa, hoàn toàn không phải sơ kỳ bán thần có thể đối phó, nhất định phải để hậu kỳ bán thần xuất thủ. Một tên trung kỳ bán thần lạnh giọng nói. Hắn vô ý thức lui lại nửa bước, không dám cùng Giang Diêm chính diện tranh phong. Từ khi Giang Diêm tại thần ma đạo trên trận diệt sát Thiên Cực lão tổ, đã rất gần một nửa thần dám cùng Giang Diêm đơn đả độc đấu. Liền ngay cả hậu kỳ bán thần đều có thể diệt sát, cái này Giang Diêm đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại. Chúng ta cùng nhau xuất thủ, tuyệt không cho cái này tiểu ma đầu bất luận cái gì có thể chạy thoát. Một tôn đỉnh phong bán thần trầm giọng nói. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một đạo ẩn chứa vô thượng thần uy thiền trượng hiện hiện, đỉnh phong bán thần cầm trong tay thiền trượng, ở giữa không trung chấn động, lập tức toàn bộ không gian đều bị độc lập với thái sơ bí cảnh bên ngoài, ngăn cách ngoại bộ không gian. Giang Diêm nhướng mày. Người trốn không thoát, Dạ Khô lão tặc cũng cứu không được người, hôm nay không có kỳ tích phát sinh. Lão giả thân mang thần thánh tăng bảo, trong tay thiền trượng bắn ra kinh văn. Những thứ này kinh văn bao phủ thiên địa, đem toàn bộ độc lập bên ngoài không gian đều tràn ngập. Còn lại bán thần đồng dạng tế ra riêng phần mình thần thông, đem Giang Diêm bước đến tuyệt cảnh. Âm dương luân chuyển, tam sinh vật vật. Một tên đạo bảo bán thần cầm trong tay phất trần, linh tê một điểm, bầu trời bao phủ vô thượng quá rất lớn trận. Vạn nghiệp càn khôn đồ. Hậu kỳ bán thần tế ra tiên tiên pháp bảo, đem thế gian vạn vật dung nhập càn khôn đồ bên trong. Đây là tuyệt cảnh, chân chính tuyệt cảnh. Đông đảo bán thần cùng nhau tế ra sát chiêu dội tắt Giang Diêm, không muốn nhìn thấy Giang Diêm vượt khởi, còn sống rời đi thái sơ bí cảnh. Giang Diêm tất nhiên là sẽ không thúc thủ chịu trói, hắn cười lạnh nói, các ngươi muốn giết ta, liền muốn làm tốt ngọc đá cùng bỡ dự định. Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng tinh hồng, dù đỏ. Đối mặt mười mấy tên hậu kỳ bán thần, Giang Diêm không còn giấu giốt, đem cấm kỵ dù đỏ thế ra, hiện hiện tại chúng bán thần trước mặt. Trong chốc lát, chúng bán thần tại mắt thấy dù đỏ sát na, thần hồn không hiểu rung động, phản phất sâu trong linh hồn sợ hãi bị câu lên. Đó là cái gì tà vật, có thể nào để bản tôn thần hồn rung động? Tăng bào bán thần mở to mắt, thần sắc có chút mất tự nhiên. Không, không có khả năng, người kia đã chết, cái này dù đỏ chỉ là lớn lên giống mà thôi. Đạo bào bán thần sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, hắn dường như nhận ra dù đỏ lai lịch. Còn lại bán thần đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, giống như là thấy được tồn tại khủng bố nhất. Hắn trở về. Một tôn đỉnh phong bán thần run giọng nói, hai mắt vằn vện tia máu nhìn chằm chằm Giang Diêm, giống như là xuyên tấu qua Giang Diêm nhìn một người khác. Cái gì gọi là? Hắn trở về rồi. Chúng bán thần không hiểu trong lòng run sợ. Coi như thật là hắn lại như thế nào? Sống lại một đời lại có thể thế nào? Hắn hiện tại bất quá là thất giai linh hoàng, không phải bất bại thần thoại, thượng cổ thần đế. Chúng ta hôm nay liền đem nó diệt sát. Hậu kỳ bán thần cổ vũ tinh thần nói. Sống lại một đời, thật sự có thể bị chúng ta sâu kiến ngăn cản à? Đỉnh phong bán thần có chút hoài nghi. Theo cảnh giới càng cao, bọn hắn càng có thể biết tự thân cùng những vô thượng đó tồn tại trên lệnh. Hậu kỳ bán thần còn có gan lượng khiêu chiến thượng cổ thần đế chi uy, thân là đỉnh phong bán thần, lại càng thêm khắc sâu nhận biết thượng cổ thần đế kinh khủng ở tại. Chúng ta hôm nay tất cả đều sẽ chết. Đỉnh phong bán thần giống như là nhận mệnh, bình tĩnh nói, thượng cổ thần đế sống lại một đời, thân phụ vô thượng nhân quả, không phải chân thần không thể chặt đứt. Nói cách khác, Giang Diêm nếu thật là thượng cổ đại đế chuyển thế, chỉ có chân thần mới có thể chặt đứt vô thượng nhân quả, chân chính đem hắn diệt sát. Cái khác tồn tại, dù là đỉnh phong bán thần sử xuất tất cả vô liếng, tại Giang Diêm còn tiểu nhân đoạn thời gian xuất thủ hủy diệt Lam Tinh, Giang Diêm cũng có thể ly kỳ sống sót. Đây là đại đế chuyển thế mang vô thượng nhân quả, chỉ có chân thần có thể đánh bỡ. A, ta cũng không tin hắn là người kia. Một tôn hậu kỳ bán thần âm thanh lạnh lùng nói, tay hắn cầm hỗn độn thần kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa thần uy tập sát Giang Diêm. Giang Diêm mặc áo đỏ, tinh hồng đôi mắt hiện lên một vòng sát ý ông. Dù kiếm tùy ý chém qua, hỗn độn thần kiếm cùng tôn này hậu kỳ bán thần đồng thời bị một phân thành hai, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Đại đế nhân quả. Đỉnh phong bán thần run giọng cười to, thanh âm thê lương mà bị thương, bản tôn cả đời vô địch linh vực Bắc Tinh Biển, hôm nay lại muốn chết tại đại đế chuyển thế trên tay, chết tốt lắm. Chết tốt lắm a. Nhân quả, vô thượng nhân quả. Có thể chết ở như thế nhân quả phía dưới, đời ta cũng coi là đáng giá. Đỉnh phong bán thần điên cuồng cười to, hắn đem tiên tiên thần thông thế ra, thuấn sát Giang Diêm mà đi. Giang Diêm thân hình như quỷ mị, dù đỏ thêm ngọc linh lung, mỗi một kiếm đều gọt đạo đi, diệt nó thần hồn. DS, tháng 8 một tác giả vẫn lạc, tháng 8 2 khôi phục đổi mới. Chương 495, dần dần đánh tan. Cực điểm thuế biến chương 495, dần dần đánh tan, cực điểm thuế biến đại đế nhân quả của thân, không phải chân thần không thể diệt sát. Trước mặt mọi người bán thần nghe nói lời ấy lúc, thần sắc không khỏi là đại biến, hãi nhiên đến cực điểm. Như đây quả thật là đại đế nhân quả, chúng ta chẳng phải là đem tự mình dồn đến tử lộ. Một tôn hậu kỳ bán thần lạnh mình nói, hắn bất quá 3000 năm thành thần, tương lai sẽ vô cùng sáng chói. Bây giờ lại gặp phải cái này việc sự tình, chú định không cách nào diệt sát răng diêm, nhưng lại thân ở không gian độc lập, không cách nào đào thoát, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tử cục. Thiên sát đại đế nhân quả. Chúng ta cùng nhau hợp lực, chiến lực mặc dù không kịp chân thần, nhưng cũng có thể so với chân thần. Cũng không tin diệt sát không được một cái thất giai linh hoàng. Hậu kỳ bán thần quát tầm lên, hắn không muốn chết. Hắn dẫn đầu tế ra thần khí, ở giữa thiên địa nở rộ, từ đó sinh ra một đóa sáng chói liên hoa thần uy ngập trời, có thể đem vạn vật xóa bỏ. Mỗi một lần nở rộ, đều đại biểu một cái thế giới luân hồi, kinh khủng đến cực điểm, để cho người ta không dám tới gần. Đại đạo thật sen, không nghĩ tới ngay cả bực này thần bảo đều như thế, ta nhìn cái này thần phụ đại đế nhân quả quỷ tiên, hôm nay chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Viêm Long đạo trận đạo chủ cười to nói, hắn đưa tay tế ra một đạo đốt cháy không gian phần viêm đế long, cái này phần viêm đế long chính là thời kỳ thượng cổ chân long dòng dõi, huyết mạch thuần túy đến cực điểm, có được chân long chi huyết. Theo càng ngày nhiều người tế ra thần bảo cấp bậc pháp khí, toàn bộ không gian độc lập đều có chút sụp đổ, dường như không chịu nổi chúng thần hợp lực. Nhưng lại sau đó một khắc, cái này lộ ra sụp đổ báo hiệu không gian độc lập lại lần nữa khép lại, hoàn mỹ như sơ, không có chút nào sụp đổ vết tích. Giang Diêm người khoác hồng y liễu, cầm trong tay huyết sắc du kiếm, giống như quỷ bên trong tiên, hôm nay khó tránh khỏi một trận huyết chiến. Không phải hắn chết, chính là chúng thần vẫn lạc. Tiểu ma đầu, vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt, ngươi không nên tồn tại ở thế gian, hôm nay liền đưa ngươi đi vãng sinh. Khống chế đại đạo thật sen bán thần thần uy ngập trời. Đại đạo thật cánh sen rơi xuống, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa đại đạo chân ý, phản phất một cái có lâu đời lịch sử địa thế giới. Đại đạo cánh hoa bay xuống sát na, thời gian cùng không gian đều bị bóp méo, cùng trong cánh hoa thế giới giao hòa hội tụ. Giang Diêm cũng phát giác được điểm này, hắn không dám chút nào chủ quan, trực tiếp vận dụng tính hoa thủy nguyệt, đào thoát cái này đại đạo cánh hoa kinh thế thần uy. Hắn hít sâu một hơi, đem năm đạo quỷ thần chân vũ toàn bộ tế ra, không giữ lại chút nào. La sát quỷ liêm, minh hư quỷ đỉnh, minh thần cùng, thái cổ tà minh, tội chú bút. Năm đạo quỷ thần chân vũ chiếu rọi thiên địa, năm tôn quỷ thần đồng thời hiện thân, cầm trong tay riêng phần mình quỷ thần chân vũ, cùng ra bán thần chém giết đến không gian sụp đổ. Bất hủ đạo tàng. Giang Diêm còn đem bất hủ đạo tàng kinh văn diễn hóa, quanh quẩn tại hồng y liễu phía trên, cho Giang Diêm tăng lên ngũ trọng cực điểm chi lực. Nhanh, mau giết hắn. Đỉnh phong bán thần cuồng loạn quát tầm lên. Đáng tiếc vẫn là chậm, tại bất hủ đạo tàng kinh văn gia chỉ hạ hồng y liễu Giang Diêm quá mức quỷ dị, thân hình liền ngay cả bán thần đều không thể dự đoán. Hắn đã cùng đại đạo tương dung, thần quỷ chớ phân biệt, không người nào có thể dự đoán tung tích của hắn. Minh Đồng. Quỷ dị vòng lần quần cũng tại trong chốc lát hiện hiện, một tôn hậu kỳ bán thần không thể phản ứng, tại chỗ bị Minh Đồng vặn bẹo thành một đoàn nước đọng. Cái này, đây là cỡ nào lực lượng quỷ dị, kẻ này người mang nhiều loại thần bảo cùng quỷ dị thần thông. Chư vị nếu là muốn tiếp tục sống, phải tất yếu cẩn thận. Viêm Long đạo chủ đạo tâm tươi sáng, trong lòng bàn tay hiện hiện một thanh phần thiên thần tháp. Vâng, phần thiên thần tháp dự đoán Giang Diêm phương vị, ầm vang rơi xuống, lần này sợ là ngay cả hậu kỳ bán thần đều sẽ vỡ lạc. Thành công không? Viêm Long đạo chủ nuốt nước miếng, có chút không xác định hỏi thăm. Đáp lại hắn, là một tôn bán thần kinh hô, Phùng đạo hữu. Phùng đạo hữu làm sao biến mất không thấy? Tựa như là trong nháy mắt biến mất, bị người na gì phương vị. Một tôn hậu kỳ bán thần theo bản năng nhìn về phía Viêm Long đạo chủ, thanh âm có chút khàn khàn cùng nghĩ mà sợ, ngươi mau đem phần thiên thần tháp mở ra, nhìn xem trấn áp người đến tuột cùng là ai. Nghe thấy lời ấy, Viêm Long đạo chủ cũng có chút bản thân hoài nghi, sẽ không sai, bản đạo chủ có thể dự đoán các hung, mới kia là đại cát, cái kia tiểu ma đầu lẽ ra bị trấn sát. Có thể theo cái này hắn đem phần thiên thần tháp nâng lên, chỉ gặp bán thần bên trong một viên phùng côn thượng nhân, lại bị trấn áp tại phần thiên thần tháp phía dưới, đã mệnh số đoạn tuyệt, đánh mất sinh cơ. Cái này. Tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng xem thấu hư ảo, quan sát được kẻ này mình sát hành động phương vị, tại sao lại dạng này? Viêm Long đạo chủ đạo tâm có chút bị hao tổn. Một tôn đỉnh phong bán thần mở miệng trấn an, đây không phải Viêm Long đạo bạn sai, chỉ trách cái kia tiểu xuất sinh gian trá dị thường, hắn người mang vị dị thần thông, có thể cùng người đổi phương vị. Cho nên chúng ta muốn thường xuyên chú ý bên người người là ai. Không cần thiết không nên bị cái kia tặc nhân thừa cơ hành hung. Đỉnh phong bán thần hai mắt dày đặc phù văn, ý đồ xuyên thủng Giang Diêm ở tại. Thật tình không biết, Giang Diêm đã trốn ở hư vô vương tọa bên trong, không người có thể dự đoán được hắn chiêu này. Hai bay vạ gió a. Giang Diêm cảm thán nói, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sắc ý, đã các ngươi đều muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể đem các ngươi diệt sát. Hắn thông qua hư vô vương tọa, lập tức chọn lựa một tôn cửu giai trùng kỳ bán thần, trong nháy mắt đem hắn kéo vào hư vô lĩnh vực, dự định dần dần đánh tan. Không gian độc lập, chúng bán thần có người phát giác bên người biến mất không thấy gì nữa. Đội văn nói, Luân đạo hữu không thấy, ta chỉ phát giác được. Hư vô vương tọa khí tức, hư vô vương tọa. Tiểu tặc này là muốn đem chúng ta dần dần đánh tan, lần lượt diệt sát. Đỉnh phong bán thần khuôn mặt dữ tợn mà tái nhợt, dường như sợ hãi đến cực hạn. Một khi bị kẻ này kéo vào hư vô vương tọa bên trong, chính là đi tới lĩnh vực của hắn, chúng ta tuyệt không phải đối thủ của hắn. Các ngươi đừng quên, có bao nhiêu người chết tại hư vô vương tọa bên trong. Chúng bán thần đều là bối rối, hư vô vương tọa. Chúng ta nên làm cái gì? Cái này tiểu ma đầu có thể lặng yên không một tiếng động na gì phương vị, còn có thể đem chúng ta kéo vào hư vô vương tọa bên trong. Không cần bối rối, chúng ta nhiều như vậy bán thần, hao tổn cũng mãi chết hắn. Ta cũng không tin tên tiểu xuất sinh này thật có thể lấy linh hoàng chi cảnh vô địch thế gian. Ông, lại có một tôn trung kỳ bán thần biến mất không thấy gì nữa, bị kéo vào hư vô lĩnh vực bên trong. Chúng bán thần tất cả đều không thể làm gì, Giang Diêm cùng đại đạo tương dung, hư vô lĩnh vực phương vị hoàn toàn không cách nào dự đoán. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Giang Diêm bằng vào dù đỏ không ngừng dần dần diệt sát bán thần, đem bọn hắn thần hồn cùng tinh huyết thôn vệ. Hư vô lĩnh vực bên trong, ngũ trọng bất hủ kinh văn gắt gao giam cấm trung kỳ bán thần, dù đỏ thì tại thôn vệ đối phương thần lực. Ngươi thật là hắn. Nếu để cho thần vực biết ngươi trở về, ngươi đem thần hồn tịch diệt. Trung kỳ bán thần tuyệt vọng gào thét. Ngũ trọng bất hủ kinh văn đem hắn gắt gao giam cầm, mà ngay cả tiên tiên thần thông đều không thể thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình sinh cơ bị tước đoạt rút ra. Quá phí lời, các ngươi hôm nay đều sẽ chết, đương nhiên sẽ không có chân thần phát giác được bản tọa tồn tại. Theo thôn phệ bán thần càng ngày càng nhiều, Giang Diêm người khoác hồng y càng phát ra tiên diễm dị thường. Tinh hồng đôi mắt cũng ẩn chứa huyết khí cùng sát ý, hắn chậm rãi giang hai tay ra, giống như chúa tể máu tươi thần linh. Bán thần tinh huyết, cái này tràn đầy sinh cơ cùng thần lực. Cảnh giới đến thất giai 60 trọng, thần tính âm lôi tại sinh ra thủy biến. Chương 496, Thiên Minh đạo thể thức tỉnh. Chương 496, Thiên Minh đạo thể thức tỉnh. A a a. Quỷ tiên tha mạng. Ta nguyện tôn ngươi là chủ, thay ngươi diệt sát những bán thần đó. Trung kỳ bán thần cảm nhận được sinh mệnh tại cấp tốc trôi qua, hoảng sợ nói. Giang Diêm sắc thực không nói, hắn tắm rửa tại bán thần tinh huyết dung luyện mà thành huyết tinh bên trong, quanh thân mơ hồ có thần tính lôi đỉnh đang nhảy nhót. Từ khi không gian bị độc lập mà ra, Giang Diêm đã diệt sát mười mấy tôn bán thần, trong đó thậm chí bao hàm mấy tôn hậu kỳ bán thần. Dù đỏ đem cái này mười mấy tôn bán thần tinh huyết đều rút ra, để mà tăng lên Giang Diêm đẳng cấp. Dùng mười mấy tôn bán thần tinh huyết tắm rửa bản thân, Giang Diêm thần hồn cũng tại thuế biến, thần tính âm lôi đạt được thuế biến mạnh liệt hơn. Trong cơ thể hắn thần tính lôi đỉnh trong nháy mắt từ thể nội bắn ra, hình thành một mảnh hủy thiên diệt địa lôi hải. Hư vô lĩnh vực bị thần tính lôi hải thống trị, vị ngũ trọng bất hủ kinh văn giam cầm bán thần mắt thấy một màn này, con ngươi co rút lại thành to bằng lỗ kim. Không. Vậy anh. Thần tính lôi hải bao phủ tại hắn quanh thân, đem hắn thần hồn bổ đến tịch diệt, nhục thân cũng theo đó hóa thành một biển. Bán thần tinh huyết diệu dụng vô tận, ta có thể cảm nhận được thiên minh đạo thể tại tiến một bước thức tỉnh. Mỗi đột phá một cái đại cảnh giới liền thức tỉnh một loại năng lực, đều là thiên minh đạo thể công lao. Bây giờ bán thần tinh huyết lại lần nữa để thiên minh đạo giác tỉnh, Giang Diêm thần tính âm lôi đạt được bay vọt về chất. Thần tính âm lôi bên trong ẩn chứa hư vô khí tức. Âm lôi 3.0, minh hư thần lôi. Minh hư thần lôi ẩn chứa hư vô thần lực, có thể đem hư vô sinh vật đều diệt sát, có thể nói là lôi đạo mạnh nhất thần lôi một trong. Cái này vẫn chưa xong, thiên minh đạo thể thức tỉnh năng lực hoàn toàn không chỉ như thế. Giang Diêm thần hồn cường độ thẳng bức hậu kỳ bán thần. Thập phương quỷ lệnh đệ bảy tôn quỷ thần hư ảnh bắt đầu hiện hiện, quỷ dị xiềng xích từng khúc băng liệt, thứ bảy tôn quỷ thần hư ảnh giải phong. Còn có cái này chuyện tốt. Lần này không có tăng lên đại cảnh giới liền giải phong một tôn quỷ thần, đơn giản không nên quá thoải mái. Diêm La thứ bảy điện, Thái Sơn phủ quân. Chấp trưởng trong truyền thuyết nóng buồn bực địa ngục, sẽ có tội người giàu nấu vô số tuyến nguyện, cuối cùng lấy to lớn ép vòng đem tội nhân thần hồn ép thành một miệng. Tốt. Quá tốt rồi. Theo thiên minh đạo thể thức tỉnh đột phá, bây giờ quỷ thần hư ảnh, mỗi tôn đều có cựu giai trung kỳ chiến lực. Nhiều giải phong ra một tôn thất điện Thái Sơn Vương, thì tương đương với thêm ra một tôn cựu giai trung kỳ chiến lực. Không gian độc lập chí ít còn có 5 tôn bán thần, trong đó có 2 tôn đỉnh phong bán thần cùng 3 tôn hậu kỳ bán thần. Giang Diêm trong lòng có cường công dự định. Theo thứ 7 điện Thái Sơn Vương giải phong, thứ 6 điện Biện Thành Vương Quỷ Thần Chân Vũ cũng giải tỏa. Biện Thành Vương Quỷ Thần Chân Vũ, Kiếm La Thiên Võng. Kiếm La Thiên Võng. Giang Diêm nấy mắt hiện Kiếm La Thiên Võng phương pháp sử dụng. Lưới này tương đương với tuột tay lĩnh vực, có thể đem chân thần phía dưới sinh linh vây ở kiếm thụ dạy đặt thiên võng bên trong, bị quỷ quyệt khó lường kiếm thụ diệt sát. Tuột tay lĩnh vực. Ác như vậy, nhìn xem trong tay thu nạp kiếm La Thiên Võng, Giang Diêm có chút nhỏ kích động. Có kiếm này La Thiên lưới, hắn tiện tay liền có thể chấn áp một mảng lớn bán thần. Tiểu đả tiểu nháo đã kết thúc, là thời điểm đại hỏa thu nước. Giang Diêm đáy mắt tràn đầy lanh ý, hắn chủ động từ hư vô trong lĩnh vực hiện thân, lạnh lùng nhìn chăm chú lên còn sót lại 5 tôn bán thần. 5 tôn bán thần nhìn rõ Giang Diêm thân ảnh, lập tức hóa thành 5 đạo lưu quang, không nói hai lời liền xuất thủ diệt sát. Giang Diêm cười lạnh, ta chi quỷ thần, còn không mau hiện thân. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, 7 tôn cựu giai trung kỳ Diêm La trong nháy mắt giáng lâm sau lưng Giang Diêm. Lần này bọn hắn không còn là bát giai hậu kỳ linh đế, mà là cựu giai trung kỳ bán thần. Vậy anh, 7 tôn quỷ thần hư ảnh vừa hiện thế, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp 2 tôn hậu kỳ bán thần. Vân đạo hữu, lôi đạo hữu, đỉnh phong bán thần con ngươi co bảo, không thể tin nhìn xem 7 tôn quỷ dị hư ảnh. Cái này 7 đạo hư ảnh đều là bán thần trung kỳ, bọn hắn chân thân đến tột cùng là bực nào cảnh giới? Đỉnh phong bán thần thanh âm run rẩy, tràn đầy sợ hãi. 5 tôn bán thần, trong nháy mắt chỉ còn lại 2 tôn đỉnh phong bán thần cùng hậu kỳ bán thần. Hậu kỳ bán thần cuồng loạn, hai mắt tinh hồng thẳng hướng Giang Diêm, đại đế nhân quả. Đi mẹ nhà hắn đại đế nhân quả. Hắn ôm ngọc đá cùng vỡ giấc ngộ, muốn đánh vỡ cái này đáng chết đại đế nhân quả. Lần này, 7 tôn quỷ thần hư ảnh đều không có xuất thủ, mắt thấy hậu kỳ bán thần liền muốn diện sát Giang Diêm. Minh hư thần lôi. Giang Diêm nhẹ giọng nói nhỏ, thời gian tựa hồ cũng dừng lại. Kỳ thực bằng không thì, chỉ là Giang Diêm quanh thân quanh quần hắc cùng hư bạch lôi đỉnh, tốc độ nhanh đến tới gần Tuế Nguyệt trôi qua, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hậu kỳ bán thần sau lưng. Hậu kỳ bán thần cứng ngắc đứng tại chỗ, hắn bên ngoài thân mơ hồ có lôi điện hóa hỏa đang nhảy nhót. Hắn cứng ngắc nhìn hướng tay của mình trưởng, phía trên có hư vô khí tức tại lan tràn. A, ta không cam tâm. Ách, a, vâng. Hậu kỳ bán thần toàn thân tràn ngập minh hư thần lôi, trong nháy mắt nổ thành vô số bột miệng. thoáng qua ở giữa diện sát hậu kỳ bán thần, Giang Diêm thần uy để còn sót lại hai tôn đỉnh phong bán thần vì đó chấn động. Không có thời gian cho bọn hắn chấn kinh, hai tôn đỉnh phong bán thần liếc nhau, nhao nhao tế ra tuyệt sắc thần bảo. Giang Diêm lại nhanh bọn hắn một bước, kiếm la tiến võng. Một chương nhìn như thường thường không có gì lạ lưỡi sắt đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt lớn đến có thể bao phủ một phương thế giới. Đỉnh phong bán thần thần bảo còn chưa tế ra, liền bị kiếm la tiên võng bao phủ, lập tức bị ngàn vạn thiết thụ xuyên qua thương tích đời mình, thần hồn một thành tại thụ hình. A a a a. Tôn này đỉnh phong bán thần phát ra cuộc đời thê thảm nhất tiêu thảm, để cho người ta nghe được tâm thần đều tùy theo rung động. Bị ngàn vạn thiết thụ xuyên qua, loại này kịch liệt đau nhức thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả suy nghĩ đều làm không được, càng nói thế nào thôi động thần lực. Giang Diêm nhìn xem đều cảm thấy đau, tê. Kiếm này La Thiên lưới có chút hung ác a. Ta sẽ không chết. Bị kiếm thụ xuyên qua đỉnh phong bán thần ý chí kinh người, lại chịu đựng làm cho không người nào có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức thôi động thần lực. Giang Diêm vỗ tay phát ra tiếng, chỉ nghe đắt một tiếng. Bảy tôn quỷ thần đồng thời xuất hiện tại kiếm La Thiên vong phía trên, bảy thần đều là cầm trong tay thiết thụ diễn hóa thần kiếm, từ trên xuống dưới đột nhiên đâm xuống dưới. Bảy chuôi thiết thụ thần kiếm xuyên qua tôn này đỉnh phong bán thần mặc cho hắn sinh cơ cỡ nào kinh người, ý chí lực như thế nào ương ngạnh, sinh mệnh đều đã đi đến cuối con đường. Ta không cam lòng. Đỉnh phong bán thần một chút xíu tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đoàn tinh huyết, bay vào Giang Diêm mi tâm. Giang Diêm đáy mắt tinh hồng càng thêm lóa mắt, đỉnh phong bán thần tinh huyết, tuyệt vời cỡ nào. Thất giai 63 nặng. Hắn đưa tay ở giữa, toàn bộ không gian độc lập tinh huyết đều phiêu phù ở lòng bàn tay của hắn, huyết chi triều tịch. Bán thần huyết hải vô biên băng ác, đem còn sót lại đỉnh phong bán thần vây chết tại nơi hẻo lánh. Kiếm la ngàn vạn. Giang Diêm chậm rãi mở miệng, kiếm la thiên võng lập tức phân giải, hóa thành ngàn vạn thiết thụ thần kiếm, quanh quẩn sau lưng Giang Diêm cùng đỉnh đầu, rất có vạn kiếm quy tông phong phạm. Minh hư thần lôi. Ngàn vạn thiết thụ thần kiếm lập tức quấn quanh đủ để diệt sát hư vô sinh vật minh hư thần lôi, thần uy trần thế, vạn vật để tội. Chương 497, cứu chàng chương 497, cứu chàng có thể chết tại bản tọa tân thần thông trên tay, ngươi cũng coi là chết được không an. Giang Diêm khống chế minh hư thần lôi quấn quanh ở thiết thụ thần kiếm phía trên, kiếm chỉ đỉnh phong bán thần. Đỉnh phong bán thần bị huyết hải triều tịch gắt gao giam cầm, thần lực tại bị dù đỏ không ngừng rút ra. Có thể chết tại đại đế chuyển thế trong tay, lão phu nhận. Đỉnh phong bán thần nhìn già đi rất nhiều, trong lòng đã không sinh ra mảy may sinh ý đây là tử cục, chân chính tử cục, hắn đã vô kế khả thi. Giang Diêm rồi ngón hướng xuống vừa rơi xuống, diệt. Ong ong ong. Ngàn vạn cuốn quanh minh hư thần lôi thiết thụ thần kiếm đều rơi xuống, đem vây ở huyết hải triều tịch bên trong đỉnh phong bán thần vạn tiễn xuyên tâm mà qua. Cuối cùng một lần nữa hội tụ thành kiếm La Thiên võng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nắm chặt, đem đỉnh phong bán thần nhục thân triệt để ma diệt, co rút lại thành bàn tay lớn nhỏ thiết cầu. Đương theo lấy cuối cùng một tôn đỉnh phong bán thần vỡ lạc, Giang Diêm trên người hồng y lìa dần dần tiêu tán, bảy tôn Diêm La cũng hóa thành hắc khí trở lại thập phương vị lệ. Độc lập mà ra không gian bắt đầu trở lại vị trí cũ, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Giang Diêm liền lại xuất hiện tại Thái Sơ mộ địa bên trong. Thiếu chủ, ngài không có bị thương chứ? Lão nô hộ chủ bất lực, mong rằng thiếu chủ trách phạt. Dạ Khô lão quỷ vừa thấy được Giang Diêm liền quỳ xuống, không ngừng mời phạt. Nhìn xem Dạ Khô lão quỷ, Giang Diêm khỏe miệng nhịn không được kéo ra, ngươi cái này già mà không kính ra hỏa, làm sao lại nhìn chằm chằm người khác lắm mẫu? Dạ Khô lão quỷ bị quất lên, thiếu chủ còn quá trẻ, không thể nào hiểu được cũng là bình thường, tại lão nô xem ra, nữ nhân này tựa như rượu ngon, càng già càng thuần. Ngươi có thể ở miệng. Giang Diêm có chút nghe không nổi nữa. Cái này Dạ Khô lão quỷ mặc dù phụng cửu lũ lão đệ thành đạo tổ, nhân phẩm lại ti tiện đến cực điểm, cực độ dễ dàng trêu chọc cửu hận, vẫn là đừng cho hắn đi theo cho thỏa đáng. Bản tọa còn có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi liền không cần đi theo bản tọa. Giang Diêm đưa tay đổi người. Dạ Khô lão quỷ lập tức luống cuống, thiếu chủ, lão nô là nơi nào làm không tốt sao? Thiếu chủ ngài nói ra, lão nô nhất định sẽ đổi. Hắn ôm Giang Diêm chân, nước mắt chảy năng nói, nhìn xem rất giống là bị trượng phu vứt bỏ tiểu thất phụ. Cái này nhưng làm Giang Diêm cho buồn nôn hỏng, một cái lao già hõm hẹm ôm chân của hắn khóc như mưa, trên sinh lý buồn nôn. Tốt, hôm nay liền cho ngươi một cái phụng dưỡng bản tọa cơ hội. Mắt thấy không buông được, Giang Diêm liền định lập quy củ. Dạ Khô lão quỷ xem xét có hy vọng, thanh âm khàn khàn giống như là phá la, thiếu chủ tỉnh giảng, lão nô nhất định tuân theo. Ngươi có thể nguyện đem bắt đi lão thái thái thả lại, đồng thời kiếp này không còn ngấp nghé người khác lắm mẫu. Giang Diêm nhàn nhạt hỏi. Dạ Khô lão quỷ thần tình nghiêm túc, thật có lỗi thiếu chủ, chỉ có người lão nô này làm không được. Ngươi có thể đi. Giang Diêm quay đầu bước đi, không tiếp tục để ý Dạ Khô lão quỷ một khóc hai náo tam thượng sâu. Mắt thấy Giang Diêm thật không để cho mình đi theo, Dạ Khô lão quỷ cũng biết rõ tự thân nghiệp chướng nặng nề, đi theo Giang Diêm bên người sợ sẽ cho Giang Diêm mang đến hai ách. Hắn hít sâu một hơi, thiếu chủ, lão nô tự biết phẩm hạnh ti tiện, cả đời làm ác vô số, không xứng đi theo tại ngài, nhưng lão nô vẫn phải nói, nếu có hướng một ngày có người muốn giết ngài, lão nô dù cho không địch lại, cũng sẽ chết tại ngài phía trước. Giang Diêm rời đi bước chân có chút dừng lại, quay đầu thản nhiên nhìn Dạ Khô lão quỷ một mắt, không nói lời nào, lại lần nữa con người đi xa. Đưa mắt nhìn Giang Diêm bóng lưng, Dạ Khô lão quỷ cung kính không người tiễn biệt, cùng tiên thiếu chủ. Lúc này địa quật một bên khác, có một nam một nữ hai thân ảnh đang bị truy sát. Chu Ngọc Thánh nữ, lão phu cùng Chu Thánh chủ quan hệ cực kỳ muốn tốt, gần ngàn năm đến một mực tại tìm Phượng Thần Đảo, ngài là cao quý Chu Thánh chủ gái nữ, không bằng trước hết đem Phượng Thần Đảo giao cho lão phu chắc chắn hậu lễ trả lại. Hốc mắt mọc ra hai cánh tay, dài bằng bàn tay ra con mắt lão giả cười lớn đòi hỏi thần quả. Lão bất tử lão giả, cha ta cũng không nhận biết loại người như ngươi không nhân quỷ không quỷ quá nhân. Chu Ngọc Thánh nữ giận dữ mắng, tiểu nha đầu phi tử, lão phu đã cho ngươi đài, ngươi chớ có thật coi là lão phu sẽ kiêng kỵ Chu Thánh chủ. Mánh khóe Thông Thiên lão giả cũng không giả, sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Tay hắn mắt thông thiên, người mang dị tượng, nắm giữ xúc địa thành thốn, hòa tan chạm đến vật chất thần thông. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Chu Ngọc thánh nữ trước người, hốc mắt bên trên hai cánh tay bá rũ dài, liền muốn chạm đến Chu Ngọc. Chu Ngọc đôi mắt đẹp khẽ run, nàng nghiến chặt hàm răng, thi triển ra Chu Tức Thánh Hỏa, muốn đem cái này hai con mọc ra con mắt quái thú bức lui, có thể cái kia quái thú lại có thể không nhìn thánh hỏa, từ đó xuyên qua. Lão giả, nơi này còn không có người phách lối phận. Long Nguyên thánh tử một kiếm đem quái thú chặt đứt, máu tươi tại chỗ. A a a a. Mạnh khỏe Thông Thiên lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Long Nguyên thánh tử, lão phu cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi đây là muốn đối địch với ta. Long Nguyên thánh tử đem Chu Ngọc thánh nữ hộ đến sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, nàng này là bản tọa huynh đệ nữ nhân, ngươi như đã thương nàng, huynh đệ của ta liền không cùng bản tọa giới thiệu tiên tử. Mạnh khỏe Thông Thiên lão giả nhếch răng cười cười một tiếng, bị chém đứt vị dị quái thủ lại lần nữa sinh trưởng bước phát triển với bàn tay cùng con mắt, nhìn chằm chọc vào Long Nguyên thánh tử. Ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử a, trưởng thành bộ này giữ tận bộ dáng, thật sự cho rằng sẽ có tiên tử có thể để ý ngươi. Ngươi huynh đệ kia là đang lợi dụng ngươi. Bớt nói nhiều lời. Long Nguyên thánh tử cầm trong tay Long Nguyên kiếm, lạnh lùng liếc nhìn dần dần vây quanh bản thần, các ngươi nếu muốn cướp đoạt vượng thần quả, trước hết hỏi một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Thân mang áo mãng bảo trung niên nhân trầm giọng nói, các vị đạo hữu coi chừng, cái này Long Nguyên thánh tử mặc dù xấu xí, nhưng hắn bật trong tay lại là chân chính cấm kỵ. Áo mãng bảo trung niên nhân chính là Thiên Mãng Châu Đế Vương bá chủ, hắn nhấc giữa ngón tay, một đầu hư ảo tiểu xà trốn vào hư không, thần không biết quỷ không hay, không có bất kỳ người nào có thể nhìn rõ. Ta tới đối phó hắn. Thiên Mãng Đế Vương khẽ miệng mang theo niềm ai, đã từng nghe nói, thần mãng nuốt lòng. Trong chốc lát, Long Nguyên Thánh Tử phát giác trong tay Long Nguyên kiếm lại bị màu tím sẫm mãng xà quấn quanh, cấm kỵ thần lực không cách nào phát huy mảy may. Lấy hạ khắc thượng, thần mãng nuốt lòng. Thiên Mãng Đế Vương cười lạnh nói, cái này hư thiên thần mãng, chuyên môn chính là đối phó các ngươi long duệ. Long huyết bị hư thiên thần mãng thôn vệ, không cách nào phát huy trong đó thần uy. Không có cấm kỵ Long Nguyên Thánh Tử cũng khó có thể đồng thời đối mặt rất nhiều cựu giai hậu kỳ bản thần. Muốn giết ra ngoài, cũng chỉ có liều mệnh. Long Nguyên Thánh Tử cựu giai khí tức bành trướng, đã làm tốt cưỡng ép đột phá giác ngộ. Chu Ngọc Thánh Nữ đôi mắt đẹp rung động, thật xin lỗi, ta liên lụy ngươi. Không cần phải nói loại lời này, ngươi là Giang Tiểu Tử nữ nhân, bản tọa đã đáp ứng hắn, tất nhiên là muốn hộ ngươi chu toàn. Long Nguyên Thánh Tử hiện hóa hình rồng, chở Chu Ngọc Thánh Nữ cưỡng ép phá bầy. Giống. Long Ngâm chấn thiên cung, quần tinh đều im lặng diệt. Một đám hậu kỳ bán thần tất nhiên là sẽ không dễ dàng thả hai người rời đi. Long Nguyên tiểu hữu, ngươi đã là khăng khăng cùng bọn ta là địch, liền lưu lại theo nàng cùng nhau xuống hoàng tuyển đi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng u vang lên, nên xuống hoàng tuyển chính là bọn ngươi. Chương 498, Tiên đỉnh Giang Diêm. Chương 498, Tiên đỉnh Giang Diêm. Ai? Ai đang trang thần dở trò? Thiên Mãng Đế Vương thần thức quét ngang trăm vạn dặm, cũng không thể nhìn rõ truyền âm người. Nghe được đạo thanh âm này, Chu Ngọc gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng vui mừng, nàng hưng phấn nắm lấy Long Nguyên Thánh Tử sừng rồng lắc lư, là Giang Diêm, là hắn trở về. T. Long Nguyên Thánh Tử hóa thành hình rồng chở Chu Ngọc, song giác bị Chu Ngọc tách ra đau nhức, bản tọa đoán được Giang tiểu tử sẽ không có việc gì, nhưng ta sắp có chuyện, nắm tay từ bản tọa sừng bên trên lấy ra. Chu Ngọc đội vàng thu tay lại, cười cười xấu hổ, á ha ha. Vâng. Một đạo hắc cùng hư bạch lôi đỉnh cổ sáng ầm vang rơi xuống, Giang Diêm thân ảnh từ đó đi ra, trên người hắn minh hư thần sét đánh ba rung động, giống như một tôn thượng cổ thần linh. Quỷ tiên, vậy mà đưa mình tới cửa. Thấy người tới là Quỷ tiên, Thiên Mạng Đế Vương nụ cười trên mặt ép đều ép không được, độ kiếp thần lan, chớp cũng cùng nhau nhận lấy. Thân hình hắn nhanh đến cực hạn, tay phải giống như lặn rắn, nhanh đến mắt thường đều khó mà nhìn rõ. Nhưng lại tại cái này lặn rắn chi thủ sắp chạm đến Giang Diêm lúc, Giang Diêm chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, liền đem Thiên Mãng Đế Vương tay vững vàng tiếp được. Thiên Mãng Đế Vương sắc mặt trắng nhợt, cái này sao có thể? Minh Lôi. Giang Diêm gắt gao nắm chặt Thiên Mãng Đế Vương tay, nhàn nhạt mở miệng. Trong chốc lát, Minh Hư Thần Lôi triệt để bộc phát, đem Thiên Mãng Đế Vương đánh cho thần hồn tịch diệt, nhục thân tại chỗ hóa thành cho bụi. Chỉ là ngắn ngủi một hơi ở giữa, cựu giai hậu kỳ Thiên Mãng Đế Vương cứ như vậy hóa thành cho tàn, tan thành mây khói. Mắt thấy một màn này đám người, tất cả đều rung động tại nguyên chỗ. Ngắn như vậy thời gian không gặp, Giang tiểu tử chiến lực lại có chất tăng lên. Chỉ sợ cũng ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Long Nguyên Thánh Tử bình tĩnh nói. Nhìn qua Giang Diêm bóng lưng, Chu Ngọc đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, cái này chán ghét ra hỏa, làm sao mạnh lên nhanh như vậy? Những thứ này bán thần cũng không phải đồ đần, bọn hắn nhìn ra Giang Diêm quỷ dị, nhao nhao không muốn sẽ cùng là địch. Ta nếu không có nhớ lầm, cướp giết quỷ tiên bán thần không phải số ít, hắn lại có thể từ đó sống sót, hoặc là trốn chạy chi pháp kinh người, hoặc là chính là diễn sát cướp giết hắn bán thần. Nho nhỏ niên kỷ đánh vỡ cảnh giới cực điểm, không thể đem hắn xem như thất giai linh hoàng để cân nhắc, kẻ này chân thực chiến lực đã đạt tới cửu giai. Thậm chí viễn siêu phổ thông cựu giai bán thần. Hôm nay trước hết buông tha ngươi, chúng ta tới ngày phương trường. Một tôn hậu kỳ bán thần đối Chu Ngọc Thánh Nữ âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng mà sau một khắc, một đạo mắt thường không thể gặp kiếm ảnh trong nháy mắt xuyên qua nó mi tâm, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, tôn này hậu kỳ bán thần chết tại chỗ. Ông. Thiết thụ thần kiếm tại diệt sát hậu kỳ bán thần về sau, một lần nữa bay trở về đến Giang Diêm lòng bàn tay, dung nhập kiếm La Thiên Vong bên trong. Cái này giết người ở vô hình thủ đoạn, lập tức làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt, không thể tin trước mắt phát sinh hết thảy. Cái này, Lâm đạo hữu, liền cứ như vậy vẫn lạc, ngay cả thần hồn cũng không kịp tách rời, liền bị quỷ tiên diệt. diệt. Bán thần nói chuyện cả lăm, trong lời nói tràn đầy sợ hãi. Quỷ tiên đến cùng nắm giữ nhiều ít đạo thần bảo. Hắn tuyệt không phải hạ giới yêu nghiệt, hắn đến từ cái chỗ kia, tiên vực. Hắn khẳng định đến từ thần bí tiên vực. Một tôn hậu kỳ bán thần run giọng nói, tiên vực. Giang Diêm nghe vậy linh quang chợt hiện, lập tức thản nhiên nói, không tệ, bản tọa chính là đến từ tiên vực, đến từ tiên vực tiên đỉnh. Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, rất có tiên đạo chi tư, chỉ bất quá cũng không phải là phổ thông tiên nhân, mà là tràn ngập tà mị khí tức, quỷ tiên. Thân phận của hắn lại lần nữa sửa đổi, từ ma thần núi Giang Diêm đến thần hoàng đạo Giang Diêm, bây giờ lại biến thành tiên đỉnh Giang Diêm. Cái gì? Tiên? Tiên đỉnh? Dù cho nghe nói loại này không thể tưởng tượng nổi ngôn luận, chúng bán thần cũng không có hoài nghi, bởi vì Giang Diêm có thể đánh vỡ cảnh giới cực điểm, cái này đã đủ để chứng minh thân thế của hắn bất phàm. Tiên đỉnh? Quỷ tiên nếu thật là xuất từ tiên đỉnh, chúng ta đối địch với hắn, sợ là đạo thống đều sẽ bị xóa bỏ. Một tôn đỉnh phong bán thần dọa đến hoang mang lo sợ, không ngừng co rút. Không, không phải là dạng này, không không không. Hẳn là dạng này. Không không không, không phải như vậy. Không không không, là như thế này không sai. Lại có một tôn đỉnh phong bán thần trong gió lộn xộn. Hắn không thể tiếp nhận Giang Diêm xuất từ tiên đỉnh sự thật này, có thể Giang Diêm có thể đánh vỡ cảnh giới cực điểm, lại có vài kiện thần bảo, xuất từ tiên đỉnh rõ ràng chính là sự thật. Liền ngay cả Long Nguyên Thánh Tử đều bị hù dọa, miệng của hắn kinh ngạc đại trường, Giang tiểu tử lại xuất từ cái chỗ kia. Dạng này tựa hồ cũng liền nói thông được. Tận mắt nhìn thấy sang sông Diêm Trang thần hoàng đạo thượng thần lừa gạt thần hoàng Tuấn Trung Ngọc, thì là không còn chấn kinh, tĩnh tĩnh mà nhìn xem Giang Diêm Trang bước. Nàng đã tập mãi thành thói quen, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn tiếp xuống liền nên bị đánh mặt. Chu Ngọc nhà danh thanh âm vừa dứt, một đạo không linh như bánh gáy, lại tài liệu thi một chút nhỏ kiêu ngạo thanh âm vang lên, ngươi xuất từ tiên đỉnh. Xin hỏi ngươi ra tiên đỉnh vị kia tiên tôn nha nghe vậy, Giang Diêm sắc mặt lập tức đen lại. Làm sao chuyện gì? Làm nhầm vào đúng không? Vì cái gì hắn mỗi lần giả mạo đạo thống khác chấn nhiếp chúng thần, đều sẽ có người đến hủy đi hắn đại. Giang Diêm bất mãn ngẩng đầu, khi hắn thấy rõ cái kia đạo không linh giống như tiên thân ảnh lúc, con ngươi rất nhỏ chấn động, vô ý thức nói, "Tiểu Tuyết." Bạch Tuyết nghiêng đầu, "Ngươi biết ta?" Giang Diêm con ngươi co vào, xuyên thấu qua cái kia phiếu miểu tiên khí, mới thấy rõ nữ tử dung nhan, nàng này chợt nhìn cùng Bạch Lạc Tuyết giống nhau đến mấy phần, nhìn kỹ lại có rất lớn chênh lệch. Bạch Lạc Tuyết mặc dù là thiên nhiên ngốc thêm mặt đờ, nhưng một mắt nhìn lên trên, sẽ cho người mãnh liệt băng sơn mỹ nhân thanh lãnh cảm giác. Mà trước mắt tên này cực giống Bạch Lạc Tuyết nữ tử, một mắt nhìn sang, nhỏ biểu lộ linh động phi thường, không linh mà mộng ảo. Không giống hồng trần tranh độ phàm nhân, càng giống là cựu tiêu phía trên xuất trần tiên tử. Bạch Tuyết bĩu môi dò xét Giang Diêm, ngươi thật sự là tiên đình người. Bạn cô nương làm sao chưa thấy qua ngươi? Thân ảnh của nàng hóa thành tuyết tinh, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Diêm trước mặt, hai người mặt đối mặt nằm cạnh rất gần. Bạch Tuyết rôi ra ngón tay chọc chọc Giang Diêm gương mặt, mau nói, ngươi xuất từ vị kia tiên tôn môn hạ nha thật nhanh, lúc nào? Giang Diêm con ngươi co rút lại thành to bằng lỗ kim, hắn vậy mà không thể dự đoán được nữ tử trước mắt hành động quy tích. Coi như hắn vận dụng minh đồng, cũng nhìn không thấu nữ tử này tu vi. Trên người nàng từ đầu đến cuối tràn ngập nhàn nhạt phiếu miểu tiên khí, từ đầu đến cuối cách trở hết thể nhìn rõ chi lực. Khi hi Bạch Tuyết cười mỉm nghiêng đầu, ngươi nhìn không thấu ta đi, nàng hai tay chắp sau lưng, ngẩng lên tuyết trắng thiên nga cái cổ, yêu ngạo nói, bản cô nương thế nhưng là tiên tử, các ngươi phàm phu đương nhiên nhìn không thấu á. Ai nha, không nên đánh xóa. Nàng đột nhiên trợn tròn linh động đôi mắt đẹp trừng mắt Giang Diêm, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi đến cùng xuất từ vị kia tiên tôn môn hạ. Ta xuất từ? T. Giang Diêm lời còn chưa nói hết, bàn tay liền truyền đến đau đớn một hồi. Trước mắt nha đầu này vậy mà tại cắn hắn. Bạch Tuyết hé miệng, nếu mày trừng mắt Giang Diêm, ngươi muốn nói dối gạt ta đúng hay không? Chương 499, bốn bực tiểu công chúa chương 499, bốn bực tiểu công chúa ngươi muốn nói lừa gạt ta. Bạch Tuyết nhíu lại tinh xảo lông mày, hung tợn trừng mắt Giang Diêm. Có thể bởi vì quá mức đáng yêu, sinh khí giống như là đang làm nũng. Giang Diêm lắc lắc bị cắn mọc giang ngón tay, cao mày nói, làm sao ngươi biết ta muốn gạt ngươi, ngươi cũng không thể không có chứng cứ liền nói xấu bản tọa. Hừ. Bạch Tuyết hừ lạnh một tiếng, bóp lấy eo Dương Dương đắc ý nói, bạn cô nương cắn ngươi một ngụm, liền có thể cảm nhận được nói láo hương vị. Ngươi là bụ xẹo lạ thì sao? Giang Diêm giật giật khoe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, đã bị ngươi xem thấu, vậy bản tọa cũng liền không giả, bản tọa tiên tôn chính là Huyền Lân Tiên Quân. Xin lỗi Huyền Lân tiền bối, dưới mắt chỉ có thể mượn dùng ngài uy danh. Huyền Lân Tiên Quân. Nghe nói cái danh này, Bạch Tuyết nghiêng đầu nhíu mày, một cái tay quấy lấy tuyết trắng sợi tóc, giống như có chút ấn tượng. Ai nha, động não sự tình phiền chết. Bạn cô nương không nghĩ. Dù sao đối kia cái gì Huyền Lân Tiên Quân có chút ấn tượng, gia hỏa này hẳn là tiên vực người không giả. Nếu là tiên vực sinh linh. Bạch Hữu Tuyết ho nhẹ một tiếng, đối Giang Diêm ngoắc ngoắc tay, "Tới." Giang Diêm khẽ nhíu mày, "Chuyện gì?" Gặp Giang Diêm không nghe tự mình sai sự, Bạch Hữu Tuyết lập tức liền sù lông, "Ai nha, bản cô nương bảo ngươi tới, ngươi cũng nhanh chút tới mà." Giang Diêm im lặng, nhưng nghĩ thầm nha đầu này đến từ tiên vực, cảnh giới lại không cách nào bị xuyên thủng, vẫn là không nên chọc giận cho thỏa đáng, liền chậm rãi đi tới. "Nhanh lên tới nha." Gặp Giang Diêm đi đường chậm rãi, Bạch Hữu Tuyết trực tiếp một tay lấy Giang Diêm kéo đến bên cạnh, một cái tay tùy tiện gối lên Giang Diêm bả vai. Bởi vì hai người gần có 20cm thân cao trên lệnh, cho nên Bạch Tuyết Tuyết muốn đem cánh tay gối lên Giang Diêm trên vai, nàng phí sức kiễng mũi chân. Giang Diêm liếc mắt phí sức điểm lấy mũi chân còn muốn đem cánh tay gối lên trên bả vai mình Bạch Tuyết Tuyết, nhếch miệng, tiên lặng con trai lấy ý cười. Ngươi dám cười bản cô nương. Bạch Tuyết Tuyết lại có chút sù lông, thử, giống như là con mèo tại hà hơi. Không có không có, ta chỉ là nghĩ đến một chút cao hứng sự tình. Giang Diêm hết sức niết miệng, không cho tiếng cười lộ ra. Không cho cười. Bạch Hữu Tuyết hung tợn trừng Giang Diêm một mắt. Giang Diêm dùng sức tằng hắng một cái, không cười không cười. Gặp Giang Diêm thật không cười, Bạch Hữu Tuyết nhíu lại khuôn mặt nhỏ mới một lần nữa triển khai, lẩm bẩm nói, lúc này mới không sai biệt lắm nha. Cánh tay của nàng gối lên Giang Diêm bả vai, cao ngạo nâng lên thiên nga cái cổ, nhìn xuống chúng nhân, các ngươi đều nghe cho kỹ, gia hỏa này là bạn cô nương tiểu đệ, từ bạn cô nương mà bọc. Các ngươi không cho phép có ý đồ với hắn, nhưng là hắn có thể có ý đồ với các ngươi không cho phép hoàn thủ. Bạch Hữu Tuyết đột nhiên quay đầu hỏi, đúng rồi tiểu đệ, quên hỏi ngươi tên là gì? Không phải Tỷ Môn, tự mình làm sao thành tiểu đệ rồi? Giang Diêm. Giang Diêm bật cười nói, Giang Diêm. Bạch Hữu Tuyết vui tươi hớn hở nói, thật là khó nghe danh tự. Giang Diêm vừa muốn phá phòng, Bạch Hữu Tuyết liền ngay sau đó nói một câu, bất quá đọc vẫn rất thuận miệng, ngược lại là cái tên rất hay, phẩm vị không tệ. Giang Diêm bị Bạch Hữu Tuyết cực hạn không ấm, hài lòng gật đầu tán thưởng. Nhưng sau một khắc, Giang Diêm liền một cái triệt thoái phía sau, gối lên bả vai hắn Bạch Hữu Tuyết ngã cái lảo đảo, ai ai ai. Nàng trên dưới đong đưa bạch chói mắt tay trắng, miễn cưỡng đứng vững bước chân, bóp lấy eo chừng mắt Giang Diêm, ngươi làm gì đột nhiên lui lại nha? Ta cũng không có nói muốn làm tiểu đệ của ngươi. Giang Diêm bình thản cùng nó giằng co. Nghĩ thu hắn Giang Diêm làm tiểu đệ người, trên đời này căn bản lại không tồn tại. Bạch Hữu Tuyết càng thêm bất mãn, ngươi là tiên bực người, còn cùng bản cô nương tuổi tác tương đương, bản cô nương thu ngươi làm tiểu đệ rất bình thường à? Bình thường. Vậy ngươi làm bản tọa tiểu đệ đi. Giang Diêm nhún vai nói, về sau bản tọa bảo kê ngươi. Ha ha. Bạch Hữu Tuyết giống như là nghe được cái gì khiếp sợ lời nói, trên dưới dò xét Giang Diêm, tiểu đệ, đầu óc ngươi hư mất sao? Bản tọa không phải tiểu đệ của ngươi, ngươi ngược lại là có thể trở thành bản tọa tiểu đệ. Giang Diêm nhíu mày nói, a không đúng, là tiểu muội. Bạch Hữu Tuyết quanh thân không gian đột nhiên đông kết, thấy lạnh cả người đem toàn bộ Thái Sơ mộ địa đều bao phủ, nhiệt độ đông nhiên rất phá không độ. Long Nguyên Thánh Tử sắc mặt đại biến, vội vàng đối Chu Ngọc nói, Chu Ngọc cô nương, nhanh mở ra kết giới. Chu Ngọc đáy mắt bước lên Chu Tức Đồ Đằng, một đạo thánh hỏa kết giới đem hai người bao phủ. Ngay cả như vậy, thân ở trong kết giới hai người cũng có thể cảm nhận được thấu xương kia rất lạnh. Cái này, đây là cấm kỵ sao? Sao? Làm sao lại như thế? Lạnh. Phản phất thần hồn đều đang run sợ. Chu Ngọc huyết dịch có chút ngưng kết, nói chuyện đều đang run rẩy. Long Nguyên Thánh Tử cho mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này tiên bực nha đầu không đơn giản, Giang tiểu tử lúc này gây phiền toái. Cái kia, vậy phải làm thế nào mới tốt? Chu Ngọc lo lắng nói. Chỉ mong Giang tiểu tử có thể thuận tiên bực nha đầu ý nghĩ đi, dạng này có lẽ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Long Nguyên Thánh Tử thần sắc nghiêm trọng. Cái này tiên bực nha đầu thân phụ cực hàn khí tức, lại cùng tiên đỉnh dính điểm quan hệ, đại khái suất là Bạch gia chi thứ tử đệ, Giang tiểu tử có thể tuyệt đối không thể đem nó chọc giận. Ừm. Giang Diêm liếc mắt bị đông cứng hai chân, cùng dần dần cứng ngắc hai tay, thản nhiên nói, tiểu cô nương, bản tọa vô ý đối địch với ngươi, ngươi đối bản cô nương bất kính, có biết hậu quả? Bạch Hữu Tuyết hung hăng nói, hậu quả. Giang Diêm quanh thân bốc cháy lên hắc cùng hư bạch hỏa diễm, lập tức để cứng ngắc tứ chi khôi phục như thường. Ngươi nếu không phải xuất từ tiên đỉnh, nhưng có tư cách cùng bản tọa trò chuyện lâu như vậy, ngươi có bao giờ nghĩ tới cùng bản tọa là địch hậu quả? Giang Diêm đưa tay ở giữa, một đạo minh hỏa hoa kiếm trong nháy mắt thẳng hướng trôi nổi giữa không trung Bạch Hữu Tuyết. Bạch Hữu Tuyết tóc trắng bay múa, nhìn xem Giang Diêm ra tay với mình, khuôn mặt nhỏ nhíu càng chặt, ngươi còn dám đối bản cô nương độc thủ? Bang. Minh hỏa thần kiếm ở giữa không trung trong nháy mắt đông kết, bị vĩnh phong tại cái này kỷ nguyên. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Bạch Hữu Tuyết tức giận nói, bản cô nương đã lớn như vậy, ngươi là người thứ nhất dám không nghe bản cô nương mệnh lệnh người, ngươi còn dám đối bản cô nương xuất thủ? Bạch Hữu Tuyết sắp tức khóc, cha nói qua, ta là thượng giới bốn vực công chúa, là thế giới này trung tâm, không có người sẽ chống lại ta. Nàng đưa tay ở giữa, Giang Diêm trong nháy mắt xuất hiện tại hoàn toàn mông lung tiên cảnh bên trong. Ý chí của ta đại biểu cho bốn vực. Bạch Hữu Tuyết nhàn nhạt chỉ hướng Giang Diêm, quỳ xuống. Trong chốc lát, một đạo có thể so với chân thần thiên đạo ý chí trong nháy mắt hạ xuống, Giang Diêm lập tức cảm thấy thân phụ ngàn vạn thần nhạc, dưới chân tiên cảnh trong nháy mắt sụp đổ. "Tiểu cô nương, ngươi có chút tự luyến a?" Giang Diêm giáng chống đỡ lấy ngàn vạn thần nhạc áp lực, lao đi khỏe miệng chảy ra địa vết máu, lạnh lùng ngẩng đầu, "Ta mới là thế giới này nhân vật chính." Lời nói ở giữa, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu tán, thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng Bạch Tuyết Tuyết. "Tiểu công chúa, trò chơi kết thúc." Chương 500, Giang Diêm, ngươi xong đời. Chương 500, Giang Diêm, ngươi xong đời. "Tiểu công chúa, trò chơi kết thúc." Giang Diêm lãnh đạm nói. Bạch Hữu Tuyết linh động quay người, đối Giang Diêm nhíu mày, "Ngươi dám đánh ta sao?" Giang Diêm hơi lúng túng một chút, nhìn xem chương này cùng Bạch Lạc Tuyết có mấy phần rất giống mặt, hắn thật đúng là có chút không xuống tay được. Nếu không phải bởi vì nàng cùng Bạch Lạc Tuyết giống nhau đến mấy phần, Giang Diêm cũng sẽ không cùng nàng kéo nhiều như vậy con bê. Nha đầu này xuất từ thiên đỉnh, còn cùng Bạch Lạc Tuyết có mấy phần rất giống, rất đại khái suất chính là Bạch Lạc Tuyết tiện nghi muội muội. Coi như không phải Bạch Lạc Tuyết muội muội, cũng cùng Bạch Lạc Tuyết xuất từ đồng tộc cùng mạch. "Hừ, liền biết ngươi không dám." Bạch Hữu Tuyết hừ lạnh một tiếng, hiện tại hướng bản cô nương túi đầu nhận sai, làm bản cô nương tiểu đệ, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, bản cô nương thế nhưng là rất đại độ. "Không được, ngửa tay." Giang Diêm ma quyền sát trưởng, "Tốt, ta cái này cùng ngươi túi đầu xin lỗi." Thân hình của hắn siêu việt cực tốc, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Bạch Hữu Tuyết, đối trên mông đít nàng đến liền là một cước. "Ai ai." Bạch Hữu Tuyết che lấy cái mông tán loạn, "Ngươi làm gì?" "Ta làm gì?" "Đánh ngươi a, còn có thể làm gì?" Giang Diêm một mặt cười tà, "Không thể giết ngươi, phát tiết một chút vẫn là có thể. Nói, Giang Diêm lại lần nữa thuấn thân mà đi, đuổi theo Bạch Tước Tuyết quyền cước tăng theo cấp số cộng. A nha, ôi, đau quá đau quá. Bạch Tước Tuyết bị đánh chạy chối chết, nhanh dừng tay, đừng đánh nữa. Nàng bị đánh cấp nhãn, hai mắt đỏ thấu thấu trừng mắt Giang Diêm, ngươi, ngươi có bản lĩnh dùng thần thông đánh ta? Đây chính là ngươi nói. Giang Diêm quyết tâm muốn cho nha đầu này một chút giáo huấn, đi lên liền oanh ra một đạo tu lực linh băng, không chí tử, lại có thể khiến người ta đau ngao ngao gọi. Vâng. Linh băng tồi khô lạp hủ mà tới, Bạch Tước Tuyết như cũng như cái người gỗ giống như tránh đều không tránh, miễn cưỡng ăn Giang Diêm linh băng. Không tốt, tránh đều không tránh, coi như ta thu kình, sợ là cũng sẽ đánh chết. Giang Diêm con ngươi co rụt lại. Sau khi Trần Yến tán đi, khi thấy Bạch Tước Tuyết hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, hai tay dương dương đắc ý bóp lấy eo lúc, Giang Diêm cả người đều không tốt. Đây là có chuyện gì? Cái kia bị thiên diệt địa linh băng bị nuốt, tổn thương đâu? Làm sao có khói vô hại a? Hừ hừ. Nhìn xem Giang Diêm ngậm bức dáng vẻ, Bạch Tước Tuyết một mặt đắc ý nhỏ bộ dáng, người đều muốn phiêu lên, hù dọa không có. Bản cô nương vạn pháp bất xâm, thần thông của ngươi đối bản cô nương không có tác dụng. Giang Diêm gãi gãi đầu, nguyên lai là dạng này a, vậy thật là có hơi phiền phải đâu. Sợ rồi sao? Sợ liền ngoan ngoãn cùng bản cô nương túi đầu nhận sai. Bạch Tước Tuyết cao ngạo nói, bản cô nương là người rộng lượng, sẽ còn nhận ngươi cái này tiểu đệ nha. Thần thông đã đối ngươi vô hiệu, vậy cũng chỉ có thể giống vừa rồi như thế, dùng xuống giới võ kỹ đánh ngươi rồi. Giang Diêm mặt không thay đổi dương lên nắm đấm. Hở? Bạch Tước Tuyết nghe vậy khẽ giật mình, hạ giới võ kỹ. Nàng là tiên tiên đại thành tiên thể, vạn pháp bất xâm bình thường thần thông, thần thuật đều đối nàng không tạo được tổn thương, chỉ có tiên thuật có thể đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, có thể đối nàng tạo thành thực chất tổn thương, còn có hạ giới võ kỹ tiểu nói này. Nhìn xem Giang Diêm ma quyền sát trưởng bộ dáng, Bạch Tước Tuyết vô ý thức luốt luốt còn có chút run lên cái mông, khuôn mặt nhỏ trở nên vô cùng đáng thương. Ngươi, ngươi không được qua đây. Kiệt kiệt kiệt, ta đến lạc Giang Diêm thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền bắt được muốn chạy trốn Bạch Tước Tuyết, đem nàng nhấn tại trên đùi. Không cần bất luận cái gì linh lực cùng thần lực, đơn thuần dùng man kình quất nàng cái mông vừa rút bên cạnh này sinh ác độc nói, ta để ngươi vạn pháp bất xâm, ta để ngươi dương dương đắc ý. Ba, ba, ba. Tiếng bạn thai một tiếng so một thanh âm vang lên, đau Bạch Tước Tuyết ngao ngao gọi bậy, ừm ô ô. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ố a a. Giang Diêm thấy nàng khóc, lập tức cười càng khởi kình, mở miệng rêu cợt nói, a, chúng ta bốn bực tiểu công chúa rơi tiểu chân châu à nha. Bạch Tước Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn môi dưới nghẹn ngào, ô ô. Ai hắc hắc. Giang Diêm tiếng cười quỷ súc, giống như là đã thức tỉnh kỳ quái thuộc tính, ngươi thật khóc. Vậy ta coi như càng hăng hái. Nói, hắn lại hướng phía Bạch Tước Tuyết trùng điệp quất mấy cái tát. Ba ba ba. Thế, ra đúng là dày thực, rút tay ta đều đau. Giang Diêm vẫy vây tay, một mặt ghét bỏ. Bạch Tước Tuyết đỏ hồng mắt cắn quẹ miệng, hai cánh tay che lấy cái mông, hung tợn trừng mắt Giang Diêm. Chúng ta làm gì, lại muốn cảm thụ hạ giới võ kỹ rồi? Giang Diêm nhíu mày nói. Bạch Tước Tuyết vô ý thức rụt cổ lại, lại sợ lại hung nhỏ giọng hừ hừ nói, ngươi xong đời. Ngươi mới vừa nói cái gì? Giang Diêm cánh tay không bị khống chế giương lên. Nhìn xem Giang Diêm nâng lên bàn tay, Bạch Tước Tuyết lập tức không lên tiếng, đỏ giống con thỏ nhỏ con mắt tội nghiệp vụng trộm trừng mắt Giang Diêm, một mặt không phục. Nơi này là lĩnh vực của ngươi a, thật đúng là giống như tiên cảnh. Giang Diêm không tiếp tục để ý Bạch Tước Tuyết, tại cái này tiên cảnh chi địa đi bộ nhàn nhã tản bộ. Bạch Tước Tuyết thì rất là vui vẻ đi theo Giang Diêm sau lưng, một mực tại nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi xong đời. Ngươi xong đời. Giang Diêm đột nhiên quay đầu lại, Bạch Tước Tuyết lập tức lại không dám lên tiếng, cúi đầu không nói một lời, thỉnh thoảng liếc trộm Giang Diêm vài lần. A. Giang Diêm khí cười. Hắn vừa mới chuyển qua thân, Bạch Tước Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm thanh âm liền chuyển tới, ngươi xong đời. Giang Diêm tại cái này tiên cảnh chi địa chuyển bài vòng, cảm thấy có chút nhàm chán, hướng phía lẩm bẩm không ngừng Bạch Tước Tuyết nói, được rồi, đem ngươi nhỏ lĩnh vực giải trừ đi. Bạch Tước Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngươi để bản cô nương giải trừ, bản cô nương liền giải trừ a. Không được, trong cơ thể ta hạ giới võ kỹ sắp không bị khống chế, ngươi nếu không nghĩ thụ thường cũng nhanh chạy. Giang Diêm tay trái gắt gao nhấn lấy tay phải. Nghe được hạ giới võ kỹ bốn chữ, Bạch Tước Tuyết liền toàn thân run lên, bất đắc dĩ hừ hừ nói, lĩnh vực giải trừ. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, giống như tiên cảnh lĩnh vực dần dần phiếu miểu, cuối cùng triệt để tiêu tán ở thế gian. Hai người trở lại Thái Sơ mộ địa, lại phát hiện những cái kia truy sát Chu Ngọc Thánh Nữ bán thần nhóm đã sớm chạy mất dạng. Chỉ có Chu Ngọc Thánh Nữ cùng Long Nguyên Thánh Tử đang nóng nảy chờ đợi Giang Diêm. Giang Diêm, ngươi không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy Giang Diêm hoàn hảo không chút tổn hại từ Bạch Tước Tuyết trong lĩnh vực ra, Chu Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Long Nguyên Thánh Tử nhìn thấy Giang Diêm sau lưng Bạch Tước Tuyết, lông mày vô ý thức nhíu lại, cái này tiên bực nha đầu. Việc này đã xong, ta không có ý định mạo hiểm tranh đoạt tượng cổ thần minh di vật, chuẩn bị rời đi Thái Sơ mộ địa. Giang Diêm nói, ngươi xong đời. Bạch Tước Tuyết thanh âm theo sát lấy vang lên. Hai vị tiếp xuống có tính toán gì không? Giang Diêm hỏi thăm Chu Ngọc, Long Nguyên hai người. Ngươi xong đời. Gặp Giang Diêm không có giơ lên bàn tay, Bạch Tước Tuyết thanh âm dần dần lớn lên. Đã là như thế, vậy liền ở đây chia tay đi. Giang Diêm đột nhiên cười nói, đúng rồi, cái này Thánh Viêm Hỏa Chủng của ngươi, thật sự là giúp đại ân, coi như ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Ngươi xong đời. Bạch Tước Tuyết càng phát ra lớn mật, lại hướng thẳng đến Giang Diêm hô lên. Long Nguyên Thánh Tử cùng Chu Ngọc Thánh Nữ đều nghe mộng. Giang Diêm khuôn mặt ôn nhuận, không cần để ý, một chút chuyện nhỏ thôi. Nói, hắn liền giương lên bàn tay, tại nhìn thấy Giang Diêm giơ lên bàn tay trong nháy mắt, Bạch Tước Tuyết liền hai tay che lấy cái mông, nhanh như chớp chạy mất dạng. Giang Diêm thả tay xuống, vừa mới chuẩn bị tiếp tục cùng Chu Ngọc Long Nguyên hai người trò chuyện, Bạch Tước Tuyết không biết từ nơi nào lại chạy tới, nhỏ giọng đối Giang Diêm thì thầm, ngươi xong chứng chương 501, tìm kiếm rời đi chi pháp chương 501, tìm kiếm rời đi chi pháp, chúng ta sau này còn gặp lại. Giang Diêm hướng phía Chu Ngọc, Long Nguyên hai người chắp tay. Vớ gì ạ, sau này còn gặp lại. Chu Ngọc cười khoát tay. Long Nguyên thánh tử hừ lạnh một tiếng, lần sau gặp mặt, cần phải cho bản tọa giới thiệu tuyển sắc tiên tử. Ba người ở đây chia tay, Chu Ngọc cùng Long Nguyên như cũng lựa chọn lưu tại Thái Sơ mộ địa cướp đoạt cơ duyên tạo hóa, Giang Diêm thì chọn rời đi chỗ thị phi này. Hắn không có quá nhiều dừng lại, hóa thành một đạo đột quang, trên đường đi tránh né thượng cổ thần minh cấp giết, dùng mấy ngày mới từ Thái Sơ trong mộ địa đào thoát. Từ dưới đất hang đá nhất phi trùng thiên, một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời. Đã lâu chiều sáng. Giang Diêm cười cảm thán, ngươi xong đời. Một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Giang Diêm mặt lập tức liền đen, hắn chợt xoay người nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện người nào đều không có. Lại đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc này mới nhìn thấy từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn Bạch Tức Tuyết. Ngươi làm sao còn tại đi theo ta? Giang Diêm bất thình lình chất vấn. Bạch Tức Tuyết hừ lạnh một tiếng, bên này đường rộng như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói bản cô nương theo ngươi nhà? Ngươi muốn hướng phương hướng nào đi? Giang Diêm bình thản chỉ vào khoảng trường. Bạch Tức Tuyết trong mắt đi lòng vòng, tùy ý nói, bản cô nương muốn đi đâu, liền đi đâu, không cần hướng ngươi thông báo. Ngươi yêu đi đi đâu đâu, bản tọa mặc kệ, nhưng là xin ngươi đừng đi theo cái mông ta đằng sau. Giang Diêm nói. Bạch Tức Tuyết mở ra tay, ngươi quản ta? Giang Diêm không nói, trực tiếp tế ra lôi minh hai cánh, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phương xa lao vụt. Bạch Tức Tuyết chớp chớp linh động mắt to, sau lưng cũng hiện hiện một đôi tựa như ảo mộng tiên vũ. Theo tiên vũ vỗ, Bạch Tức Tuyết thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giữa không trung vạch ra một đạo tuyết trắng lưu hình. Làm sao không vung được? Giang Diêm quay đầu nhìn thấy Bạch Tức Tuyết cách mình càng ngày càng gần, không khỏi có chút tâm phiền, chủ động vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp công năng, tốc độ lại lần nữa đạt được tăng lên. Hừ, làm phát bực bản cô đương, nào có đơn giản như vậy liền để ngươi chạy mất. Bạch Tức Tuyết kêu hừ một tiếng, sau lưng tiên vũ nở rộ hào quang vạn trượng, lập tức đạt được bay vọt về chất. Chỉ là trong một chớp mắt, nàng liền xuất hiện tại Giang Diêm trên không, một thanh nhào vào Giang Diêm trên thân, hai tay vìm Giang Diêm cổ. Ui ui ui, buông tay, mau buông tay. Một hồi liền máy bay rơi. Bị Bạch Tức Tuyết đè ép xích cổ, Giang Diêm có chút khống chế không tốt phương hướng, không trung lao vụn vụt tốc độ không giảm, lại có chút siêu siêu mèo mèo. Bạch Tức Tuyết cơi tại Giang Diêm trên lưng, vìm Giang Diêm cổ, tựa như là giành lấy ô tô phương hướng quận, để Giang Diêm đã mất đi phương hướng, một đầu đâm vào mặt đất. Chỉ nghe vang một tiếng, thành đống cổ thụ đổ sụp, mặt đất bị vạch ra một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cổ đạo. Giang Diêm một tay chống đất, từ vạch ra cổ đạo bên trong ngồi thẳng lên, nhìn xem trên mặt không nhiễm cho bụi, trắng non như tuyết Bạch Tức Tuyết, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bạch Tức Tuyết nháy nháy mắt, trả thù ngươi nha. Trả thù ta? Ngươi cũng quá nhàn đi, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Giang Diêm mím môi nói, ngươi chọc giận ta, cho nên bản cô nương muốn trả thù ngươi. Bạch Tức Tuyết nói lẽ thẳng khí hùng, ta sẽ đi theo ngươi phía sau cái mông, một mực phá hư chuyện tốt của ngươi. Giang Diêm chau mày, ngươi liền không sợ ta dùng xuống giới võ kỹ thu thập ngươi? Không sợ. Bạch Tức Tuyết yêu ngạo ngẩng đầu lên, bản cô nương tuổi hàn tiên vũ thế nhưng là tiên bảo, một khi tế ra, ngươi thế nào đều bắt không được ta. Giang Diêm có chút bất đắc dĩ, tựa hồ đúng như nha đầu này lời nói, hắn đã đem lôi minh hai cánh vận chuyển tới cực hạn, vẫn là bị Bạch Tức Tuyết đuổi kịp. Có thể đạt được, Bạch Tức Tuyết kia đối tiên vũ, tốc độ hoàn toàn chính xác tại Giang Diêm phía trên. Giang Diêm thở dài, tùy theo ngươi, ngươi muốn theo liền theo đi. Tiểu công chúa xưng hô như thế nào? Giang Diêm cười hỏi. Bạch Tức Tuyết cao ngạo nô lên bộ ngực nhỏ, bản cô nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Bạch Tức Tuyết. Bạch Tức Tuyết. Bạch Lạc Tuyết. Ngay cả danh tự đều như thế gần, Giang Diêm đã ở trong lòng xác nhận, cái này Bạch Tức Tuyết chính là Bạch Lạc Tuyết tiện nghi muội muội. Ngươi có thể nhận biết Bạch Lạc Tuyết? Giang Diêm nhìn chằm chằm Bạch Tức Tuyết, không buông tha nàng bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Nhưng mà Bạch Tức Tuyết lại là toàn vẹn không thèm để ý, ai vậy? Nghe đều chưa từng nghe qua. Bản cô nương cần nhận biết nàng mà. Nhìn cái phản ứng này, Bạch Tức Tuyết cũng không biết nàng tại hạ giới có người tỷ tỷ. Hoặc là nói, nàng biết mình tại hạ giới có người tỷ tỷ, nhưng không được đến tỷ tỷ này bất kỳ tin tức gì, thậm chí ngay cả danh tự cũng không nghe qua. Ngươi là tiên đỉnh thánh nữ? Ta nói không sai đi. Giang Diêm ngay thẳng nói. A. Bạch Tức Tuyết con ngươi co bảo, đụng mặt lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Giang Diêm, ánh mắt kia giống như là gặp quỷ đồng dạng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Giang Diêm tà mị cười một tiếng, bản tọa trên thông thiên văn giới dành địa lý, vô sự không biết vô sự không hiểu. Được. Thật là lợi hại. Bạch Tức Tuyết trong mắt lóe lên dị sắc, bản thánh nữ ngụy trang tiên ý vô phùng, lại còn là bị ngươi xem thấu. Hả? Cái này đã thị cảm làm sao cường liệt như vậy, giống như ở nơi nào gặp qua. Hừ. Bạch Tức Tuyết hừ lạnh một tiếng. Đã bản thánh nữ chân thực thân phận bị ngươi xem thấu, vậy bản thánh nữ cũng liền không giả. Không tệ, bản thánh nữ chính là tiên đình thánh nữ. Bạch Tức Tuyết ưỡn ngực thần, hai tay chống nạnh, cao ngạo ngẩng đầu, biết được bản thánh nữ chân thực thân phận, còn không mo hướng bản thánh nữ quỳ xuống nói xin lỗi. Nha. Đối với cái này, Giang Diêm phản ứng rất là bình thản. Gặp Giang Diêm phản ứng như thế bình thản, Bạch Tức Tuyết miệng nhỏ lại cong lên tới, ngươi nhanh hướng ta xin lỗi mà. Ta là tiên đình thánh nữ. Giang Diêm buồn bực ngán ngẩm liếc mắt, theo ta được biết, tiên đình còn không có định ra thánh nữ đi. Là không có định ra. Nhưng ta trở thành thánh nữ là chuyện chắc như đinh đóng cột nhà. Bạch Tức Tuyết chớp chớp đẹp mắt con mắt, một mặt đắc ý nói, dạng này à, vậy thì chờ ngươi thật trở thành tiên đỉnh thánh nữ về sau, bản tọa lại hướng ngươi nói xin lỗi. Giang Diêm cười nhạt nói, hừ, ngươi nếu không hướng ta xin lỗi, ta vẫn kể cận ngươi. Đi đến cái nào dính đến đâu. Bạch Tức Tuyết uy hiếp nói, tùy ngươi ý. Giang Diêm nhún vai nói, hắn không còn phá phong phi hành, bắt đầu ở mặt đất chậm rãi du đãng, tìm kiếm rời đi Thái Sơ bí cảnh thông đạo. Thái Sơ bí cảnh rời đi thông đạo chưa từng cố định, có rất nhiều người tiến vào bí cảnh bên trong, liền không còn cách nào rời đi. Bạch Tước Tuyết hai tay chắp sau lưng, nhún nhảy một cái đi theo Giang Diêm sau lưng. Ta nói tiểu công chúa, ngươi là cao quý tiên đỉnh chuẩn thánh nữ, không phải không biết rời đi Thái Sơ bí cảnh vết nứt không gian ở nơi nào à? Giang Diêm sử xuất phép khích tướng. Bản thánh nữ đương nhiên biết, nhưng là liền không nói cho ngươi. Bạch Tước Tuyết căn bản cũng không ăn khích tướng một bộ này. Không biết liền nói không biết, còn chuẩn tiên đỉnh thánh nữ. Ta nhìn ngươi chính là cái giả. Giang Diêm như cũng dùng ngôn ngữ kích Bạch Tước Tuyết. Bạch Tước Tuyết đắc ý khẽ hát, hai tay bịt lấy lỗ tai, một bộ không nghe được bộ dáng, đối Giang Diêm rất là thần khí hừ một tiếng. Chương 502, Phong Ma Biển chương 502, Phong Ma Biển ngươi nói ngươi muốn một mực kề cận ta, có thể ta nếu là từ đầu đến cuối tìm không thấy rời đi Thái Sơ bí cảnh vết nước không gian, ngươi chẳng phải là cũng muốn một mực vây ở chỗ này. Đối hải. Nghe Giang Diêm lời nói, Bạch Tước Tuyết cảm thấy có chút đạo lý. Vầng trán của nàng giãn ra, tốt à, vậy bản thánh nữ liền lòng từ bi nói cho ngươi, rời đi Thái Sơ bí cảnh vết nước không gian phương vị. Chỉ gặp nàng vỗ tay phát ra tiếng, một mảnh băng tinh lơ lửng giữa không trung, phanh một tiếng vỡ vụn, hóa thành đông tuyết đầy trời, miêu tả ra một bức địa đồ. Giang Diêm liếc mắt liền nhìn ra, đây là Thái Sơ bí cảnh địa đồ. Chúng ta bây giờ là tại Thái Sơ mộ địa vị trí này, vết nứt không gian hành tung bất định, hẳn là tại Phong Ma trên biển không. Giang Diêm phân tích nói, có thể nha, ngươi cái tên này đầu góc vẫn rất linh quang. Bạch Tước Tuyết tán dương, không cần ngươi nói, bản tọa đầu góc một mực rất tốt. Giang Diêm đem Thái Sơ bí cảnh địa đồ ghi tạc trong óc, không nói một lời hướng phía Phong Ma biển phương hướng bay đi. Ai ai, ngươi đem ta rơi xuống, chờ ta một chút. Bạch Tước Tuyết tế ra tuổi Hàn Tiên Vũ, thời gian trong nháy mắt liền đuổi kịp Giang Diêm. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, trọn vẹn toàn lực lao vùn vụt mấy ngày lâu, mới đã tới Phong Ma trên biển không. Từ trên không nhìn xuống bình tĩnh mặt biển, tổng cho người ta một loại không hiểu tâm hoàng cảm giác. Phong Ma biển giống như thâm nguyên, sâu không thấy đáy, từ không trung xem tiếp đi, là mênh mông vô bờ màu đen. Cái này Phong Ma biển nước biển có thể ăn mòn bản thân, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng bị nhấc lên sóng biển hòa tan. Bạch Tước Tuyết nhắc nhở. Giang Diêm nghiêng qua tròng trắng mắt Tước Tuyết, nhếch miệng lên đường cong, ngươi đây là tại quan tâm ta? Quan tâm ngươi? Bạch Tước Tuyết lập tức sù lông, bản thánh nữ chỉ là sợ ngươi chết quá sớm, ta báo thù đại nghiệp sẽ thất bại. Nhìn như vậy đến, tại ngươi báo thù đại nghiệp hoàn thành trước, ta còn không thể chết đâu. Giang Diêm cười nói, không sai. Bạch Tước Tuyết ngạo nghễ nói. Giang Diêm thu hồi ánh mắt, thần thức bao trùm phương viên vạn dặm, ta nói tiểu công chúa, vết nứt không gian ở chỗ nào? Bạch Tước Tuyết hừ một tiếng, bản thánh nữ tiên đồ sẽ không ra sai dựa theo tiên đạo chỉ dẫn đến chỗ này, vết nứt không gian liền nhất định tại Phong Ma biển. Vậy liền tại cái này trên không tìm xem đi. Giang Diêm hóa thành một đạo đột quang, tại Phong Ma trên biển không cực tốc lao vùn vụt. Ngay tại hai người hướng phía Phong Ma trên biển không chỗ sâu phi đột lúc, không có người phát giác được, có một đoàn hư vô trùm sáng đang âm thầm hiện hiện. Đều mấy cái canh giờ, còn không có bay đến đâu, cái này Phong Ma biển đến tột cùng bao lớn? Phi đột mấy canh giờ, đều đủ Giang Diêm vòng quanh làm tinh chuyển tầm vài vòng. Có thể cái này Phong Ma biển tựa như vô biên vô hạn, căn bản bay không đến cuối cùng. Bạch Tước Tuyết nhíu lại đẹp mắt lông mày, không nên nha, tiên độ sẽ không ra sai. Rời đi Thái Sơ bí cảnh vết nứt không gian nhất định tại Phong Ma biển. Ngay tại Bạch Tước Tuyết nhỉ non nói nhỏ thời điểm, nguyên bản không hề bận tâm mặt biển đột nhiên kịch liệt lắc lư, đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Đừng phát ngây người. Giang Diêm vội vàng tế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh, đem tự mình cùng Bạch Tước Tuyết thu vào. Minh Hư Quỷ Đỉnh lơ lửng ở trên không, bị Phong Ma hải sóng lớn quét sạch nhập Vông Dương Đại Hải bên trong. Bởi vì tế ra Quỷ Đỉnh quá mức sốt ruột, trong đỉnh không gian không thể phát triển, lộ ra 10 phần nhỏ hẹp, hai người cứ như vậy áp sát vào cùng một chỗ. Nô, cách ta xa một chút, cánh tay của ngươi khuỵu tay đến ta. Bạch Tước Tuyết hai tay dùng sức đẩy Giang Diêm. Ê! Giang Diêm bị đẩy đến xít sao gián quỷ đỉnh, toàn thân đều giãn ra không ra. Ngươi cho rằng bản tọa nguyện ý bên cạnh ngươi? Giang Diêm khó chịu nói, nếu không phải ngươi một mực ngẩn người, bản tọa cũng không trở thành cùng ngươi vây ở đỉnh kia bên trong. Ngươi, ngươi dám đoán trách ta? Bạch Tước Tuyết mắt thấy là phải sù lông hà hơi. Giang Diêm cực hạn không ấm, không có đoán trách ngươi, ta là tại đoán trách tự mình phản ứng không đủ nhanh. Hừ, cái này còn tạm được. Bạch Tước Tuyết thần khí nói. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bị ngăn cách Phong Ma nước biển, khuôn mặt nhỏ quỳnh thành một đoàn. Tiểu Diêm, chúng ta làm như thế nào rời đi a? Ngươi gọi ta cái gì? Nghe được Tiểu Diêm xưng hô thế này, Giang Diêm giờ nở a đều động. Tiểu Diêm a, ngươi không phải gọi Giang Diêm sao? Đã không cho bản thánh nữ xưng hô ngươi là tiểu đệ, cũng chỉ có thể bảo ngươi Tiểu Diêm rồi. Bạch Tước Tuyết không quan trọng nói. Thầy cái khác xưng hô. Giang Diêm nghiêm túc nói. Bạch Tước Tuyết gặp Giang Diêm rất không vui, lập tức liền vui vẻ nheo mắt lại. Tiểu Diêm, Tiểu Diêm, Tiểu Diêm, Tiểu Diêm, Diêm nàng cười hì hì nói, ngươi không thích ta bảo ngươi Tiểu Diêm nha? Vẫn là nói Tiểu Diêm xưng hô thế này đối ngươi mà nói rất là thủ, không cho phép ta hô. Ngươi vẫn là gọi ta tiểu đệ đi. Giang Diêm bất đắc dĩ thở dài. Không muốn Bạch Tước Tuyết vui vẻ cười nói, ta liền muốn gọi ngươi Tiểu Diêm Giang Diêm tê. Hắn không tiếp tục để ý Bạch Tước Tuyết, bắt đầu nghiên cứu rời đi Phong Ma biển phương pháp. Hai người trốn ở trong đỉnh, bị nước biển quét sạch đến đáy biển chỗ sâu. Cái này Phong Ma biển không chỉ có thể đủ ăn mòn nhục thân cùng thần hồn, còn có thể làm cho không người nào có thể vận dụng linh lực, ma khí cùng thần lực. Diêm La nghe lệnh. Giang Diêm tế ra một tôn quỷ thần hư ảnh, có thể cái này hư ảnh mới vừa vặn hiện hiện, ngay tại Phong Ma biển ăn mòn hạ tan thành mây khói. Ngay cả cựu giai trung kỳ Diêm La hư ảnh đều không thể tại cái này trong nước biển tồn tại. Giang Diêm chân mày cau lại. Hắn nhìn về phía Bạch Tước Tuyết, "Uy, ngươi thế nhưng là bốn bậc tiểu công chúa, thế giới đều là quay chúng quanh ngươi chuyện, hẳn là có không ít bảo bối tốt đi, nhưng có cái gì chạy trốn chi pháp?" bây giờ nghĩ lên bản thánh nữ nha. Bạch Tuyết nhuyễn miệng cười, ta cũng không có cách nào à, Phong Ma Biển là Thái Sơ bí cảnh bên trong sinh mệnh cấm khu, căn bản không người có thể sống rời đi. Sinh mệnh cấm khu? Rời đi Thái Sơ bí cảnh vết nứt không gian vậy mà tại nguy hiểm như vậy vị trí. Giang Diêm nhếch miệng, vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời rồi. Minh Hư Quỷ Đỉnh tại Phong Ma trong biển không ngừng chìm xuống, không biết qua bao nhiêu thời gian, Quỷ Đỉnh dường như đụng phải cái gì, ở trong biển lăn vài vòng, không còn tiếp tục chìm xuống. Giang Diêm mơ mơ màng màng mở to mắt, ừm, đến cùng rồi. Ha ha, Bạch Tuyết rủi rủi con mắt, ta ngủ bao lâu nha? Không rõ ràng, hẳn là chìm xuống mấy tháng lâu. Giang Diêm trốn ở trong đỉnh nhìn ra ngoài, đã là chìm vào đáy biển, bốn phía đen kịt một màu tĩnh mịch. Bạch Tuyết trừng mắt linh động mắt to, hoa, nơi này chính là Phong Ma dưới biển chỗ sâu nhất ta. Ngươi thế nào thấy không có chút nào sợ hãi? Giang Diêm phát hiện vấn đề. Ai, ta không có nói với ngươi sao? Ta chỉ là một đạo hình chiếu nha. Bạch Tuyết chớp chớp không linh mắt to. Hình chiếu? Ngươi là chân thần? Giang Diêm kinh ngạc. Nếu như nói lục giai linh thánh có thể phân ra một nửa tu vi cùng thần hồn luyện ra linh thân có thể cùng chủ thân cùng nhau tu luyện, cuối cùng duy nhất lúc cảnh giới sẽ tăng lên thần tốc. Linh thân phong hiểm cũng rất lớn, linh thân nếu là bị tru sát, thì tương đương với chủ thân đánh mất một nửa tu vi. Chân thần nắm giữ hình chiếu thì không giống, hình chiếu tương đương với chiếu rọi bản thân, tại một cái thời gian đoạn bắn ra xuất từ thân hư ảnh, coi như bỏ mình cũng sẽ không có bất luận cái gì phản vệ, có thể nói là không có chút nào phong hiểm. Chương 503, Minh Hư Quỷ Đỉnh tiến giai lúc chương 503, Minh Hư Quỷ Đỉnh tiến giai lúc hì hì, bị bản thánh nữ tuyệt thế tiên tư khiếp sợ đến đi. Bạch Tuyết giằm túi nói, cái này Bạch Tuyết nhìn bất quá 16, 17 dáng vẻ, cũng đã đi tới chân thần cảnh giới, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là tuyệt thế tiên tư, tiên thiên vị tu đạo thành tiên mà sinh. 16, 17 tuổi chân thần, ngẫm lại đều đáng sợ. Giang Diêm nhếch miệng, mở miệng hỏi, ngươi là lấy mấy đạo thần huyết thành thần? Bạch Tuyết là cao quý tiên đình thánh nữ, nàng con đường thành thần tất nhiên 10 phần thuận lợi, lấy thần huyết chúc hạ thần cơ cũng không thấp hơn 10 đạo. Bạch Tuyết cười duỗi ra hai tay, 10 cái xanh nhạt ngọc tú ngón tay mở ra, 10 đạo thần huyết ra 10 đạo thần huyết. Tiên đình không thiếu thần minh, vì sao chỉ lấy 10 đạo thần huyết thành thần? Dường như nhìn ra Giang Diêm hoang mang, Bạch Tuyết cười mỉm giải thích nói, bản thánh nữ biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi khẳng định là nghĩ bản thánh nữ thân thế kinh người như vậy, thân thích trưởng bối đều là chân thần, thành tựu chân thần tất nhiên không ít hơn 10 đạo thần huyết, đúng hay không? Ngươi cái tên này có thể đọc tâm à? Giang Diêm bật cười nói. Ừ, bản thánh nữ có thể thông minh. Bạch Tuyết bĩu môi nói, lập tức liền giảng giải Giang Diêm hoang mang, ngươi cho rằng bản thánh nữ không muốn lấy trăm đạo thần huyết nhóm lửa thần hỏa sao? Ai, bản thánh nữ coi như lại tiên tư tuyệt đỉnh, cũng bị khốn tại đại đạo pháp tắc áp chế, 10 đạo thần huyết chính là thần hỏa cảnh cực hạn. Nàng không vui nhỏ giọng nói lầm bầm, lúc đầu ta còn muốn trăm đạo thần huyết thành thần đâu, cuối cùng chỉ dùng 10 đạo thần huyết, tức chết ta rồi. Không nói những thứ này, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao từ Phong Ma đáy biển chạy đi đi. Cái này Phong Ma nước biển cũng không phải đùa giỡn, ngươi cái này phá đỉnh còn có thể chống bao lâu? Phá đỉnh? Lời này Giang Diêm cũng không thích nghe. Liên quan tới điểm này, tiểu công chúa cứ yên tâm đi, ta đỉnh chẳng những không có bị Phong Ma hải nước ăn mòn, ngược lại tại đáy biển ngầm trong khoảng thời gian này có chất cải biến. Giang Diêm khẽ miệng mỉm cười. Tại Phong Ma đáy biển trong khoảng thời gian này, Minh Hư Quỷ Đỉnh không ngừng hấp thu Phong Ma biển quỷ dị ma khí, mơ hồ có tiến giai dấu hiệu. Trên đỉnh thanh đồng thì bị Phong Ma hải nước ăn mòn, không ngừng chốc ra tiêu tán, nước biển quỷ dị ma khí nhao nhao tràn vào Minh Hư Quỷ Đỉnh mặt đỉnh. Giang Diêm có thể rõ ràng cảm nhận được, Minh Hư Quỷ Đỉnh mặt ngoài in dấu xuống quỷ dị đường vân, những đường vân này ẩn chứa phong ma nước biển ma khí. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Thái Sơ bí cảnh, quả nhiên là cơ duyên khắp nơi trên đất, tạo hóa vô tận. Giang Diêm thần niệm khẽ động, bản tọa có thể nghĩ đến thoát đi phong ma biển phương pháp chỉ có một loại. Phương pháp gì nha? Bạch Tuyết rất là hiếu kỳ, mắt to nhào linh nhìn chằm chằm con mắt. Để cho ta cái này quỷ đỉnh, đem phong ma biển nước biển thôn vệ hầu như không còn. Giang Diêm cười ta nói. Nghe được lời này, Bạch Tuyết ngây ngẩn cả người, ngươi điên rồi đi. Ngươi có biết cái này phong ma biển vô biên vô hạn, làm sao có thể bị ngươi phá đỉnh đem nước biển hấp thu hầu như không còn? Ngươi chỉ biết phong ma biển vô cùng vô tận, há biết ta tòa này quỷ đỉnh, đồng dạng vô cùng vô tận. Giang Diêm tâm thần khẽ nhúc đích, quỷ đỉnh rất nhỏ rung động, ông biến lớn mấy lần. Giang Diêm cùng Bạch Tuyết cuối cùng có thể rời xa lẫn nhau. Bạch Tuyết lập tức giận, ngươi cái tên này, rõ ràng có thể để cái này phá đỉnh biến lớn, vì sao hiện tại mới làm như vậy? Trong khoảng thời gian này nhanh nhẹn mà chết bạn thánh nữ, rơi vào phong ma biển trong khoảng thời gian này, bản tọa yêu đỉnh đang đứng ở đột phá vào giai mấu chốt kỳ. Sao có thể đánh gây nó đâu? Bây giờ Minh Hư Quỷ Đỉnh sơ có thành tựu hiệu, cũng liền có thể tiến vào giai đoạn sau cùng. Theo Minh Hư Quỷ Đỉnh không ngừng biến lớn, lại thật sự có loại muốn đem phong ma biển thôn vệ cảm giác. Đây là thần bảo sao? Bạch Tuyết kinh ngạc trợn tròn con mắt. Đừng phát ngây người, mau tới ta cái này. Giang Diêm đối Bạch Tuyết ngoắc ngón tay. Ô cúc, cái này tới. Bạch Tuyết ngoan ngoãn chạy chậm qua đi. Giang Diêm tâm niệm vừa động, hai người quanh thân hiện hiện một đạo ngăn cách vạn vật màn sáng, có cái này màn sáng bảo hộ, một hồi thôn vệ tiến đến nước biển liền không cách nào thương tới hai người. Minh Hư Quỷ Đỉnh, cho ta thu. Giang Diêm trong tay bấm niệm pháp quyết, quỷ miệng đỉnh ngăn cách màn sáng trong nháy mắt tiêu tán, nước biển giống như vòng xoáy giống như không ngừng tràn vào quỷ trong đỉnh. Ờ, một màn này quá mức rung động, Bạch Tuyết không khỏi nhảy dựng lên, nhanh lên, để ngươi cái này phá đỉnh cho bản thánh nữ tăng lớn công suất. Đúng vậy. Giang Diêm tâm niệm vừa động, quỷ đỉnh lại mở rộng gấp đôi, tốc độ cắn nuốt lại lần nữa tăng lên. Hai người nghe hồng thủy không ngừng cuốn vào thanh âm, bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phong ma biển từ đầu đến cuối không sắc khô cạn chi thế. Giang Diêm từ quỷ lệnh bên trong móc ra một phần quặng khoai tây, dùng minh hỏa làm nóng, rời khỏi Bạch Nước Tuyết nơi đó, nếm thử. Bạch Nước Tuyết phiết lấy miệng nhỏ, đây là cái gì? Nàng ghét bỏ cầm bốc lên một cây, bất đắc dĩ bỏ vào trong miệng, theo hương vị quyết tán, cặp kia xanh thẳm đôi mắt lập tức hiện lên dị sắc. Ở, đây là cái gì? Hương vị ăn ngon như vậy. Đây là thực phẩm rác. Giang Diêm mặt không thay đổi nói, thực phẩm rác. Ta thích ăn, cho ta ăn. Bạch Nước Tuyết cũng không khách khí, đưa tay liền đem Giang Diêm trong tay cả hộp chiếm qua đi, từng cây bắt đầu ăn. Ngông nô. Hảo Hảo thử Bạch Nước Tuyết hai tay chống nghiêm mặt gò má, lộ ra vui vẻ nhỏ bộ dáng. Nhìn xem Bạch Nước Tuyết ăn vui vẻ như vậy, Giang Diêm khỏe miệng móc ra tà ác tiểu dung, ăn ngon đi, ăn xong còn muốn ăn sao? Ừ mừng. Bạch Nước Tuyết trong mắt lóe ngôi sao, ta còn muốn ăn. Cái này thực phẩm rất trình độ hiếm hoi có thể so với thần thực, ngài là cao quý bốn bậc tiểu công chúa, cũng không thể một mực ưỡn nghiêm mặt ăn uống chùa à? Giang Diêm cười nói. Bạch Nước Tuyết hừ một tiếng, bản thánh nữ sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng đưa tay vươn hướng bên hông tiểu ngọc túi, đi đến bên cạnh móc móc, lại thật móc ra một gốc thần thực. Ê, cho ngươi. Giang Diêm đáy mắt tràn đầy ý cười, tiếp nhận thần thực thu nhập quỷ lệnh không gian, trở tay liền móc ra một bao cọng khoai tây, làm nóng về sau đưa cho Bạch Nước Tuyết. Ở Úc, nhìn Hảo Hảo ăn Bạch Nước Tuyết giống như là một con chú mèo ham ăn, hai tay đều cầm lấy một bao cọng khoai tây, trái từng ngụm một ngụm địa bắt đầu ăn. Giang Diêm thì là chống đỡ mặt gió xét không có hình tượng chút nào Bạch Nước Tuyết, gương mặt này của nàng cùng Bạch Lạc Tuyết quá giống. Có lúc Giang Diêm thậm chí sẽ đem nàng xem như Bạch Lạc Tuyết, chỉ là hai người tính cách chênh lệch quá lớn, Bạch Nước Tuyết mới mở miệng, cái kia cô điêu ngoa kình liền ra. Nô. Phát giác được Giang Diêm đang nhìn nàng, Bạch Nước Tuyết do dự hai giây, vẫn là đem tay trái quặng khoai tây đưa cho Giang Diêm, cho ngươi. Giang Diêm cười cười, ta không ăn thực phẩm rác. Thử, không ăn dẹp đi, ta còn không muốn cho ngươi đâu. Bạch Nước Tuyết lại ăn, thỉnh thoảng liếc trộm Giang Diêm vài lần, nhỏ giọng hỏi, thật không ăn? Giang Diêm gậy hạ Bạch Nước Tuyết đầu băng, đau Bạch Nước Tuyết hai nhà kêu một tiếng. Ngươi làm gì? Bạch Nước Tuyết tức giận trừng mắt Giang Diêm. Giang Diêm cười, không có gì. Nếu là vừa rồi đạn phải là Bạch Lạc Tuyết, nàng khẳng định sẽ chỉ mơ mơ màng màng nhìn về phía mình, sau đó đem cái đầu nhỏ tựa ở trên vai của hắn yên lặng ủy khuất. Chương 504, Thiên Ma Thần Máu chương 504, Thiên Ma Thần Máu hoàn toàn chính là hai loại cực đoan a. Giang Diêm cười nhạt nói, ngươi đang nói cái gì? Bạch Nước Tuyết bất mãn mà hỏi. Không có gì. Giang Diêm đứng người lên, đi đến màn sáng phía trước, nhìn qua màn sáng bên ngoài không ngừng hội tụ nước biển. Mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấp mấy phần, hẳn là không dùng đến mấy tháng, phong ma nước biển liền sẽ bị thôn vệ hầu như không còn. Đợi đến nước biển bị thôn vệ hầu như không còn, thái sơ trong mộ địa cướp đoạt thượng cổ thần minh di vật người cũng nên ra. Quỷ đỉnh thôn vệ nước biển về sau còn cần luyện hóa tiến giai, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Đợi đến thái sơ trong mộ địa đám người kia ra, tránh không được một trận ác chiến. Bạch Nước Tuyết ăn xong quặng khoai tây, phủi mông một cái đứng lên, nhún nhảy một cái đi vào Giang Diêm bên cạnh. Tiểu Diêm, có cái gì vẫn đang ngó chừng chúng ta nha? Có cái gì nhìn chằm chằm? Giang Diêm nhíu mày, thứ gì? Ừ, ta có thể cảm ứng được năng lượng của nó hình thái, tựa hồ là một đoàn hư vô nguồn sáng. Bạch Nước Tuyết ngẩng lên đầu nói, hư vô nguồn sáng, chẳng lẽ là hư vô sinh vật? Giang Diêm nắm chặt nắm đấm, hẳn là lại là cái kia hư vô sinh vật. Nó đây là dính bên trên ta, thật đúng là khối thuốc cao da chó. Thuốc cao da chó là cái gì? Bạch Nước Tuyết tò mò hỏi. Chính là ngươi. Giang Diêm thuận miệng nói. Bạch Nước Tuyết tức giận cắn Giang Diêm một ngụm, đau. Giang Diêm nhe răng trợn mắt, ngươi đây là cái gì răng, làm sao cắn như thế đau? Nhục thể của hắn cường hành vô cùng, đem bất hủ đạo tàng thượng thiên tu luyện đến viên mãn về sau, liền ngay cả bình thường bán thần cũng khó khăn phá hắn phòng, cái này lông trắng nha đầu lại có thể cắn hắn đau đến giơ chân. Cái này quá không tìm thường. Hừ. Bạch Nước Tuyết quay đầu không để ý tới Giang Diêm. Giang Diêm luốt luốt bị cắn mọc răng ngón tay, bắt đầu tính toán diện sát hư vô sinh vật phương pháp. Cái kia hư vô sinh vật bị vây ở hư vô nguồn sáng trước, nhất định là chân thần cấp bậc vô thượng tồn tại. Bị khốn tại hư vô quang đoàn về sau, lẽ ra chỉ có thể phát huy ra bán thần cấp bậc lực lượng. Hắn hiện tại muốn diệt sát đỉnh phong bán thần, cũng chỉ là hội phí một chút công phu thôi. Sợ là sợ cái kia hư vô sinh vật có ám chiêu, dùng không thuộc về cái này kỷ nguyên lực lượng, để hắn khó mà đem nó diệt sát. Ta tiến giai sau minh hư thần lôi có được diệt sát hư vô sinh vật lực lượng, đối phó hư vô sinh vật cũng nhiều thêm mấy phần thắng. Phối hợp tiến tới giai sau quỷ đỉnh, hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Lúc này phong ma trên biển không, một đạo hư vô quang đoàn đêm ngày không chừng, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phong ma đáy biển bộ quỷ đỉnh, chói thai vặn vẹo thanh âm đang vang vọng, hoàn mỹ nhục thân, bản thần tìm dấu vết vào năm, cuối cùng tìm được. A ha ha. A ha ha ha ha ha. Hư vô quang đoàn thanh âm xen lẫn một vòng điên cuồng. Nó là thời kỳ thượng cổ Phụng Thiên Thần Điện chân thần trưởng lão, vì tránh né kỷ nguyên tiếp thần nút tại hư vô thế giới, trải qua vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, đã sớm bị hư vô ăn mòn, trở thành hư vô sinh vật. Vĩnh hằng cô tịch cùng hư vô để nó sụp đổ tuyệt vọng, nó chỉ muốn tìm tới một bộ có thể gánh chịu nó lực lượng thể xác, dùng cho từ hư vô nguồn sáng bên trong đào thoát. Thiên Cung thiếu chủ vốn là hắn mục tiêu thứ nhất, nó lấy thần huyết ví dụ, tại thần huyết bên trên động tay chân, cuối cùng lại bị Thiên Cung thiếu chủ lấy Thiên Cung bí pháp đào thoát. Về sau hắn phát hiện Giang Diêm, liền quyết định muốn xâm chiếm nhục thân viễn siêu Thiên Cung thiếu chủ Giang Diêm. Nhanh lên ra đi chờ ngươi ra, ngươi sẽ đạt được vô cùng tận thần lực, bản thần sẽ để cho ngươi trực tiếp đăng thiên thành thần. Hư vô quang đoàn bận bẹo âm hiểm cười. Thời gian cực nhanh, lại là mấy tháng quan cảnh. Phong ma biển mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấp hơn phân nửa. Ừm. Giang Diêm nhíu mày, hắn thần niệm khẽ động, lập tức kinh tại nguyên chỗ. Đẩy. Hắn minh hư quỷ đỉnh vậy mà đẩy. Lúc này mới thôn vẹn một nửa phong ma nước biển, cái này đẩy. Hừ, nói mạnh miệng, bản thánh nữ còn tưởng rằng ngươi cái này phá đỉnh thật có thể đem phong ma biển thôn vệ hầu như không còn đâu. Bạch Thước Tuyết hừ lạnh nói. Giang Diêm nhíu mày suy tư, sắc mặt rất khó coi, cái này cùng bản tọa dự đoán không giống a. Hắn nắm giữ Minh Hư Quỷ Đỉnh lâu như thế, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Xem ra chỉ có thể sớm tiến giai. Quỷ Đỉnh đã đủ, không cách nào lại tiếp tục thôn vệ nước biển, chỉ có thể trước đem trong đỉnh phong ma nước biển luyện hóa lại nói. Giang Diêm thần niệm khẽ động, vạn thần lục nguyên thủy phù văn bao trùm tại quỷ trong đỉnh bộ mặt ngoài, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói mà thần thánh. A, đây là thần hoàng đạo thần thuật sao? Bạch Thước Tuyết nghiêng đầu hiếu kỳ nói. Giang Diêm không nói tiếng nào, hắn tại hết sức chăm chú luyện hóa phong ma nước biển, cái này nước biển ẩn chứa quỷ dị ma khí, có thể mục nát vạn vật, sơ ý một chút liền ngay cả thần hồn đều sẽ bị hủy hóa. Có sinh tại không, thần luyện vạn vật. Giang Diêm thần hồn chi lực bành trướng, mi tâm nở rộ sáng chói thần mang, quỷ đỉnh mặt ngoài nguyên thủy phù văn đi theo đại phóng thần hạ. Theo nguyên thủy phù văn bị thôi động, trong đỉnh phong ma nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sôi trào, không ngừng thần luyện duy nhất, bị Minh Hư Quỷ Đỉnh hấp thu. Quỷ đỉnh mặt ngoài dần dần hiện hiện quỷ dị đường vân, những đường vân này đến từ thượng cổ, ghi lại một đoạn quỷ quyệt sự tích. Thiên Ma tộc. Giang Diêm cảm ngộ đưa ra bên trong chân lý, cái này phong ma biển nguyên lai là thời kỳ thượng cổ, Thiên Ma nhất tộc chân thần vẫn lạc thời điểm, Thiên Ma thần máu vung nhiễm đại địa, liền tạo thành phong ma biển. Cái này phong ma nước biển chính là thượng cổ Thiên Ma chân thần thần huyết. Ông lại là mấy ngày qua đi, Minh Hư Quỷ Đỉnh bên trong phong ma nước biển bị luyện hóa đến một đoàn, cái này một đoàn còn có thể tiếp tục cô đọng. Giang Diêm đem vạn thần lục nguyên thủy phù văn thôi động đến cực hạn, còn sót lại một đoàn phong ma nước biển lại lần nữa cô đọng, tách ra sáng chói ánh sáng lóa mắt rượu, cuối cùng hóa thành một giọt thuần túy chân thần chi huyết. Đây là thần huyết. Giang Diêm đại hỉ, cái này hơn phân nửa phong ma nước biển cuối cùng lại ngưng luyện ra một giọt thiên ma thần máu. Kể từ đó, hắn thu thập thần huyết lại thêm ra một đạo, bây giờ tổng cộng có 4 đạo thần huyết, Long tổ thần huyết, Bất tử thần huyết, Thần hoàng chân huyết, cùng đạo này thiên ma thần máu. Đem thiên ma thần máu thu nhập mi tâm, Giang Diêm bắt đầu cảm thụ Minh Hư Quỷ Đỉnh biến hóa, hấp thu hơn phân nửa phong ma nước biển quỷ dị ma khí, quỷ đỉnh sinh ra chất biến. Đỉnh mặt ngoài hiện đầy quỷ dị đường vân, mỗi một đạo đường vân đều có thể bộc phát ngập trời ma khí, đỉnh nội bộ không gian lại lớn trọn vẹn nhiều gấp đôi. Hiện tại có thể đem cái này còn lại một nửa phong ma nước biển thôn vệ. Giang Diêm tâm niệm vừa động, quỷ đỉnh lại mở rộng gấp đôi, hấp thu nước biển tốc độ cũng sắp gấp đôi. Lần này chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy ngày, liền đem còn lại phong ma nước biển đều thôn vệ hầu như không còn. Tiếp tục luyện hóa. Giang Diêm thao túng quỷ đỉnh luyện hóa còn lại nước biển. Hắn cùng Bạch Thước Tuyết thì từ quỷ trong đỉnh bò lên ra. Hô, cuối cùng ra ngoài rồi, rất lâu không có hít thở mới mẻ không khí. Bạch Thước Tuyết mỹ tư tư duỗi lưng một cái. Giang Diêm thì là thần sắc chấn động, vết nước không gian. Bây giờ phong ma biển khô cạn, hắn một mắt liền nhìn vào vết nước không gian tồn tại. Nguyên lai không gian này khe hở không tại phong ma trên biển không, mà là tại phong ma dưới biển dưới đáy. Nước biển ở thời điểm nước sơn đen tĩnh mịch một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bây giờ nước biển biến mất không thấy gì nữa, vết nước không gian cũng liền hiện ra. Chỉ là không đợi Giang Diêm tới gần, một đoàn hư vô quang đoàn liền bận bẹo mà hiện. Tiểu Hữu, bản thần chờ ngươi thật lâu rồi. Chương 505, thò đầu ra liền dây. Chương 505, thò đầu ra liền dây. Hư vô quang đoàn phát ra vận bẹo âm tiết, ngươi có thể để bản thần chờ rất lâu à? Chính là cái này hư vô quang đoàn một mực tại đi theo chúng ta. Bạch Thước Tuyết bóp lấy eo, chỉ vào không trung hư vô quang đoàn nói, bản tọa biết. Giang Diêm thần sắc nghiêm trọng, hướng phía hư vô quang đoàn cười lạnh nói, tiền bối theo đuổi không bỏ, thật đúng là để vãn bối thụ sủng nhược kinh a. Hư vô quang đoàn phát ra chói tai cười nhẹ, Tiểu Hữu, nhàn thoại liền thiếu đi nói, bản thần cùng ngươi mới quen đã thân, chỉ muốn đem tự thân thần huyết tặng cho ngươi. Tặng cho thần huyết? Ta xem là muốn đoạt bỏ đi. Giang Diêm cười lạnh, trong mắt sát ý mọc lan tràn, lão giả, ngươi bị vây ở hư vô chi địa vô cực tuyết nguyệt, dưới mắt cho ăn bể bụng bất quá là cựu giai đỉnh phong thôi, thật cho là có thể làm gì được ta? Hắn giữ chặt Bạch Thước Tuyết tay, hướng phía trước đẩy, ngươi có biết vị này là người nào? Ừm. Nhìn chăm chú lên bị Giang Diêm đẩy ra Bạch Thước Tuyết, hư vô quang đoàn hơi quan sát, lập tức cả kinh nói, nàng là người của Bạch gia. Xem ra ngươi còn không có lao hồ đồ à? Không tệ, vị này tiểu công chúa chính là đường kim tiên đỉnh thánh nữ, ta là ca ca của nàng. Thế, Giang Diêm bị đau hít vào khí lạnh. Bạch Thước Tuyết hung tợn cắn Giang Diêm một ngụm, ngươi chừng nào thì thành ca ca ta? Giang Diêm nhỏ giọng nói, diễn kịch, đang diễn trò. Diễn kịch cũng không được. Bạch Thước Tuyết ngạo nghễ nói, a. Hư vô quang đoàn điên cuồng cười to, tiên đỉnh Bạch gia, tiên đỉnh Bạch gia, cũng dám để cho mình hậu nhân đi vào thái sơ bí cảnh. Nghe hư vô quang đoàn điên cuồng tiếng cười, Giang Diêm cảm thấy có chút không đúng. Cái này hư vô quang đoàn bên trong phong ấn chân thần tựa hồ không e ngại tiên đình Bạch gia, nghe còn có vô tận oán hận. Ta nói tiểu công chúa, các ngươi Bạch gia có phải hay không gây thù hằn hơi nhiều a? Giang Diêm lặng lẽ cười nói. Bạch Thước Tuyết nhíu lại đẹp mắt lông mày, ta không biết ta. Nhìn cái này hư vô quang đoàn điên cuồng bộ dáng, tựa hồ cùng tiên đình Bạch gia có rất nhiều nguồn gốc. Giang Diêm nét miệng nói, chúng ta chạy đi, nó giống như muốn mở cuồng bạo. Nửa ngày đều không có đạt được đáp lại, Giang Diêm cúi đầu nhìn lại, nơi nào còn có Bạch Thước Tuyết thân ảnh, nàng đã sớm dẫn theo mép váy vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực. Giang Diêm giật giật khoe miệng, không do dự nữa, cũng là tế ra lôi minh hai cánh bắt đầu phi nhanh. Tiên đình Bạch gia, ta muốn để các ngươi Bạch gia huyết mạch tàn lụi. Từ cái này tuế nguyệt trường hà bên trong vĩnh tịch, hư vô nguồn sáng điên cuồng cười to, từng đôi hư vô đại thủ từ quang đoàn bên trong rũ ra. Cái này hư vô quái thủ che khuất bầu trời, hai người sắp đến vết nước không gian lúc, vết nước không gian lại bị hai tấm hư vô đại thủ phanh khép lại. sinh lộ bị phá hỏng, hai người quanh thân không gian bị hư vô bao phủ, từng cái giữ tận trong mắt siêu mở ra, vặn vẹo mà quỷ dị, không thể trốn đi đâu được, đã đạt tuyệt địa. Thật sự là sẽ cho ta tìm phiền phải a. Giang Diêm đưa tay ở giữa, minh hư quỷ đỉnh hiện hiện, đột nhiên đánh tới hướng trong hư vô quỷ dị con mắt. Phanh. Quỷ đỉnh mặt ngoài quỷ dị đường vân ba động, lại diễn hóa xuất từng đạo gợn sóng mặt biển, cái này mặt biển nộn nhạo lên gợn sóng, đã dẫn phát lực lượng phát tác, làm cho ngàn vạn quỷ dị con mắt tất cả đều rụt. Ông. Chỉ nghe một đạo tiếng vang quỷ dị, Giang Diêm cùng Bạch Tước Tuyết sau lưng xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, nhục thể của hắn đã bị hư vô ăn mòn, miễn cưỡng có thể nhìn ra là cái loại người sinh vật. Tiên đỉnh bật ra, đồ ta người thân, diệt ta đạo thống, đem ta phong nhập cái này vĩnh viễn không mặt trời chi địa vạn năm tuyết nguyệt, ta hận nha. Đạo này thân ảnh mơ hồ chính là hư vô quang đoàn bên trong chân thần, hắn bị phong ấn ở hư vô chi địa, bây giờ chỉ có thể vận dụng bán thần đỉnh phong lực lượng. Ngay cả như vậy, không gian của hắn thao túng thần thông cũng làm cho người rung động không hiểu. Ta sẽ dùng thế gian tàn khốc nhất thủ đoạn, đem Bạch ra huyết duệ tra tấn đến vĩnh hằng. Hai tay của hắn vặn mẹo hư không, từng đạo quỷ dị chuỗi hạt từ bốn phương tám hướng vây giết Bạch Tước Tuyết. Coi chừng. Giang Diêm vừa muốn xuất thủ, đã thấy Bạch Tước Tuyết mắt cá chân chỗ cột một cái tiểu linh đan, cái kia linh đan không rõ mà bay, lại ẩn chứa hồng mông tiên khí. Cái kia một sợi hồng mông tiên khí đến từ vô cực thuế nguyệt trước kia, chỉ là khinh nhu quanh quẩn tại Bạch Tước Tuyết nguyên thần, liền đem thân ảnh mơ hồ hết thảy thần thông hóa giải. Sau đó nhẹ nhàng bay vào thân ảnh mơ hồ thể nội, cái kia thân ảnh mơ hồ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phiêu tán, triệt để biến mất không thấy. Tôn này lúc trước kêu gào muốn tiêu diệt Bạch Tước Tuyết đỉnh phong bán thần, cứ như vậy bị một sợi khí tức chôn bụi. Theo cái kia đạo thân ảnh mơ hồ bị xóa bỏ, hư vô không gian hoàn toàn tan vỡ, Giang Diêm cùng Bạch Tước Tuyết lại xuất hiện tại khô cạn phong ma trên biển. Giang Diêm niết miệng, không nói một lời nhìn xem Bạch Tước Tuyết mắt cá chân chỗ linh đang. Chúng này là thần bảo đi, thật mong muốn. Đinh linh linh, Bạch Tước Tuyết nhíu mày nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất dùng tay gậy chân mình mắt cá chân chỗ linh đang Giang Diêm, bất mãn đạp hắn một cước, ngươi làm gì? Giang Diêm vững vàng nắm chặt Bạch Tước Tuyết mắt cá chân, thản nhiên nói, ngươi cái này linh đang có chút ý tứ. Ừ, đây chính là mụ mụ tặng cho ta thành thần lễ vật. Bạch Tước Tuyết rất là kiêu ngạo nói. Dù sao tại nàng cái này tuổi tác thành thần, có thể nói là cổ kim đệ nhất nhân. Giang Diêm không có trả lời, chỉ là một vị địa đem linh đang hướng xuống nào, ý đồ từ Bạch Tước Tuyết trên mắt cá chân lấy xuống. Nhìn ra Giang Diêm ý đồ, Bạch Tước Tuyết lập tức liền sù lông, ngươi muốn làm gì? Ta cảm giác cái này linh đang cùng ta hữu duyên. Giang Diêm nghiêm túc nói. Bạch Tước Tuyết hai tay níu lấy Giang Diêm lỗ tai, buông tay. Mau buông tay. Tê. Giang Diêm cảm giác lỗ tai đều sắp bị vặn rơi mất, cũng không thể đem cái này ẩn chứa hồng mông tiên khí linh đang lấy xuống, bất đắc dĩ buông lòng tay ra. Bạch Tước Tuyết tức giận trừng mắt Giang Diêm, tốt người, vậy mà muốn đánh bản thánh nữ linh đang chủ ý. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này linh đang khá quen. Giang Diêm mặt không đỏ, tim không nhảy. Nói dối. Bạch Tước Tuyết hung tợn trừng mắt Giang Diêm, nàng không cần cắn Giang Diêm, đều đã nhận ra Giang Diêm đang đánh tính toán gì. Giang Diêm thở dài, đây là thần bảo sao? Tự động hộ thể, có thể trong nháy mắt xóa bỏ định phong bán thần. Đây là tiên bảo. Bạch Tước Tuyết ngạo nghễ nói, ẩn chứa tiên ý vị, nhưng so sánh thần bảo lợi hại hơn nhiều. Giang Diêm chua, mụ mụ ngươi còn thiếu con nuôi sao? Ngươi. Bạch Tước Tuyết xoa cầm vòng quanh vòng dò xét Giang Diêm, còn kém chút đi. Bất quá ta ngược lại là có thể nhận ngươi làm tiểu đệ. Chủ đề lại bị nàng lượn quanh trở về. Giang Diêm cười, cái này Bạch gia tiểu công chúa đến cùng suy nghĩ nhiều thu tiểu đệ a, hắn từ dưới đất đứng lên thân, vỗ tới bụi đất trên người, đi tiểu công chúa, nên rời đi thái sơ bí cảnh. Không được a, còn có hai tên gia hỏa tại ngồi xổm chúng ta đây. Bạch Tước Tuyết nghiêng đầu cười nói. Tiếng nói của nàng vừa dứt, chỉ thấy trên bầu trời hiện hiện hai thân ảnh. Liêu đạo hữu, có thể độc thủ. Mục họ lão giả cười nhạt nói. Hắc ám bên trong, một đạo thân mang minh hồn đạo bảo trung niên nhân đi ra, cặp mắt của hắn như chim ưng sắc bén, nhìn chòng chọc vào Giang Diêm, tiểu xuất sinh, chính là ngươi giết ta Trạch Nhi. Chương 506, Minh Thần nghe lệnh chương 506, Minh Thần nghe lệnh đối mặt khí thế hung hung hậu kỳ bản thần, Giang Diêm không quan trọng móc móc lỗ tai, cái gì Trạch rồi? Chết tại trên tay của ta quá nhiều người, bản tọa không nhớ được. Tốt, rất tốt. Liêu Thiên Thịnh trầm giọng nói, Mục đạo hữu chớ có xuất thủ, lại nhìn ta như thế nào diệt sát tên tiểu xuất sinh này, tự tay vì còn ta báo thù. Đáy mắt của hắn hiện lên hắc khí, trong chốc lát âm phong đại tác, từng đạo lệ quỷ oan hồn tại quanh người hắn xoay quanh, diễn hóa thành một thanh cổ lão chiến thương. Liêu Thiên Thịnh cầm trong tay âm quỷ chiến thương, lệ quỷ tiếng kêu rên không ngừng, để cho người ta nghe được kinh hồn táng đảm, không sinh ra mảy may chiến ý. Bạch Tước Tuyết dọa đến khuôn mặt nhỏ hơi trắng, trực tiếp núp ở Giang Diêm phía sau cái mông. Hoa à, thật là chói tai. Người này là tìm ngươi, ngươi nhanh lên giải quyết hết. Một chút lệ quỷ thôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa xuống xã. Giang Diêm đấy mắt hiện lên một vòng tinh hồng, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, lan đi. Thanh âm của hắn tại phương tiên địa này quanh quẩn, giống như một đạo cổ trung bị mãnh nhiên đục vang. Nguyên bản còn kêu rên ngàn vạn âm quỷ chiến thương, thoáng chốc gào thảm càng thêm thế liệt, tất cả đều hóa thành hắc khí tranh nhau chen lấn từ quỷ thương bên trong thoát đi. Không đủ một hơi ở giữa, Liêu Thiên Thịnh trong tay âm quỷ chiến thương liền triệt để tan rã, biến mất vô tung vô ảnh. Liêu Thiên Thịnh con ngươi địa chấn, cái này sao có thể? Ngươi tiểu xuất sinh này làm cái gì? Chờ ngươi sau khi chết, tự sẽ biết được hết thảy. Minh Hư quỷ đỉnh tại Giang Diêm trước mắt hiện hiện, đón gió tăng trưởng, một hơi ở giữa lớn như sơn nhạc, đột nhiên ép hướng Liêu Thiên Thịnh. Liêu Thiên Thịnh tu vi chính là hậu kỳ bán thần, nắm giữ thần thông không phải số ít, hai tay chỗ giao hội một đạo hình thoi, từ đó bắn ra một đạo chôn vùi hết thảy tử vong trùng sáng. Cái này trùng sáng tử vong lại tại Minh Hư quỷ đỉnh áp bách dưới bị thôn vệ hầu như không còn, không có thể đem quỷ đỉnh xuyên thủng. Làm sao có thể? đạo này chùm sáng tử vong thế nhưng là ngay cả hậu kỳ bán thần đều có thể xóa bỏ. Liêu đạo hữu, xem ra thần thông của ngươi bị tiểu tử này khắc chế, liền để ta đến giúp ngươi một tay. Một mực trầm mặc quan chiến mục họ lão giả xuất thủ. Hắn vất ống tay áo một cái, từng chuôi tử bánh thần kiếm từ hắn ống tay áo cực tốc bay ra, mỗi một chuôi thần kiếm đều ẩn chứa tuyệt độc, vẽ ra trên không trung từng đạo tử sắc độc ấn, độc này ngấn chạm vào liền hóa thành huyết thủy. Siêu siêu siêu, tử bánh thần kiếm biến hóa ngàn vạn, dung hợp thành một thanh to lớn thần kiếm, muốn từ dưới đáy đem quỷ đỉnh một phân thành hai. Trấn áp. Giang Diêm trầm giọng nói. Minh hư quỷ đỉnh mặt ngoài là cấn quỷ dị đường vân sinh ra ba động, vặn mèo quanh mình không gian, tự thành một mảnh quỷ dị mặt biển, đột nhiên hướng phía dưới trấn áp. Bang. Tử bánh thần kiếm phát ra tiếng vang lanh lảnh, cái này khiến mục họ lão giả bình tĩnh thần sắc xuất hiện sụp đổ. Ừm, đây là thần bảo. Hắn tùy ý trong nháy mắt, một đạo yếu ớt dây tóc tuyệt độc thần châm lấy siêu việt tốc độ ánh sáng đâm về Giang Diêm mi tâm. Đã đối phương người mang thần bảo, liền không cần cứng đối cứng, trực tiếp ám sát chính là. Mục họ lão giả khoe miệng vừa câu lên một vòng ý cười, tiếp theo một cái chớp mắt liền chấn kinh tại nguyên chỗ. Chỉ gặp Giang Diêm vi nghiêng đầu, tinh chuẩn đem cái kia đạo tuyệt độc thần châm nhiều chỗ tránh. Giang Diêm ánh mắt căn bản không có hướng hắn nhìn bên này, liền đem đạo này mắt thường không thể gặp sát chiêu tránh thoát. Cái này khiến mục họ lão giả cái chán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ là trùng hợp. Hắn tuyệt độc thần châm giết người ở vô hình, phi châm thủ pháp sớm đã xuất thần nhập hóa, liền ngay cả bản thần đại năng đều không thể phát giác động tác của hắn. Mới là ngươi vận khí tốt, lần này nhìn ngươi làm sao tránh. Mục họ lão giả lại lần nữa gậy nhẹ đầu ngón tay, liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo tuyệt độc thần châm, đem Giang Diêm sinh lộ đều phá hỏng. Ngay tại hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Giang Diêm 10 phần lạnh nhạt vỗ tay phát ra tiếng, hơn 10 đạo tuyệt độc thần châm tại đâm vào Giang Diêm con ngươi sát na trước, đều hóa thành cho tàn. A, không phải trùng hợp, đây cũng không phải là trùng hợp. Mục họ lão giả bị Giang Diêm thủ đoạn kinh đến, trong lòng của hắn đã sinh ra khiếp ý, kẻ này vô cùng kỳ dị, thần thức cường độ sợ là tại lao phu phía trên. Vừa lúc đúng lúc này, quỷ đỉnh lại lần nữa hướng xuống chân áp, từ bánh thần kiếm hoàn toàn tan vỡ, mảnh vỡ văng khắp nơi đều là. Bản mệnh thần kiếm vỡ nát, mục họ lão giả liên tiếp lui lại mấy bước, khóe miệng chảy ra huyết dịch, sắc mặt hung ác nham hiểm sắp chảy nước, người mang như thế thần bảo, lại không hiểu được thu liễm, cái này sẽ chỉ cho ngươi thu nhận mầm thai bạn. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo tử bánh lưu quang trước người hội tụ, diễn hóa thành một đạo thông thiên hồ lô, cái này hồ lô bên trên minh văn lấy từng đạo thượng cổ phù văn, tạo ra kinh khủng ba động. Đi. Theo mục họ lão giả hét lớn một tiếng, phù văn hồ lô thông thiên tuyệt địa, trong nháy mắt cùng minh hư quỷ đỉnh cùng lớn, không ngừng đối kháng lẫn nhau. Ngay cả như vậy, mục họ lão giả sắc mặt như cũ khó coi, dù là hắn tế ra tiên thiên pháp bảo, đối mặt minh hư quỷ đỉnh như cũ cảm thấy áp lực vô tận. Cái này đến cùng là bực nào thần vật? Mục họ lão giả hai mắt vằn vện tiêm máu, hắn quát tầm lên, ngươi xong chưa? Từ chiến đấu bên trong biến mất Liêu Thiên Thịnh thân hình tái hiện, trên người hắn hất lên màu đen áo choàng, không gió mà bay, bay phất phới, sát trận đã thành, kẻ này cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng khó có thể còn sống rời đi. Tại mục họ lão giả xuất thủ nên chiến Giang Diêm thời điểm, Liêu Thiên Thịnh liền ẩn nấp tại âm thầm bày ra sát trận tượng cổ. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam, hư vô vương tọa về ngươi, cái này phá đỉnh ta muốn. Theo hắn đưa tay cổ tay cắt đứt, máu tươi phảng phất nhận dẫn dắt, hóa thành một đạo trường hồng trên không trung phân tán thành ngàn vạn rắc rối phức tạp huyết tuyến, giống như mao mạch mạch máu, phảng phất vây ở sinh linh thể nội. Minh thần huyết tế lại trận. Liêu Thiên Thịnh nghiêm hiểm cười nói, a nơi này là chỗ nào a, thật buồn nôn. Bạch Tuyết ghét bỏ nói. Giang Diêm cười lạnh nói, đem chúng ta vây ở thượng cổ minh thần thi hải thể nội, lấy huyết tế đại pháp diệt sát. Nghĩ rất tốt, đáng tiếc không nên đem chiêu này dùng tại bản tọa trên thân. Giang Diêm ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Liêu Thiên Thịnh trên thân, nếu như đây là lá bài tẩy của ngươi, ngươi liền có thể đi theo người Trạch Nhi. Nghe vậy, Liêu Thiên Thịnh sắc mặt biến hóa, lập tức âm hiểm cười, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng, cái này thượng cổ minh thần hải cốt có thể vây khốn chân thần, ngươi một cái nho nhỏ linh hoàng, lại có thể thế nào? Ai, ta là thất giai linh hoàng, có thể ngươi dùng ta thần thông, dùng ta thuật pháp tới đối phó ta, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Giang Diêm lắc đầu thở dài. Liêu Thiên Thịnh ý thức được có chỗ nào không đúng kỉnh, thanh âm có chút vội vàng sao động, ngươi có ý tứ gì? Ngươi căn bản không biết minh thần thi hải chân chính công dụng. Giang Diêm nhàn nhạt giảng đạo, lấy trận pháp hình thức đem người khốn tại minh thần thi hải thể nội, quả thực là phung phí của trời. Dùng ngươi tiến vào đến ngược sinh mệnh mở to hai mắt thấy rõ ràng, như thế nào minh thần thi hải chân chính công dụng? Giang Diêm đáy mắt tinh hồng một mảnh. Minh đế ở đây, minh thần nghe lệnh. Tà chi tôi tớ, bản đế mệnh ngươi từ vĩnh hằng an nghỉ bên trong tỉnh lại. Giang Diêm thanh âm giống như thần linh nói nhỏ, tại tơ máu này giăng khắp nơi không gian vượt quanh. Mở cặp mắt của ngươi ra. Vừa dứt lời, vô ngần thâm không bên trong, một bộ hoàn chỉnh thượng cổ minh thần thi hải đột nhiên mở ra cái kia ẩn chứa cổ lão khí tức con mắt. Chương 507, minh thần thi hải chương 507, minh thần thi hải ầm ầm. Tơ máu giăng khắp nơi không gian chấn động kịch liệt, Liêu Thiên Thịnh sắc mặt biến đến trắng bệnh vô cùng. Mục họ lão giả hung ác tiếng nói, đây là có chuyện gì, nhanh lên đình chỉ đây hết thảy. Minh thần huyết tế đại trận đã không nhận ta thao túng. Tại sao có thể như vậy? Liêu Thiên Thịnh thất thần nỉ non, con ngươi tại kịch liệt run rẩy. Hắn không thể tin nhìn về phía Giang Diêm, ngươi đến tột cùng là ai? Giang Diêm đáy mắt tinh hồng đại thịnh, bản tọa là người phương nào, ngươi không xứng biết. Hắn đưa tay ở giữa, từng đạo hồng trần tuyến trong nháy mắt bắn ra, bay vào thượng cổ minh thần thể nội. Trải qua mới tỉnh lại, Giang Diêm đã phát giác được, cỗ này thượng cổ minh thần thần hồn hoàn toàn chính xác đã tiêu tán, chỉ còn lại bộ thân thể này bất hủ thể xác. Hắn vận dụng hồng trần tuyến, chính là vì thao túng cỗ này thượng cổ minh thần nhục thân. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng trưởng hà an ổn, cỗ này bất hủ bất diệt nhục thân như cũ vô cùng cường hành, dạng này vô thượng sinh linh đều sẽ vất lạc, diệt sát hắn sinh linh lại là cỡ nào tồn tại. Siêu siêu siêu. Giang Diêm nâng tay phải lên, lại là hơn 10 đạo hồng trần tuyến bay vào minh thần huyết đục bên trong. Thượng cổ minh thần tại Giang Diêm ý chí thao túng dưới, tại vô ngẩn thâm không bên trong chậm chạp đứng lên. Ầm ầm. Theo thượng cổ minh thần nhất cử nhất động, hoàn vũ bên trong tinh thần đều bị nhục thể của hắn băng diệt, tinh hà khoảnh khắc đổ sụp luân hãm. Cái này sao có thể? Thượng cổ minh thần sống lại. Liêu Thiên Tịnh sắc mặt trắng bệnh bất lực, giống như là bị người rút hồn đồng dạng. Ngươi nói cái gì? Mục họ lão giả nghe vậy hoảng hốt, gầm nhẹ nói, ngươi âm bị tông sở đến thần thông, đều là từ cái này thượng cổ minh thần thi hải bên trong lĩnh hội. Trên trăm thế hệ nghiên cứu nhiều ít cái ngàn năm, đều không thể để cỗ này thượng cổ minh thần tái hiện thế gian, hắn quỷ tiên một tên mao đầu tiểu tử, tiện tay liền có thể để minh thần khôi phục. Mục họ lão giả ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Liêu Thiên Thịnh, ngươi âm quỷ tông trấn tông chi bảo âm La Phiên, còn không mau tế ra đến. Chẳng lẽ lại giữ lại sau khi chết sau lại tế? Liêu Thiên Thịnh bị chửi không dám trả lời, hắn đã hoàn toàn sợ choáng váng, âm quỷ tông trấn tông chi bảo âm La Phiên là ở bộ này thượng cổ minh thần thể nội tầm bộ 5000 năm mà sinh. Có thể cái này quỷ tiên trực tiếp liền có thể để minh thần thức tỉnh, cái này nho nhỏ âm La Phiên, thật có thể đưa đến mấu chốt tác dụng sao? Đáng chết, cũng nên thử một lần mới biết được, cũng không thể thật bị cái này thất giai linh hoàng diệt sát. Âm La Phiên. Liêu Thiên Thịnh hồn phách bị hắc khí cưỡng ép rút ra hơn phân nửa, ở giữa không trung ngưng tụ thành quỷ dị hồn phiên, tử khí tràn ngập, làm cho tâm thần người rung động. Tiểu xuất sinh, mặc dù không biết ngươi dùng cỡ nào thủ đoạn, lại để rơi vào trạng thái ngủ say vạn năm thượng cổ minh thần khôi phục, nhưng chỉ cần hiện tại đem ngươi giết, cỗ này minh thần thi hải liền từ ta nắm trong tay. Hắn cất tiếng cười to, âm La Phiên ở giữa không trung phóng thích quỷ dị đầu lâu, cái này khô lâu đầu ẩn chứa tử khí, chạm vào hẳn phải chết, mục nát bạt bợn. Đối mặt cái này khí thế hung hung thế công, Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, không biết sống chết. Tại minh thần thể nội, ngươi còn vọng tưởng làm bị thương bản tọa. Giang Diêm tâm niệm vừa động, ngàn vạn tơ máu lập tức hóa thành không có gì không chạm lưỡi dao, trong nháy mắt đem đầu lâu hóa giải, đem âm La Phiên xoắn nát thành một miệng. A, không. Liêu Thiên Tịnh trên mặt hoảng sợ, trong nháy mắt bị răng khắp nơi huyết tuyến xuyên qua, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Mắt thấy Liêu Thiên Tịnh chết thảm, mục họ lão giả hừ lạnh một tiếng, đưa tay xé rách không gian, con người trốn vào hư không bên trong. Liêu Thiên Tịnh tên phế vật này, cùng hắn hợp tác thật gặp xui xẻo. May mắn hắn còn lưu lại một tay, tại Liêu Thiên Tịnh bố trí minh thần huyết tế đại trận lúc, sớm bố trí một khe hở không gian. Quỷ tiên tên tiểu xuất sinh này, người mang trọng bảo chờ lão phu trở lại Bích Hà Thánh Điện, liền mời đạo tổ xuất thủ, đem tiểu xuất sinh này trên người cơ duyên đều đoạt đi. Mục họ lão giả ở trong hư không vượt qua, đột nhiên hư không rung động, trước người hắn hư không đường hầm bị một đôi đại thủ đột nhiên xé rách. Này đôi đại thủ chủ nhân, thình lình chính là thượng cổ minh thần. A, đáng chết. Mục họ lão giả sắc mặt khó coi, quay người liền hướng khác phương hướng trốn chạy. Có thể hắn coi như trốn lại nhanh, cũng từ đầu đến cuối trốn không thoát thượng cổ minh thần địa lòng bàn tay. Thượng cổ minh thần tay không đem đạo này hư không đường hầm xóa bỏ, mục họ lão giả tái hiện vô ngân tinh không, trên mặt không có chút huyết sắc nào, con ngươi co rút lại thành to bằng lỗ kim. Tiểu hữu, ngươi ta cũng không thủ oán, ngươi tốt nhất đừng khinh người quá đáng. Minh thần tâm khang bên trong, Giang Diêm đang dùng hồng trần tuyến thao túng minh thần thi hải nhất cử nhất động. Bên cạnh hắn, Bạch Tuyết thì là mặt mũi tràn đầy ngo ngoe muốn động, không ngừng xô đẩy Giang Diêm, để cho ta chơi đùa nhà, ta cũng nghĩ điều khiển cái này đại gia hỏa. Để cho ta chơi đùa, nhanh để cho ta chơi đùa. Giang Diêm tận lực không nhìn Bạch Tuyết làm ầm ĩ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên mục họ lão giả, bản tọa thiện tâm, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Bản tọa thả ngươi đi, ngươi chỉ cần đáp ứng không đem bản tọa sự tình nói ra, bản tọa liền bỏ qua ngươi. Thanh âm của hắn tại hoàn vũ bên trong quanh quẩn. Tiểu hữu yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không nhiều lời. Mục họ lão giả vội vàng nói. Trong lòng của hắn lại là cười lạnh liên tục, tên tiểu xuất sinh này vẫn là còn quá trẻ, vậy mà thật dự định thả bản tọa rời đi. Nhưng mà sau một khắc, nhìn qua cái kia chạm mặt tới giả tiên cự trưởng, mục họ lão giả nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngươi thật đúng là tin ta sẽ bỏ qua ngươi a? Sống cái này lớn số tuổi, lại còn như thế ngây thơ. Giang Diêm địa mai chuyển đến. Mục họ lão giả đắp lên cổ minh thần gắt gao nắm chặt, khuôn mặt khí vặn vẹo đến cực điểm, một ngụm máu đen phun ra. Tiểu xuất sinh, ngươi nếu là dám giết ta, mục gia đạo tổ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Mục gia đạo tổ. Giang Diêm liếc mắt bên cạnh không cho nàng lái cơ giáp, liền phối hợp phụng phịu Bạch Tuyết, ngươi nghe nói qua không? Thử. Bạch Tuyết tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, ta không biết, chớ cùng ta nói chuyện. Giang Diêm cười cười, ngươi cứ như vậy nghĩ thao túng cố này thượng cổ minh thần thi hải a? Bạch Tuyết trừng mắt Giang Diêm, không cho ta chơi cứ việc nói thẳng, hẹp hỏi, hẹp hỏi, hẹp hỏi, cho ngươi. Giang Diêm đem trên sự thao túng cổ minh thần thi xương cốt mấy chục cây hồng trần tuyến đưa cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết con mắt lập tức liền sáng lên, một thanh cướp đến tay bên trong, tiểu Diêm thật tốt, nàng ngộ tính cực cao. Vừa bắt đầu liền tìm tòi đến môn đạo, học xong trên sự thao túng cổ minh thần thi xương cốt tứ chi cùng cái cổ phương pháp. Chơi vui chơi vui. Nàng chơi quên cả trời đất, trên sự khống chế cổ minh thần thi xương cốt nắm lấy mục họ tay của lão giả đột nhiên nắm chặt. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm, mục họ lão giả sinh sinh bị minh thần thi hải bóp thành huyết vụ. Chật chật. Giang Diêm ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là hung tàn a. Bạch Tuyết lái minh thần thi hải, tại trong vô ngân tinh không chẳng có mục đích địa vượt qua, trên đường đi không biết mẫn diệt nhiều ít của tinh, hủy diệt nhiều ít tinh hà. Ngay tại nàng chơi chính cao hứng lúc, mấy chục cây hồng trần tuyến tựa hồ đến cực hạn, phanh một tiếng tất cả đều từ giữa đó cắt ra. A nha, Bạch Tuyết cũng lộn mèo, trên mặt đất chóng mặt nhìn về phía Giang Diêm, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Giang Diêm bị nàng cái này sóng tiên hạ thủ vi cường chất vấn khí cười, "Tiểu công chúa, chúng ta vẫn là trước nói chuyện ngươi hủy đi ta nhiều như vậy hồng trần tuyến vấn đề bồi thường đi." Chương 508, Hư Linh Tiên Quả chương 508, Hư Linh Tiên Quả Giang Diêm lúc này tính nói, "Một cây hồng trần tuyến giá trị tương đương tại một gốc thần thực, ngươi tổng cộng làm gãy 81 căn, ta bất cho ngươi, liền cho ta 80 gốc thần thực là đủ rồi. Ngươi ăn cướp a." Bạch Tuyết lúc này không làm, "Ngươi cái này phá tuyến không có chút nào rắn chắc, rơi cái mông ta đau chết, ngươi hẳn là cho ta đền bù mới đúng." "Hay a, cái này nha đầu chết tiệt kia vậy mà không dễ lừa. Xem ở ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện phân thượng, ta cho ngươi thêm giảm giá, cho ta 40 gốc thần thực là được." Giang Diêm mặt không thay đổi mở ra tay. "Không có không có không có. Một gốc đều không có." Bạch Tuyết ôm cánh tay, một bộ đòi tiền không có, muốn mạng một đầu bộ dáng. Giang Diêm xem như đã nhìn ra, cái này cô nàng chết dầm kia là dự định không nhận nợ. "Tốt, thật sự là không nghĩ tới, đường đường tiên đỉnh thánh nữ, bốn bậc tiểu công chúa, vậy mà lại làm ra loại sự tình này." Giang Diêm tiếc hận nói, "Chuyện này như là bị ngoại giới đạo thống biết được, không thông báo như thế nào đối đãi tiên đỉnh." Bạch Tuyết lập tức liền nhảy dựng lên, một chút nhào vào Giang Diêm trên thân, há mồm liền cắn Giang Diêm tay. Giang Diêm phản ứng càng nhanh, nhanh chóng đưa tay rút ra, trực tiếp vươn hướng Bạch Tuyết bên hông tiểu ngọc túi. "A, đừng đụng ta tiểu ngọc túi. Bên trong thật không có thần thực." Bạch Tuyết vội vàng che lấy tiểu ngọc túi, hung tợn trừng mắt Giang Diêm. "Cái này tiểu ngọc túi là nàng tiểu kim cố, bên trong bảo bối tùy tiện xuất ra một kiện, đều có thể dẫn tới bốn vực tranh đoạt. Ngươi hủy hoại ta 81 đạo hồng trần tuyến, bồi thường cho ta thần thực chẳng lẽ không phải hẳn là sao?" Giang Diêm nghĩa chính ngôn từ nói. Thật không phải Giang Diêm lòng tham, cái này 81 đạo hồng trần tuyến, thế nhưng là dùng linh quả cùng thần quả đổi lấy, giá trị cùng thần thực không kém là bao nhiêu. Cái này tiên ngọc mộng tàm cũng là chọn rất, từ khi hưởng qua thần quả về sau, cho ăn linh quả cũng không nôn tơ tạm, điều này sẽ đưa đến hồng trần tuyến sản xuất 10 phần chậm chạp. Cái này 81 đạo sụp đổ tơ tạm, đối Giang Diêm mà nói tổn thất to lớn. Cho ta thần thực, thần quả cũng được. Giang Diêm hai tay nắm lấy tiểu ngọc túi. Bạch Tuyết hai tay gắt gao dắt lấy tiểu ngọc túi, hai mắt trừng mắt Giang Diêm, không cho không cho. Chính là không cho. Ngay tại tiểu ngọc túi sắp bị Giang Diêm cướp đến tay lúc, Bạch Tuyết mắt cá chân chỗ linh đang đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, Giang Diêm trong lòng còi báo động đại tác, vội vàng buông tay ra, cùng Bạch Tuyết kéo dài khoảng cách. Khi hi Bạch Tuyết đắc ý lung lay trắng nón như ngọc đùi phải, hù đến ngươi đi ý thức được tự mình bị lừa rồi, Giang Diêm rất là khó chịu, vẫn rất giảo hoạt. Cái này gọi thông minh lanh lợi Bạch Tuyết vỗ vỗ bên hông tiểu ngọc túi, lòng bàn tay bạch quang lóe lên, một viên toàn thân óng ánh, quanh quần phiêu mang tiên vụ trái cây hiện hiện. Cái này mai quanh quần tiên vụ trái cây ra mắt, chỉ là đứng tại phụ cận, liền có thể cảm nhận được lục thân đang không ngừng tinh hóa. Liên dùng cái này mai tiên quả đỉnh ngươi 81 gốc thần thực. Bạch Tuyết hừ lạnh nói, cái này mai tiên quả tên là Hư Linh Tiên Quả, ăn có thể khiến người ta đốn ngộ đại đạo, đồng cảm tiên địa, tăng thọ vạn năm. Giang Diêm con mắt lập tức liền sáng lên, đem cái này mai Hư Linh Tiên Quả tiếp dẫn đến lòng bàn tay, ngụm nước đều nhanh chảy ra, không hổ là tiên đỉnh thánh nữ, bốn bậc tiểu công chúa, xuất thủ chính là so với bình thường người hào phóng. "Hừ, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy." Bạch Tuyết nhưng không có quên Giang Diêm mới vừa rồi là làm sao uy hiếp nàng. Những cái kia đều là mê sảng, ai tại trong hiện thực gặp tiểu công chúa, không được cảm thán tiên tư chắc tuyệt, xinh đẹp tuyệt trần đâu. Giang Diêm há mồm liền ra. Bạch Tuyết bị hống vui vẻ, trên mặt một lần nữa rào rạt lên được ý nụ cười lơ biếng, ngươi cái tên này, vẫn là sẽ giảng lời nói thật nha. Giang Diêm không rảnh phản ứng nàng, một ngụm liền cắn đi lên, chỉ nghe két một tiếng vang dọn. "Ngao." Giang Diêm bị đau che lấy răng, không thể tin nhìn xem bị bắn bay răng cửa. "Ta răng." "Đồ đần, ai bảo ngươi ăn gấp gáp như vậy?" Bạch Tuyết nhíu lại đẹp mắt lông mày, cái này Hư Linh Tiên Quả bề ngoài có phong ấn, cần tiên dịch mới có thể bài trừ. Giang Diêm người đều choáng váng, hắn trừng mắt Bạch Tuyết, con mắt đời này đều không có trận như thế lỗi nặng, ngươi vì xâm a không còn sớm lắm điều. Bởi vì bay cái răng cửa nguyên nhân, dẫn đến hắn bây giờ nói chuyện hở. Bạch Tuyết cười cười, "Ai nha, ta cái này cái đầu nhỏ bệnh hay quên chính lệnh, không có ý tứ a, đừng kéo những thứ vô dụng này." Giang Diêm tâm thần khẽ động, bắn bay răng như thời gian quay lại nặng mới bay trở về trong miệng của hắn, trở nên hoàn hảo như sơ, "Ngươi nhưng có tiên dịch?" Bạch Tuyết cong lên miệng, "Ta đều đem tiên quả cho ngươi, ngươi còn muốn tiên dịch, đơn giản chính là cường đạo. Dù sao cũng phải nghiệm chứng một chút, ngươi cho ta một viên không cách nào ăn tiên quả, ta làm sao biết nó dược tính có đáng giá hay không 80 gốc thần thực." Giang Diêm vung tay nói. Bạch Tuyết hai tay che chở tiểu ngọc túi, "Tiên dịch sản xuất cực ít, ta cũng không có mấy dọn. Ngươi thế nhưng là tiên đỉnh thánh nữ, muốn được tiểu công chúa, tu hành tài nguyên không thể thiếu a." Giang Diêm cười nói. "Nói thì nói như thế không sai, nhưng là tiên dịch thật không có bao nhiêu." Bạch Tuyết nhỏ giọng nói. Giang Diêm vung tay, "Cho ta." Bạch Tuyết lắc đầu. Giang Diêm lại rội ra tay, "Cho ta." Bạch Tuyết lại lắc đầu, Giang Diêm tay lại đi vươn về chỗ rồi, "Cho ta. Chỉ cấp ngươi một dọn, ta đều không có thừa bao nhiêu." Bạch Tuyết ủy khuất từ nhỏ ngọc trong túi lấy ra một viên thông tấu bình ngọc, thận trọng đổ ra một dọn, sợ nhiều đổ ra một dọn. Một dọn này tiên dịch rơi vào Hư Linh Tiên Quả chính giữa, lập tức nhộn nhạo lên điểm điểm gợn sóng, Hư Linh Tiên Quả bề ngoài hiện hiện từng mảnh tiên đạo cánh hoa. Những thứ này tiên đạo cánh hoa chậm rãi nở rộ, Hư Linh Tiên Quả trái cây lúc này mới chân chính hiện thế. Giang Diêm con mắt đều nhìn thẳng, đây là trong truyền thuyết tiên quả, cũng không biết ăn về sau sẽ có như thế nào thể biến. Giang Diêm nuốt nước miếng, một ngụm đem Hư Linh Tiên Quả nuốt vào. Trong chốc lát, Giang Diêm quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt phiếu miểu tiên khí, những thứ này tiên khí tựa như ảo ngộng, tràn vào Giang Diêm linh hải. Theo phiếu miểu tiên khí rơi vào Giang Diêm linh hải, lập tức dẫn tới linh khí cùng ma khí bất mãn, qua lại cắn nuốt. không tốt. Ba đạo khí tức qua lại phản vệ. Giang Diêm vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, ý đồ ngăn chặn cái này một sợi phiếu miểu tiên khí. Có thể đạo này tiên khí nhìn như nhu hòa ngàn vạn, kỳ thực bá đạo đến cực điểm, căn bản khó mà áp chế. Nhìn xem Giang Diêm quanh thân quanh quần ba đạo khí tức, Bạch Thước Tuyết khuôn mặt nhỏ khẽ biến, trong cơ thể của ngươi tại sao có thể có linh, tiên, ma ba loại năng lượng? Bạch Thước Tuyết tiếng nói vừa dứt, Giang Diêm bên ngoài thân lại quanh quần lên hắc khí, huyết khí cùng tử khí. Cái này, ngươi đến cùng? Bạch Thước Tuyết kinh ngạc nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Bình thường tới nói, mỗi người thể nội chỉ có thể có một loại năng lượng khí tức, Giang Diêm căn bản chính là cái quái thai, thể nội lại tụ tập nhiều như vậy loại khác biệt năng lượng khí tức. Bạch Thước Tuyết từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng thôi động tiên khí, đánh vào Giang Diêm thể nội, trợ giúp Giang Diêm áp chế cái khác bạo loạn năng lượng, ngươi cái tên này, làm sao như thế lỗ mãng? Chương 509, Kim Sát Tuyển Qua tiến giai lúc chương 509, Kim Sát Tuyển Qua tiến giai lúc thượng cổ minh thần thi hải tâm hang, Giang Diêm xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân các loại năng lượng khí tức phun trào, mơ hồ có cuồng bạo dấu hiệu. Thư linh tiên quả ẩn chứa tiên đạo khí tức, khi thì phiếu miểu không linh, khi thì bá đạo cường hành, vậy mà đem ta linh hải xông đến hỗn loạn. Giang Diêm khệ miệng chảy ra huyết dịch. Ngươi đừng nói trước, ngũ tạng lục phủ bị xoắn nát, thần hồn cũng thụ trọng thương, ngươi bây giờ có thể còn sống đã là kỳ tích. Bạch Thước Tuyết cao mày nói, Thư Linh Tiên Quả tại Tiên Quả bên trong cũng là bất phàm tồn tại, nó vốn cũng không phải là dùng để ăn, mỗi ngày chỉ cần nhẹ người Hư Linh Tiên Quả tiên đạo ý vị là đủ. Giang Diêm vừa bận rất tốt, không nói hai lời một ngụm đem Hư Linh Tiên Quả ăn vào trong bụng, hiện tại tốt, đụng phải nghiêm trọng phản vệ. Ta cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ông trời của ta Minh Đạo Thể đều khó mà trực tiếp phục dụng cái này mai tiên quả. Lúc trước bởi vì Thiên Minh Đạo Thể tự mang kim sắc tuyển qua nguyên nhân, thần thực thần quả tùy tiện ăn đều vô sự. Bây giờ ăn mai Hư Linh Tiên Quả, lại đem tự mình ăn xảy ra vấn đề tới. Chớ nói chuyện, trước tiên đem thể nội cuồng bạo tiên khí ngăn chặn, bằng không thì nhục thể của ngươi sẽ bị tiên khí chôn vùi, liền ngay cả thần hồn cũng sẽ bị đạo này tiên khí xóa đi. Bạch Thước Tuyết nói. Giang Diêm nín thở ngưng thần, bất đắc dĩ đành phải vận dụng thần hồn bên trong phong tồn bốn đạo thần huyết, Long Tổ thần huyết, Bất Tử thần huyết, Thần Hoàng chân huyết cùng Thiên Ma thần máu, bốn đạo chân thần chi huyết hòa lẫn, ý đồ đem cái này bôi cuồng bạo tiên khí áp chế. Giang Diêm linh hải chỗ kim sắc truyền qua cũng đang nhanh chóng vận chuyển, ý đồ đem đạo này rời rạc tại Giang Diêm toàn thân tiên khí thôn vệ. Khoe miệng của hắn lại lần nữa chảy ra huyết dịch, bên ngoài thân mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. A, ngươi vẫn tốt chứ? Bạch Thước Tuyết nhìn xem Giang Diêm bộ dáng này, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng đội vàng từ nhỏ ngọc trong túi móc ra tiểu tiên bình, hướng phía Giang Diêm nhỏ ra một giọt tiên dịch. Tiên dịch tại Giang Diêm linh hải chỗ tạo nên gợn sóng, đem Giang Diêm băng liệt nhục thân một lần nữa khép lại. Thật là ấm áp, phản phất thân ở phiếu miểu tiên cảnh bên trong. Giọt kia tiên dịch nhỏ vào linh hải, trong nháy mắt liền bị kim sắc truyền qua kiểm tra đến, không có thể đem tiên đạo khí tức thôn vệ. Kim sắc tuyển qua không kịp chờ đợi đem giọt này tiên dịch thôn phệ. Trong chốc lát, tiên dịch hiệu quả bị kim sắc tuyển qua tức đoạn, Giang Diêm sắp khép lại thân thể lại lần nữa bắt đầu băng liệt. Khủng. Giang Diêm một tay chống đất, hắn nửa gương mặt đã tàn lụi, có tiên khí đang lưu động. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem Giang Diêm bộ này sắp mục nát tàn lụi bộ dáng, Bạch Thước Tuyết hốc mắt phím hồng, trường sinh tiên dịch vì sao lại không có hiệu quả? Giang Diêm đưa tay xóa đi Bạch Thước Tuyết nước mắt trên mặt, hư nhược cười nói, thật sự là khó được, tiểu công chúa vậy mà vì ta rơi lệ. Ngươi nghĩ tại còn cười ra tiếng? Ai bảo ngươi như thế lỗ mãng? Bạch Thước Tuyết đánh Giang Diêm bả vai một chút. Giang Diêm bả vai giống như là dễ nát pha lê chế phẩm, kết một tiếng vỡ vụn. A. Bạch Thước Tuyết chân tay luôn cuống, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Giang Diêm hư nhược cười khẽ, thanh âm khí như rời rạc, không phải lỗi của ngươi. Hắn đáy mắt tinh hồng ngay tại một chút xíu ảm đạm, dùng còn sót lại một cái tay dáng chống đỡ lấy đứng lên, ta đã tại kề cận cái chết rời rạc mấy lần, lần này ta cũng sẽ còn sống trở về. Nói, hắn còn sót lại tay trái hiện hiện ma thần mặt nạ, không chút do dự chụp tại trên mặt, kiến thức hạ ta hoàn toàn hình thái. Đã ép không được đạo này cuồng bạo tiên khí, vậy chỉ dùng vô tận ma khí đến đem nó chấn áp. Một đạo thông thiên địa chùm sáng màu đen bao phủ Giang Diêm, đợi cho Giang Diêm tái hiện, hắn đã là tinh hồng sợi tóc bay múa, nửa người trên vốn nên tàn lụi thể xác, tràn ngập quỷ dị đường vân. Ngươi, Bạch Thước Tuyết kinh đến, nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, ngươi làm ta sợ muốn chết. Giang Diêm cười khẽ, để ngươi lo lắng, bất quá ngươi vừa rồi thật bởi vì ta khóc đúng không? Mới không có. Bạch Thước Tuyết đỏ hồng mắt chừng Giang Diêm một mắt. Giang Diêm cùng Bạch Thước Tuyết pha trò, lấy lòng lại là không có chút nào nhẹ nhõm. Cái này ma thần hình thái vô cực ma khí, vậy mà đều khó mà áp chế cái này sợi tiên đạo ý vị, cho ta chấn. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bàng bạc ma khí từ linh hải trên không ầm vang rơi xuống từng đạo bộ sáng, thế tất yếu đem đạo này phiếu miểu tiên khí chấn trụ. Có thể đạo này phiếu miểu tiên khí tốc độ thực sự quá nhanh, ma khí chùm sáng khó mà cùng nó tiếp xúc, không thể lại để cho đạo này tiên khí tùy ý xung kích nhục thể của ta cùng thần hồn. Giang Diêm sắc mặt nghiêm trọng, hắn tế ra dù đỏ, lấy dù đỏ ẩn chứa tiên linh lung đến dẫn dắt đạo này tiên khí. Quả nhiên hữu hiệu. Theo tiên linh lung trấn an, Giang Diêm thể nội đạo này phiếu miểu tiên khí thật dần dần ổn định lại, bị Giang Diêm lấy vô cực ma khí chấn áp. Đạo này tiên khí còn muốn phản kháng, vẫn là bị cưỡng ép chấn áp chí linh biển sâu chỗ. Theo tiên khí rơi vào linh hải, vốn nên hết thảy đều kết thúc thời điểm, vừa mới thôn phệ tiên dịch kim sắc tuyển qua lại lần nữa bắt đầu làm yêu. Ách! Giang Diêm con ngươi kịch liệt co vào. Cái kia đạo bị chấn áp vu linh biển sâu chỗ tiên khí, lại bị kim sắc tuyển qua cưỡng ép tước đoạt thôn phệ. Đáng chết! Làm sao mỗi lần đều là ngươi đang làm sự tình? Giang Diêm sắc mặt trắng bệch không màu. Cái này kim sắc tuyển qua đầu tiên là thôn vệ Bạch Thước Tuyết vì cứu hắn nhỏ ra trường sinh tiên dịch, hiện tại lại đem thật vất vả ổn định lại tiên khí thôn vệ. ta nhìn ngươi là thật muốn đem ta cạo chết. Giang Diêm thanh âm suy yếu. Đạo này kim sắc truyền qua căn bản không nhận Giang Diêm khống chế, nó cùng tiên minh đạo thể thai nghén mà sinh, hoặc là nói, cũng là bởi vì có đạo này quỷ dị kim sắc truyền qua, mới có thể gọi tiên minh đạo thể. Giang Diêm sở dĩ có thể tiến bộ thần tốc, cũng là may mắn mà có đạo này kim sắc truyền qua, nó để Giang Diêm có thể không hạn chế ăn vạn năm thần thực, đồng thời còn có thể vạn lần trả lại. Cũng là bởi vì nó, Giang Diêm mới có thể đánh vỡ trăm tầng cảnh giới cực điểm. Chỉ là nhiều lần Giang Diêm suýt nữa bỏ mình, cũng là cái này kim sắc vòng xoáy nhỏ làm chuyện tốt. Giang Diêm mặc dù gán trách, nhưng hắn biết kim sắc truyền qua sẽ không hại hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kim sắc truyền qua tại một chút xíu thuế biến. Đầu tiên là thôn vệ trường sinh tiên dịch, lại mạnh mẽ thôn vệ hư linh tiên quả dựng dục tiên đạo ý vị, nghĩ không thuế biến cũng có đi. Tới đi, vòng xoáy nhỏ, cho ngươi cho ăn hai loại tiên vật, để cho ta nhìn xem ngươi có thể cho ta mang đến cái gì kinh hỉ. Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh. Vừa dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kim sắc vòng xoáy nhỏ nó trực tiếp liền nổ. Giang Diêm nụ cười trên mặt cứng ở trên mặt, người trực tiếp liền tròn váng. Không phải, đây là ý gì a? Nổ, nổ. Giang Diêm khuôn mặt cứng ngắc, có chút không thể tin, ta cái này thiên minh đạo thể tự mang kim thủ chỉ, cứ như vậy không có. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Người ăn bụng ta trường sinh tiên dịch cùng tiên đạo ý vị, không cho ta trả lại thì cũng thôi đi, vậy mà ăn xong liền cho ta đùa chơi chết đột. Giang Diêm tức xỉu. Không có kim sắc vòng xoáy nhỏ, Giang Diêm cảnh giới cực điểm cũng bắt đầu trở nên không ổn định, mơ hồ có cảnh giới sụp đổ, từ thất giai 65 nặng rơi xuống đến thất giai thập trọng dấu hiệu. Lần này phiền phức lớn rồi. Giang Diêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 510, cường thế diệt sát, chúng thần vẫn lạc. Chương 510, cường thế diệt sát, chúng thần vẫn lạc. Ngươi vẫn tốt chứ, làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Bạch Đức Tuyết khuôn mặt nhỏ nhíu chung một chỗ, tràn đầy lo lắng hỏi, muốn hay không cho ngươi thêm một giọt trường sinh tiên dịch? Không không không, không cần. Giang Diêm liên thanh cự tuyệt. Hắn bây giờ không có kim sắc vòng xoáy nhỏ, ngay cả cảnh giới cực điểm đều nhanh duy trì không ở, càng đừng đề cập hấp thu tiên dịch. Đáng chết vòng xoáy nhỏ, vậy mà nuốt xong ta tiên vật liền đùa chơi chết đột, ngươi có bản lĩnh mãi mãi cũng đừng trở về. Giang Diêm hung dữ nói. Hắn còn chưa nói xong, linh hải chỗ liền có phản ứng. Sụp đổ kim sắc truyền qua mảnh vỡ, giống như thời gian quay lại nặng mới áp đảo linh hải phía trên. A, bản tọa liền biết ngươi không thể rời đi ta. Giang Diêm cười nói. Kim sắc truyền qua lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo, chỉ là lần này, kim sắc truyền qua biên giới lại quanh quẩn lấy nhàn nhạt phiếu miểu lưu quang. Còn không đợi Giang Diêm mở miệng, cái kia phiếu miểu lưu quang liền đem kim sắc hào quang bao phủ, kim sắc vòng xoáy nhỏ diễn hóa thành tiên vận vòng xoáy nhỏ. Giang Diêm lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, kim sắc truyền qua quả thật thủy biến, cái này tiên vận vòng xoáy tại vạn lần trả lại trên cơ sở, nhiều năng lực mới, có thể thông qua tiên vận vòng xoáy đem bảng bạc linh lực chuyển hóa làm tiên khí. Chỉ là cần thiết linh lực quá mức khổng lồ, mà lại nhất định phải là trí thuần linh lực. Phổ thông linh lực không đủ để chuyển hóa làm tiên khí, cần lấy cực phẩm linh thạch ẩn chứa cực thuần linh khí đến chuyển hóa. Bây giờ tiên vận vòng xoáy bên trong đã chứa được ba đạo tiên khí. Cái này ba đạo tiên khí có thể bám vào tại linh băng phía trên, diễn hóa thành xóa bỏ vạn vật tiên băng. Cũng có thể bám vào tại vũ khí bên trên, dẫn phát thần hiệu khó tin. Cái này vẫn chưa xong, Giang Diêm ma thần hình thái giải trừ, một bộ phiếu miểu hư bạch tiên bảo chậm rãi hiện hiện, để Giang Diêm giống như trích tiên hàng thế, xuất trần mà mông lung. Ở nha. Bạch Hữu Tuyết nhìn xem thân mang hư bạch tiên bảo Giang Diêm, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu trở nên đỏ rực. Giang Diêm đứng lặng giữa không trung, tinh hồng đáy mắt thiếu chút hứa giết chi ý, nhiều chút bình thản thanh lãnh. Oeng. Giang Diêm rơi xuống đất, quanh thân khí tức đống nhiên của bạo, cảnh giới của hắn từ thất giai 65 nặng, sinh sinh đi tới thất giai 80 nặng. Trường sinh tiên dịch, hư linh tiên quả, cùng kim sắc vòng xoáy nhỏ tiến giai thành tiên vận vòng xoáy, cái này đều cho Giang Diêm mang đến tăng lên cực lớn. Giang Diêm đáy mắt mang theo một vòng ý cười, hướng phía Bạch Tước Tuyết buông tay, mà theo ta tới, nhìn bản tọa như thế nào trong nháy mắt chấn áp đỉnh phong bản thân. Hừ. Bạch Tước Tuyết không có tiếp được Giang Diêm đưa qua tới tay, mà là hừ lạnh một tiếng, ngươi thiếu ta một giọt trường sinh tiên dịch. Giang Diêm cười khẽ, ta nhớ được, tương lai đợi ta đạt được trường sinh tiên dịch, trước tiên trả lại cho ngươi. Cái này còn tạm được. Bạch Tước Tuyết lộ ra ý cười, hai cánh tay níu lại Giang Diêm tay, xuất phát. Giang Diêm đưa tay xé rách không gian, mang theo Bạch Tước Tuyết bay về Thái Sơ bí cảnh phong ma trên biển. Hắn mới vừa vặn hiện thân, liền phát hiện lúc này phong ma biển đã tụ tập đầy đông đảo bản thần. A, xem ra có ít người không muốn để cho bản tọa rời đi a. Giang Diêm bình thản nói. Quỷ tiên, giao ra hư vô vương tọa, bản tôn sẽ cho ngươi một thông khoái, để ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Một tôn đỉnh phong bán thần cười khẩy nói. Hắn thấy, chẳng qua là thất giai linh hoàng đánh Giang Diêm, hắn đưa tay liền có thể bóc chết. Ông. Bầu trời trong chốc lát trở nên đỏ như máu một mảnh. Hư vô vương tọa tại Giang Diêm lòng bàn tay hiện hiện. Hư vô vương tọa ngay ở chỗ này. Ngươi đều có thể thử một chút có thể hay không còn sống đưa nó lấy đi. Hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Đỉnh phong ban thần cảm giác gặp vũ nhục, lập tức đưa tay phóng thích thần thông, liền muốn đem Giang Diêm thần hồn rút ra. Ngay tại lúc hắn đưa tay ở giữa, một đạo phiếu miểu tiên khí bỗng nhiên bay qua, đem tôn này đỉnh phong bán thần nâng lên cái tay kia chém xuống. Một màn này, để ở đây tất cả bán thần không khỏi là trong lòng run lên, hô hấp đều chậm nửa nhịp. Cái này, đỉnh phong ban thần nhìn xem bị chém đứt tay, thần tình trên mặt biến ảo khó lường, trong mắt sinh ra một vòng e ngại. Ngươi ở hậu phương chờ ta một lát, rất nhanh liền kết thúc. Giang Diêm thanh âm ôn nhu nói, "Ừm, ta đi phá giải vết nứt không gian." Bạch Tước Tuyết con người bay về phía rời đi Thái Sơ bí cảnh vết nứt không gian. Trên bầu trời, chỉ còn lại Giang Diêm một người thân mang hư bạch tiên bảo, khinh thường một đám bán thần. Thanh âm hắn bình tĩnh mà thanh lãnh, hư vô vương tọa ngay ở chỗ này, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái chịu chết. Muốn chết? Những thứ này bán thần cái nào không phải người có quyền cao chức trọng, bị Giang Diêm khinh thị như vậy, tất cả đều phẫn nộ đến cực hạn. Nho nhỏ niên kỷ liền nóng lòng triển lộ phong mang, ngươi con đường trường sinh liền đoạn vào hôm nay. Quỷ tiên, để mạng lại a. Hai mươi mấy tôn bán thần đồng thời vây giết Giang Diêm, đem Giang Diêm bước đến tuyệt cảnh. Giang Diêm đáy mắt mang theo nụ cười thản nhiên, bản tọa hôm nay liền gọi các ngươi minh bạch, như thế nào mạnh nhất. Chết. Cầm trong tay thần truy cùng thần điện lão tổ đột nhiên thẳng hướng Giang Diêm, thiên khung khoảnh khắc đổ sụp, hư không hiện ra giữa thiên địa. Ngay tại cùng thần điện lão tổ coi là Giang Diêm bị nghiền nát lúc, đã thấy Giang Diêm đưa tay vững vàng tiếp được một truy này, một tay đột nhiên dùng sức, sinh sinh đem cái này thần truy bóp nát. Cùng thần điện lão tổ con ngươi kịch liệt co bảo, không đợi hắn cùng Giang Diêm kéo dài khoảng cách, liền bị Giang Diêm hai ngón tay nhẹ chống đỡ mi tâm, gặp hắn bờ môi nhàn nhạt khép mở, tiên băng. Vâng. Một đạo đủ để xóa bỏ vạn vật kinh khủng tiên khí đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đem cùng thần điện lao tổ tồn tại xóa bỏ. Chỉ là một hơi ở giữa, liền có một tôn hậu kỳ bán thần vẫn lạc. Đồng loạt ra tay, đừng để tiểu xuất sinh này cẩn thân. Đỉnh phong bán thần âm thanh lạnh lùng nói, không cho bản tọa cẩn thân. Các ngươi có cái năng lực kia à? Giang Diêm xuất hiện tại đỉnh phong bán thần sau lưng, tiên vận vòng xoáy bên trong tiên khí trong nháy mắt bị thế ra. Đỉnh phong bán thần sắc mặt đại biến, vội vàng rũi ra không chọn vẹn thần bảo, nhưng mà Giang Diêm đạo này tiên khí tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt xuyên qua đỉnh phong bán thần mỹ tâm, không chọn vẹn thần bảo tại chỗ tiêu tán. Lại có một tôn đỉnh phong bán thần bất lạc, cái này khiến cái khác bán thần đều hoảng loạn lên. Cái này quỷ tiên đến cùng là phương nào yêu nghiệt, có thể xuất thủ thuấn sát đỉnh phong bán thần. Hậu kỳ bán thần không thể tin nói, hắn đã bị dọa đến không sinh ra chiến ý, hôm nay nếu là không giết hắn, chúng ta ngày sau chắc chắn gặp đại nạn. Toa nào đó thánh địa trưởng lão trầm giọng nói, hắn tế ra một ngụm nhiễu loạn thời không trung lớn, ý đồ từ căn nguyên đem Giang Diêm xóa bỏ. Giang Diêm chỉ là lãnh đạm nhìn về phía lão giả, tinh hồng lạnh lùng đấy mắt sát ý hiện lên, chỉ là một cái ý niệm trong đầu hiện, liền đem lão giả này sinh sinh nghiền nát. Đây là minh đồng chi lực. Giang Diêm ầm vang rơi xuống đất, ba đạo tiên khí hộ thể, bước ra một bước, toàn bộ thái sơ bí cảnh đều đang chấn động. Ba đạo tiên khí quanh quẩn tại Giang Diêm cánh tay phải, mỗi một quyền đều đem một tôn bán thần hành sắt thành huyết vụ. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, hai mươi mấy tôn vây giết Giang Diêm bán thần, bị giết còn sót lại năm người. Năm người này sắc mặt trắng bệnh, trong lòng đều sinh ra tuyệt vọng cùng hối hận. Chúng ta đến cùng trêu chọc. Ách, lời còn chưa dứt, tôn này bán thần liền bị một đạo tiên khí xuyên qua mi tâm, tại chỗ tiêu tán. Chương 511, rời đi bí cảnh chương 511, rời đi bí cảnh tiểu hữu. Dừng ở đây đi, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Ma Côn lão tổ trầm giọng nói, hắn từ đầu đến cuối cũng không xuất thủ, cặp kia thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đứng lặng ở trong thiên địa Giang Diêm. Hiểu lầm? Nếu không phải ta cưỡng ép diệt sát mười mấy tôn bán thần, ngươi cũng đã biết đây là hiểu lầm. Giang Diêm lạnh nhạt hỏi ngược lại. Ma Côn lão tổ cầm trong tay quả trượng, chậm rãi nói ra, ngươi nho nhỏ niên kỷ liền có thể vượt biên diệt sát bán thần, cái này xác thực rất đáng gờm, có thể ngươi đừng quên, ngươi cuối cùng đến cùng cũng chỉ là linh hồn thôi. Ngươi diệt sát nhiều như vậy tôn bán thần, bọn hắn đến từ đạo khác nhau thống. Ngươi đây là đồng thời cùng vài chục tòa tông môn đạo thống là địch, chờ đến rời đi thái sơ bí cảnh, ai cũng cứu không được ngươi. Giang Diêm cười, những vấn đề này hắn không phải là không có nghĩ tới, cho nên đợi đến rời đi thái sơ bí cảnh, hắn liền sẽ trở lại Nam Thiên Tinh Cung, tại Nam Thiên Tinh Cung bên trong tu luyện đến bát giai linh đế. Tiểu hữu, lão phu có thể từ đó điều giải, mang ngươi lần lượt đi những tông môn này bồi tội, chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Ma Côn lão tổ đuốt đuốt râu ria, mang ta đến nhà đi bồi tội. Giang Diêm cười lạnh, hưởng cho ngươi lão đầu này nghĩ ra, thật muốn cùng lão già này đến nhà bồi tội. Sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Ai, tiểu hữu, ngươi vẫn là còn quá trẻ, chỉ bất quá giết mấy tôn bán thần, đã cảm thấy tự mình có thể vô địch tại thế gian, không đem thế gia tông môn để ở trong mắt. Ma Côn lão tổ đáy mắt bình tĩnh không lay động, chống đỡ quải trượng tay lại tại nhẹ nhàng nuốt ve, từng đạo không thể nhận ra cảm giác lưu quang ngay tại tụ tập tại Giang Diêm quân thân. Tiểu hữu, tiếp sau chú ý chút, không muốn quá sớm lộ ra phong mang. Hắn khẽ thở dài. Sau một khắc, Giang Diêm liền bị vây ở một tòa nước lập phương bên trong, nước này lập phương chỉ có quan tài lớn nhỏ, nội bộ ẩn chứa kinh khủng âm hàn khí tức. Thành công. Vẫn là Ma Côn lão tổ có thủ đoạn, bằng không thì chúng ta đều muốn vừa ngã vào tên tiểu xuất sinh này trong tay. Một tôn hậu kỳ bán thần run giọng nói. Tiểu xuất sinh này thủ đoạn tưởng thật đến, vậy mà tùy tiện diệt sát những lao gia hỏa kia. Coi như hắn có thông thiên có thể nhịn, lúc này vây ở ta vùng biển vô tận bên trong, cũng chỉ có bị luyện hóa thành huyết thủy bệnh. Ma Côn lão tổ cười lạnh nói. Vùng biển vô tận bên trong, Giang Diêm sắc mặt bình tĩnh, lao già này thật đúng là không giữ được bình tĩnh, coi là như thế cái vạch nước lập phương liền có thể vây không ta. Nước này lập phương nhìn như chỉ có một cái nước lập phương lớn nhỏ. Kỳ thực vô cùng vô tận, bốn phương tám hướng đều sâu không thấy đáy, cực dễ dàng để cho người ta mê thất trong đó. Luyện hóa thần hồn. Giang Diêm cảm nhận được thần hồn của mình đang thong thả tách rời. Xem ra không thể mỏi mòn chờ đợi, vốn đang dự định thử tìm kiếm một chút cơ duyên lại rời đi. Quỷ vực triển khai. Giang Diêm tâm thần khẽ động, bảy tôn quỷ thần đồng thời tại cái này vô cực trong thủy vực giáng lâm, bảy tôn quỷ thần đồng thời triển khai lĩnh vực. Cái này vùng biển vô tận coi như lại không ngần, cũng tại thất trọng quỷ vực trùng kích vào, mơ hồ hiện hiện sụp đổ chi tượng. Vùng biển vô tận bên ngoài, Ma Côn lão tổ phát giác được cái gì? Sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống, cái này sao có thể, ta vùng biển vô tận tại sổ đổ. Nghe được lời nói này, mấy tôn ban thần tất cả đều trợn tròn mắt, Ma Côn đạo hữu, ngươi sợ không phải đang nói dỡ đi, ngươi cái này vùng biển vô tận thế nhưng là ngay cả đỉnh phong bán thần đều ra không được, cái này một cái linh hoàng, làm sao có thể. Không đợi hắn lời nói xong, nước lập phương dần dần hỗn loạn, cuối cùng chậm rãi trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, nước lập phương hóa thành đầy trời bọt nước, ở trong thiên địa băng diện. Một thân ảnh từ đó đi ra, ở phía sau hắn, đứng lặng lấy bảy đạo kinh khủng thân ảnh. Giang Diêm Cơ Cao Lâm Hạ nhìn chăm chú lên còn sót lại mấy tôn bán thần, còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra, thời gian của các ngươi còn thừa không có mấy. Hắn bình thản ra lệnh, trấn sát. Trong chốc lát, bảy tôn quỷ thần đồng thời tế ra riêng phần mình thần thông, cùng còn sót lại mấy tôn bán thần chém giết cùng một chỗ. Ma Côn lão tổ sắc mặt khó coi, "Tiểu Hữu, ngươi vì sao như thế chấp mê bất độ?" "Lão giả, ngươi có hơi nhiều." Giang Diêm đưa tay tế ra một đạo tiên khí, đạo này tiên khí tại lòng bàn tay của hắn cô đọng, hóa thành một đạo phiếu miểu không gian tuyến, trong nháy mắt bắn ra. "Ông." Đạo này tiên khí hóa tuyến cắt chém không gian, liền ngay cả thời gian đều khó mà hạn chế nó tồn tại. Ma Côn lão tổ trong tay quải trượng bay tới giữa không trung, phía trên phủ văn hiện lộ tài năng, cái này lại là một kiện không chọn vẹn thần bảo. Lại là không chọn vẹn thần bảo, đáng tiếc bản tọa đã coi thường. Giang Diêm đáy mắt tràn đầy lãnh ý, cái này ba đạo tiên khí dùng ra về sau, cần vượt qua một ngày mới có thể khôi phục. Đối mặt khó giải quyết địch nhân, hắn sẽ không chút do dự đem nó tế ra, đặt thành xuất kỳ bất ý thuần sát. Dưới mắt tế ra đạo này, chính là cuối cùng một đạo tiên khí. Ầm. Không chọn vẹn thần bảo bị tiên khí hóa tuyến trong nháy mắt xuyên qua, đột nhiên đâm vào Ma Côn lão tổ mi tâm. A. Ma Côn lão tổ sắc mặt trắng bệch, hắn không thể tin nhìn về phía Giang Diêm, ngươi vậy mà. Hắn còn chưa nói xong, liền sinh cơ tiêu tán, triệt để không có động tĩnh. Còn lại ba tôn bán thần cũng bị bảy tôn quỷ thần hư ảnh truy sát không ngừng, chật vật đến cực điểm. Tại mắt thấy Ma Côn lão tổ sau khi ngã xuống, càng là sợ hãi đến cực điểm, liều mạng toàn lực trốn chạy. Đến đều tới, liền đều lưu lại đi. Giang Diêm lòng bàn tay hiện hiện một đạo sen lẫn co vào mà thành thiết cầu, đột nhiên ném về ba người. Cái này thiết cầu đón gió tăng trưởng, ngắn ngủi một hơi liền hóa thành che khuất bầu trời lưới sắt, kiếm la thiên võng. A, không, không. Hậu kỳ bán thần không thể trốn đi đâu được, bị kiếm la thiên võng bao phủ. Đây là cái gì thần bảo, làm sao có thể đánh không thủng? A a a. Còn sót lại trung kỳ bán thần tự nhiên cũng bị giam ở trong đó. Kể từ đó, còn sót lại ba tôn bán thần đều bị kiếm la thiên vong bao phủ. Giang Diêm tâm niệm vừa động, thiên vong bên trong kiếm thụ đột nhiên thu nạp, trong nháy mắt đem cái này ba tôn bán thần diệt sát, thần hồn sẽ tại kiếm thụ địa ngục vĩnh gặp kiếp nan. Kiếm la thiên vong một lần nữa hóa thành thu nạp thiết cầu, thu hồi đến Giang Diêm trong tay. Hắn thu hồi thiết cầu, hướng phía ngồi xổm ở vết nứt không gian trước chờ mình Bạch Tước Tuyết bay đi. Thật chậm a, Bạch Tước Tuyết hai tay chống lấy khuôn mặt, buồn bực ngán ngẩm nói, liền diệt mấy cái bán thần, làm sao để bản thánh nữ chờ lâu như vậy? Giang Diêm nhún vai, ta nếu là thật sự thần, diệt bọn hắn tự nhiên cũng chính là một ý niệm, đáng tiếc ta hiện tại còn không phải. Bạch Tước Tuyết bĩu môi, tiểu Diêm thức ăn ngon. Ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Giang Diêm cười nhạt nói, tại các ngươi thượng giới, tu hành trong vòng trăm năm thành tựu chân thần, có thể coi là cái gì? Tuyệt đỉnh yêu nghiệt, một phương chí tôn. Bạch Tước Tuyết nói, cái kia trong vòng 20 năm thành thần đâu? Giang Diêm lại hỏi, đó chính là giống bản cô nương dạng này vô thượng tiên tử. Bạch Tước Tuyết kiêu ngạo nhô lên bộ ngực nhỏ. Giang Diêm cười cười, ta sẽ tại trong vòng 10 năm đăng thần. Lời vừa nói ra, Bạch Tước Tuyết ngốc tại nguyên chỗ, hắn nhíu lại đẹp mắt lông mày dò xét Giang Diêm, rũa ra tiểu băng tay che ở Giang Diêm cái chán, "Tiểu Diêm, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất?" Chương 512, Huyền Minh cấm địa chương 512, Huyền Minh cấm địa ta nói thật. Giang Diêm tự tin nói, "Ha ha, Tiểu Diêm thật biết nói đùa. Bản cô nương đăng thần đều dùng 16 năm, ngươi còn muốn trong vòng 10 năm đăng thần?" Bạch Tước Tuyết phình bụng cười to, quả nhiên bị đánh đến đầu óc. "Ta cho ngươi xoa xoa." Bạch Tước Tuyết nhón chân lên, hai tay nhấn lấy Giang Diêm huyệt thái dương. Gặp Bạch Tước Tuyết không tin, Giang Diêm cười cười cũng không nói cái gì, đi, nên rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắn con người đi vào vết nứt không gian bên trong, Bạch Tước Tuyết nhanh như chớp cũng đi theo xông vào, chờ một chút ta nha. Hai người tại không gian loạn lưu bên trong bay chỉ, rất nhanh liền tìm được mới vết nứt không gian, một mạch bay đi. Ông, theo màn trời bị xé nứt, hai người xuất hiện tại một mảnh rộng rãi không đảo phía trên. Ờ a, tòa này không đảo lại là treo ngược. Bạch Tước Tuyết sợ hãi thán nói. Hai người đột nhiên cảm nhận được to lớn trọng lực, tại chỗ rơi vào không đảo phía trên. Phi phi phi, đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao lại cấm chỉ phi hành a? Bạch Tước Tuyết rất là bất mãn. Giang Diêm vững vàng rơi xuống đất, cảnh giác ngắm nhìn một phía, nơi đây tựa hồ không phải tiên vực, linh vực à? Treo ngược không đảo, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe nói qua. Bạch Tước Tuyết hai cánh tay ôm đầu, a, thật là phiền, trong đầu chỉ nhớ rõ chơi như thế nào, chuyện quan trọng đều quên. Ngươi cái này đầu óc là sao giải? Giang Diêm cười, ai nha, bản thánh nữ ngày bình thường lại không cần nghĩ những thứ này phá sự. Bạch Tước Tuyết vô ý thức làm đúng nói, nơi này linh khí tốt mỏng manh a, để bản thánh nữ cảm giác rất không thoải mái. Bạch Tước Tuyết nắm nuốt tú khí mũi ngọc tinh xảo, một mặt ghét bỏ chi sắc. Linh khí mỏng manh, ngươi tiểu nói này ngược lại là nhắc nhở đến ta, nơi này không phải thiên vực, càng không khả năng là linh vực, nơi đây hẳn là hạ giới. Giang Diêm chắc chắn nói. Ai, hạ giới? Bạch Tước Tuyết nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, ta vẫn muốn đến hạ giới chơi. Nàng bắt đầu bốn phía loạn đi dạo, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hướng tới. Cẩn thận một chút, còn không biết nơi này là chỗ nào, coi chừng gặp nguy hiểm. Giang Diêm chậm rãi nói. Kỳ thật cũng không có nguy hiểm gì, nơi này nếu thật là hạ giới, có cái gì tồn tại có thể làm bị thương cựu giai Bạch Tước Tuyết? Giang Diêm khó được mười phần thư giãn, không mục đích gì địa du đãng. Người xâm nhập không được núp đích. Giang Diêm còn chưa đi hai bước, liền bị không biết từ đâu xuất hiện thân mang trọng giáp tướng sĩ vây lại. Hắn nhấc lên mí mắt, nhìn về phía cách đó không xa một mặt vô tội Bạch Tước Tuyết, trong tay nàng chính nắm lấy một viên thượng cổ phù văn. Xem bộ dáng là Bạch Tước Tuyết cầm không nên cầm đồ vật, đem những này trông coi một phương tướng sĩ dẫn đến đây. "Uy, các ngươi cũng dám vây quanh ta? Các ngươi biết ta là ai không?" Dù là bị trọng binh vây quanh, Bạch Tước Tuyết cũng là không chút nào rụt rè, vênh vang đáp ý bộ dáng rất là phách lối. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm tự tiện xông vào Huyền Minh cấm địa, các ngươi đã tội không thể tha." Chúng binh tự giác tránh ra một con đường, một tên thân mang ám kim khôi giáp cao lớn thân ảnh đi ra. "Ha, Huyền Minh cấm địa, nghe đều chưa nghe nói qua, một cái phá không đảo cũng xứng xưng là cấm địa." Bạch Tước Tuyết công phu miệng cả mình, không ngừng ngôn ngữ thu phát. Đáp lại nàng là một cái trọng quyền, trung điệp đánh vào Bạch Tước Tuyết phần bụng, để Bạch Tước Tuyết con ngươi co bảo, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, Giang Diêm lười biếng hoàn toàn không có, hắn bước nhanh đi đến Bạch Tước Tuyết bên cạnh. "Ngươi mắc bệnh gì, cứ như vậy đứng đấy để hắn đánh?" Chủ yếu nhất là, Bạch Tước Tuyết tuy nói là chân thần hình chiếu, nhưng cũng có bán thần cảnh giới. Một tôn bán thần lại bị một quyền đánh thổ huyết, đây cũng quá nói nhảm. "Đau quá." Bạch Tước Tuyết cau mày, không ngừng lẩm bẩm, "Ô ô." Giang Diêm sầm mặt lại, "Ngươi làm sao biến thành người bình thường?" Hắn tiếp xúc đến Bạch Tước Tuyết mới phát giác, Bạch Tước Tuyết thể nội tiên khí vậy mà tất cả đều tiêu tán, biến thành một tên người bình thường. "Tự tiện xông vào Huyền Minh cấm địa, đây là các ngươi thần phạt." Thân mang ám kim áo giáp thân ảnh từ tổ nói. Giang Diêm lúc này mới thử thôi động linh lực, quả nhiên cũng vô pháp thôi động, cái này Huyền Minh cấm địa không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Linh lực, tiên khí cùng ma khí đều không thể thôi động mảy may. Giang Diêm đầu tiên là xuất ra một viên bất hủ đan đưa vào Bạch Tước Tuyết trong miệng, để thương thế của nàng khôi phục, không có thụ như vậy. Ăn vào bất hủ đan Bạch Tước Tuyết lại lần nữa nhảy nhót tương mừng, chỉ là lần này trên mặt của nàng nhiều hơn một vòng nghĩ mà sợ, trốn ở Giang Diêm sau lưng. "Tiểu Diêm, nơi này thật kỳ quái, chúng ta đi nhanh đi." "Ừm." Giang Diêm ứng tiếng nói. "Các ngươi chỗ nào đều không đi được." Ám kim áo giáp thân ảnh trầm giọng nói, đem bọn hắn bắt lại. "Tiểu Diêm." Bạch Tước Tuyết nhắm mắt lại, gắt gao ôm Giang Diêm. Giang Diêm nhíu mày, "Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ bắt bản tọa?" Dù là không có linh lực có thể sử dụng, nhục thể của hắn như thường vô địch tại thế gian. Giang Diêm bước ra một bước, cực hạn nhục thân lực lượng bắn ra, tại chỗ đem vây quanh hai người trọng binh bắn bay, đem bọn hắn thân mang trọng giáp chấn vỡ. "Cái gì?" Ám kim áo giáp thân ảnh kinh ngạc nhìn về phía Giang Diêm, "Nhục thể của ngươi vậy mà như thế cường hành, để ta làm đối thủ của ngươi." Ám kim thân ảnh trầm giọng nói, thân hình của hắn cao lớn, cầm trong tay chiến phủ, đột nhiên bổ về phía Giang Diêm. Giang Diêm sắc mặt ấm lãnh, đưa tay ở giữa, dùng xương ngón tay nhẹ nhàng đập vào trôi này chiến phủ phía trên, chiến phủ như gặp phải trọng kích, tại chỗ tan rã vỡ nát. Hắn trở tay hướng phía ám kim thân ảnh phần bụng gậy một chỉ, "Ngươi mới làm sao tổn thương tiểu công chúa, bản tọa hiện tại cứ như vậy trả lại cho ngươi." Vừa dứt lời, một đạo đủ để băng sơn liệt địa lực lượng đổ xuống mà ra, tại chỗ đem ám kim áo giáp vỡ nát, đem trong khải giáp người băng bay tứ tung vạn mét. Đây là Giang Diêm thu kình, hắn hiện tại chỉ dựa vào nhục thân oanh ra một quyền, liền có thể đem một ngôi sao vỡ nát. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, Giang Diêm liền đem vây quanh hai người trọng binh đánh giết. Hắn quan tâm nhìn về phía Bạch Tước Tuyết, "Không sao chứ?" "Ừm, không sao." Bạch Tước Tuyết nắm thật chặt Giang Diêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghĩ mà sợ, "Nơi này thật kỳ quái, vì cái gì ta không cảm giác được mảy may tiên khí?" Đi vào cái này Huyền Minh cấm địa, Bạch Tước Tuyết trực tiếp liền từ cao cao tại thượng cựu giai bán thần, biến thành một cái bình thường tiểu cô nương. "Cái này Huyền Minh cấm địa có gì đó quái lạ, ngươi theo sát ta đừng có lại chạy loạn." Giang Diêm trầm giọng nói. "Ừm ân." Bạch Tước Tuyết ngoan, nắm thật chặt Giang Diêm vào áo, không dám nắm tay buông ra. Hai người tại Huyền Minh trong cấm địa một trận tìm đòi, trên đường không ngừng có chửa lấy chiến khải người đổi tới, đều bị Giang Diêm bằng vào âm bạo khí lãng bước lui. Cứ như vậy không ngừng du tẩu, chẳng những không có từ Huyền Minh trong cấm địa đi ra ngoài, ngược lại càng thêm xâm nhập, đi tới một tòa cùng loại tế đàn địa phương. Tại cái này tế đàn trung quanh trưng bày lấy mấy cố bị vải trắng bao khỏa thi hải, vải trắng bên trên lít nha lít nhít vẽ đầy phù văn. "Ồ, đây đều là cái gì a, thật là dọa người a." Bạch Tước Tuyết dúi đầu vào Giang Diêm trong ngực. Giang Diêm đánh giá những thứ này thi hải, có điểm giống sắt ướp, lại giống là bạch cốt trong thần điện phù văn thi hải. Chương 513, Giang Môn chơi khôi chương 513, Giang Môn chơi khôi Minh Vũ Vương triều, Thánh Tôn đại điện. Bẩm báo nhân hoàng, có hai tên thân phận không rõ người, tự tiện xông vào Huyền Minh cấm điện. Thân mang ám kim áo giáp nam tử trầm giọng nói. Thánh Tôn đại điện vương tọa phía trên, thân mang hoàng bảo địa trung niên nhân xương ngón tay đánh vương tọa, từ tốn nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, còn cần hướng bản hoàng bẩm báo. Thân mang ám kim áo giáp nam tử con ngươi co rụt lại, vội vàng dập đầu nói ra, nhân hoàng đại nhân, cái kia tự tiện xông vào người nhục thân cường hành đến cực điểm, mặt tướng dẫn đầu trăm tên Minh Vũ quân, cũng không phải người này đối thủ. Nghe thấy lời ấy, Minh Vũ nhân hoàng khẽ chọc vương tọa tay chỉ trệ, trong mắt hiện hiện một vòng cười lạnh, dưới gầm trời này, lại có so ngươi cái này Phụng Tuấn đại tướng quân nhục thân còn muốn bá đạo người. Thân mang ám kim áo giáp Phụng Tuấn cắn chặt răng, trầm giọng nói, mặt tướng bất tài, ở đây nhân thủ hạ. Sống không qua một chiêu. Sống không qua một chiêu. Minh Vũ nhân hoàng ngầm khẽ một lát, lập tức cười ha hả. Nghe Minh Vũ nhân hoàng tiếng cười, dưới đài văn võ bá quan đều là cúi đầu, nín thở ngưng thần, không dám phát ra một điểm thanh âm. Bọn hắn toàn thân không chế không nổi run rẩy, Minh Vũ nhân hoàng mỗi lần như vậy thất thố cười to, liền đại biểu cho có người muốn chết rồi. Tốt, tốt, lại là một bộ hoàn mỹ tế phẩm. Minh Vũ nhân hoàng tiếng cười điên cuồng, truyền bản hoàng mệnh lệnh, đem cái kia mấy cố Minh Khôi phóng xuất, cần phải đem cái kia tự tiện xông vào cấm địa người bắt sống. Minh Khôi. Dưới đài văn võ bá quan nghe nói muốn đem Minh Khôi phóng xuất, tất cả đều kinh dị tới cực điểm, một cái run rẩy không thôi. Phụng Tuấn đại tướng quân cũng là run giọng nói, Nhân hoàng đại nhân, thật muốn đem Minh Khôi phóng xuất à? Minh Vũ Nhân hoàng cười to im bặt mà dừng, toàn bộ đại điện nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới không điểm, thế nào, ngươi đối với bổn hoàng quyết sách bất mãn? Mặt tướng không dám. Phụng Tuấn sắc mặt tái nhợt, con ngươi địa chấn. Cái kia còn thất thần làm cái gì? Minh Vũ Nhân hoàng lạnh giọng nói. Phụng Tuấn không còn dám mỏi mòn chờ đợi, mặt tướng cái này đi thả ra Minh Khôi. Lùi ra đi. Minh Vũ Nhân hoàng đưa tay ở giữa, từng tòa cửa lớn ầm vang khép kín, đem vương tọa cùng dưới đài văn võ bá quan ngăn cách. Phụng Tuấn đứng dậy đi ra thánh tôn đại điện, mấy tên thân phận bất phàm quan viên vây lại, "Phụng đại tướng quân, thật muốn đem cái kia Minh Khôi phóng xuất sao?" Đã là Nhân hoàng đại nhân lời nói, há có không thả lý lẽ. Phụng Tuấn thở dài, trong mắt tràn đầy hối hận. Cái kia Minh Khôi ban sơ chính là hắn từ Huyền Minh cấm địa mang ra, thật vất vả đem bọn hắn phong ấn, bây giờ vậy mà lại muốn cho Minh Khôi tái hiện thế gian. Cũng không biết lần này thả ra Minh Khôi, lại sẽ tạo thành nhiều ít gia đình vỡ vụn, nhiều ít sinh linh đổ thán. Phụng Tuấn nắm chặt nắm đấm, máu từ khe hở chảy ra, "Chư vị, ta cáo từ trước." Cái này, chúng quan viên đưa mắt nhìn Phụng Tuấn đại tướng quân đi xa, đều là chau mày. Thân mang áo bào tím lão giả thở dài nói, "Nhân hoàng đại nhân từ khi tu luyện quyển kia không rõ công pháp, liền trở nên càng phát ra tàn bạo. Quyển kia từ thái cổ liền tồn tại không rõ công pháp, lẽ ra không nên như thế, ai? Chỉ mong Nhân hoàng đại nhân có thể tỉnh táo lại đi." Cùng lúc đó, Giang Diêm cùng Bạch Thước Tuyết bên này, hai người đã bắt đầu nghiên cứu tế đàn bên trên phủ văn thi hải. Nguyên lai chỉ là thi hải a, kém chút liền hù đến bản thánh nữ. Bạch Thước Tuyết cảm thấy mình lại đi, tùy tiện đi hướng trong đó một bộ thi hải, đưa tay chọc chọc. Bạch Thước Tuyết hướng phía Giang Diêm nhíu mày, "Thế nào, bản thánh nữ lá gan rất lớn đi." "Nô ách a." Bị phù văn vải trắng quấn quanh thi hải đột nhiên giãy giụa lấy núp đích. "A." Bạch Thước Tuyết bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một lần nữa chạy hướng Giang Diêm, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào Giang Diêm trong ngực. "Sao? Làm sao lại động a, đây không phải tử thi à?" Giang Diêm đánh giá con kia giãy giụa lấy núp đích phù văn thi hải, chau mày, "Đây là tế sống, những thứ này bị tế sống sinh linh bất tử bất diệt, vĩnh viễn không cách nào đạt được giải thoát." "Cái gì? Làm sao lại tàn nhẫn như vậy?" Bạch Thước Tuyết không đành lòng, "Ngươi có biện pháp để bọn hắn giải thoát sao?" Giang Diêm gật đầu, đưa tay tế ra mấy đạo câu hồn xiển xích, đột nhiên đem cái này mấy cỗ phù văn thi hải xuyên qua, đem bọn hắn thần hồn từ phù văn này thi hải bên trong rút ra, đưa đi vãng sinh. Bạch Thước Tuyết bị Giang Diêm thủ đoạn kinh ngạc đến, miệng nhỏ trương thành thật to hó chữ, "Ờ à, ngươi thật là có loại thủ đoạn này à, trước đó bản thánh nữ thật sự là xem nhẹ ngươi." "Biết liền tốt." Giang Diêm khỏe miệng ôm lấy ý cười, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên tế đàn. Mấy cỗ tế sống phù văn thi hải bị Giang Diêm giải phóng, thi hải kết nối lấy tế đàn màu đen đường vân trở nên ảm đạm, cuối cùng triệt để tiêu tán. Cái tế đàn này đến cùng đưa đến cái tác dụng gì? Giang Diêm xoa cằm suy tư. Đúng lúc này, nơi xa trong rừng rậm truyền đến một tiếng sen lẫn như sấm sét gào thét, nương theo lấy ngọn núi chấn động kịch liệt, Giang Diêm sắc mặt âm lãnh, "Có yêu thú hướng phía chúng ta nơi này tới." Hắn bắt lấy Bạch Thước Tuyết tay, hướng phía phương hướng ngược trốn chạy. "Oanh!" Hắn con đường phía trước bị một con cao trăm trượng minh thú ngăn cản, cái kia minh thú mọc ra ba cặp con mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Diêm cùng Bạch Thước Tuyết, giống như là thấy được nhất là ngon miệng mỹ vị. "Đế minh thú, nơi đây làm sao lại xuất hiện loại cấp bậc này yêu thú?" Giang Diêm có chút chấn kinh, nhưng hắn không có quá nhiều do dự, cả người phá không mà đi, lăng không một cước đá vào đế minh đầu thú sọ, lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem đầu này đế minh thú đầu lâu đá đến vạn mét không trung. "Oanh!" Lại một quyền đập tầm ầm dưới, tại chỗ đem đế minh thú oanh đến lòng đất, vỡ thành huyết vụ. Nói cho cùng, cũng bất quá là một đầu thất giai đại yêu thôi. Giang Diêm vung đi máu trên tay nước đọng, bình thản nói, "Xông." "Giang Diêm, đó là cái gì?" Bạch Thước Tuyết run rẩy chỉ vào Giang Diêm sau lưng. Giang Diêm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ toàn thân quanh quần hắc khí khôi thi bộ giết về phía Giang Diêm, quanh người hắn tử khí bao phủ một phương thiên địa, vạn vật đều tại tàn lụi. "Minh Khôi." Giang Diêm đáy mắt hiện lên một vòng tinh hồng, một quyền đột nhiên đánh tới hướng. Cái kia Minh Khôi bá đạo đến cực điểm, căn bản sẽ không trốn tránh, đồng dạng duỗi ra lợi chảo móc hướng Giang Diêm trái tim. Giang Diêm bị vào nhục thân cường hành, ngạnh sinh sinh chống đỡ một kích này móc tim móc phổi thế công. Có thể ngay cả như vậy, hắn điệu tâm miệng vẫn là rách ra, không ngừng có đỏ thắm huyết dịch chảy ra. Mà cùng hắn oanh trúng một quyền Minh Khôi, thì là trùng điệp lui lại mấy bước, thì trên người khối đều đang run rẩy tàn lụi. Nơi đây lại có người có thể luyện chế Minh Khôi, xem ra cùng Cửu Vũ lão đệ thoát không ra quan hệ. Giang Diêm thật sâu thở ra một hơi, tốc chiến tốc thắng. Thân ảnh của hắn siêu việt thiểm điện, trong nháy mắt hướng phía Minh Khôi vung ra hơn bạc quyền, mỗi một quyền đều có được băng sơn liệt địa kinh khủng uy năng. "Lâm Bảo An nghỉ đi." Giang Diêm thấp giọng nói. Phúc. Một quyền này trực tiếp xuyên qua Minh Khôi trái tim, trực tiếp đem cố này Minh Khôi đánh lạnh tấu tim. Ngay tại Giang Diêm coi là đã lúc kết thúc, cái kia Minh Khôi hai tay gắt gao nắm lấy Giang Diêm cánh tay, vậy mà bắt đầu thôn vệ Giang Diêm sinh cơ. "Cùng ngươi lão tổ tông chơi một bộ này." Giang Diêm nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi cái này gọi Giang môn chơi khôi." Chương 514, như cá gặp nước. Chương 514, như cá gặp nước anh. Minh Khôi bay tứ tung vài mét, bị Giang Diêm một cước thật sâu khảm vào bức tường bên trong, hồi lâu đều chưa từng động đậy. Giang Diêm sắc mặt bình tĩnh, "Huyền Minh cấm địa, lại xuất hiện đế minh thú cùng Minh Khôi, lần này ta có thể xác định, nơi đây là địa phương nào?" "Ai, ngươi biết đây là cái nào rồi?" Bạch Thước Tuyết chớp chớp mắt to, "Cho nên đây là địa phương nào a?" "Nơi này là Huyền Minh nước, Bất Hủ đạo tàng hạ thiên chính là ở đây." Giang Diêm trong mắt lóe lên ý cười, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn nguyên bản định đột phá bát giai võ đế cảnh sau liền đi Huyền Minh nước tìm kiếm Bất Hủ đạo tàng hạ thiên, hiện tại tốt, từ thái sơ bí cảnh vết nứt không gian ra ngoài, trực tiếp liền cho hắn truyền tống tới đây. Bất Hủ đạo tàng hạ thiên, hẳn là liền giấu ở cái này huyền minh cấm địa bên trong. Giang Diêm lập tức tới nhiệt tình, trên người lười nhác quét sạch sành xanh. Hắn nhìn về phía Bạch Tước Tuyết, tăng tốc hành quân tốc độ, nơi đây có đại cơ duyên. Tốt. Bạch Tước Tuyết rất là vui vẻ đi theo Giang Diêm sau lưng. Hai người tại huyền minh trong cấm địa không ngừng xâm nhập, gặp không ít yêu thú cùng quỷ dị thi hải, đều nhanh đem huyền minh cấm địa đi dạo mấy lần, cũng không có tìm được bất hủ đạo tàng tung tích. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ bất hủ đạo tàng Hạ Thiên không tại huyền minh cấm địa sao? Giang Diêm suy tư, đột nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng người truyền đến. Xuyên thấu qua bụi bụi rừng rậm, một đội nhân mã ngay tại lòng đầy căm phẫn kịch liệt thảo luận. Cái kia đang chết nhân hoàng lại đem Minh Khôi phóng xuất, lần này trực tiếp tạo thành một tòa thành trì sinh linh hủy diệt, để cô kia Minh Khôi chiến lược tăng nhiều, ngay tại hướng chúng ta cái này bồi. Như vậy đại trận chiến, hy sinh nhiều như vậy vô tội sinh linh, chính là vì diệt sát chúng ta sao? Chúng ta nên làm cái gì? Đây chính là thượng cổ Minh Khôi, vẫn là khi còn sống tu luyện qua quyển kia không rõ công pháp Minh Khôi, sợ là sẽ phải đem chúng ta đổ diệt hầu như không còn. Cách đó không xa Giang Diêm nghe mấy người thảo luận, trong lòng có một chút ý nghĩ, không rõ công pháp, chẳng lẽ chỉ là bất hủ đạo tàng Hạ Thiên? Vẫn là chủ động đi lên hỏi một chút đi. Giang Diêm không có ẩn tàng khí tức, xuyên qua trung điệp, trực tiếp đi hướng thảo luận kịch liệt mấy người. Những người kia phát giác được Giang Diêm khí tức, lập tức liền cảnh giác lên, nhao nhao cầm vũ khí lên. Giang Diêm cười nói, chư vị chớ hoảng sợ, tại hạ không có ác ý, chỉ là nghĩ hỏi thăm mấy vấn đề. Hỏi thăm vấn đề? Chúng ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi vấn đề gì, thức thời một chút liền lăn xa một chút. Một thân khối cơ thịt hói đầu nam tử âm thanh lạnh lùng nói, liên hỏi mấy vấn đề đơn giản. Nói, Giang Diêm đáy mắt hiện lên hờn mang, tùy ý quét về phía mấy người kia lập tức như là nhìn thấy thế gian tồn tại khủng bố nhất, lúc này quỳ rạp xuống đất, run lên cầm cập. Ngươi rốt cuộc là ai? Hói đầu nam tử run rẩy hỏi, nói chuyện đều đang run rẩy. Giang Diêm cư cao lâm hạ nhìn xem mấy người, trong mắt tràn đầy ý cười, ta là ai không trọng yếu, ta cần các ngươi đem biết đến đều nói cho ta. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, nói. Mấy người kia giống như bị mê hoặc giống như, không dám nói một chữ không đem Giang Diêm muốn lấy được tin tức tất cả đều nói ra. Chính như Giang Diêm đoán như vậy, cái này hạ giới chính là tên là Huyền Minh Nước, là một cái năm thứ nhất đại học thống thế giới chúa tể tên là Minh Vũ Nhân Hoàng. Cái này Minh Vũ Nhân Hoàng tại mười mấy năm trước từ Huyền Minh trong cấm địa đạt được một bản không rõ công pháp, tu luyện về sau tính tình đại biến, tàn bạo dị thường, hoàn toàn không đem sinh mệnh để vào mắt, như là điên dại. Giang Diêm còn từ trong miệng vài người biết được quyển kia không rõ công pháp danh tự, Bất Hủ Đạo Tàng. Giang Diêm cười nói ra, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tại Huyền Minh cấm địa quen quần, a ha ha ha, a ha ha ha ha ha. Bạch Tước Tuyết nghe được toàn thân đắc hẳn, ây, Tiểu Diêm làm sao cười biến thái như vậy? Mấy người còn lại cũng là nghe được toàn thân không được tự nhiên, cảm giác giống như là gặp tên điên. Lão đại, chúng ta sẽ không có đắp lên cổ Minh Khôi diệt sát, mà là chết tại cái tên điên này trong tay đi. Hoàn toàn có khả năng này. Hói đầu nam tử nuốt nước miếng. A ha, a ha ha, a ha ha ha ha. Giang Diêm cười không dừng được, hắn lao đi khỏe mắt cười ra địa lệ thủy, cả người thỉnh thoảng tố chất thần kinh cười nhẹ vài tiếng. Mang bản tọa đi Minh Vũ Nhân Hoàng ở tại đại điện. Giang Diêm đè nén ý cười nói. Mấy người nghe vậy trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi đi, dám can đảm xông vào Thánh Tôn đại điện. Bản tọa có gì không dám? Giang Diêm đáy mắt tràn đầy chế nhạo, bản tọa chỉ là thu hồi đồ vật của mình, để cái kia cầu thí nhân hoàng đảm bảo vài chục năm, cũng nên trả lại. Ngài đồ vật. Ngài là nói quyển kia không rõ công pháp, là ngài còn sót lại tại cái này một giới. Hói đầu nam tử hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tin. Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, ngươi có thể cho rằng như vậy, dẫn đường. Là. Hói đầu nam tử hít sâu một hơi, ngoan ngoãn tại phía trước cho Giang Diêm dẫn đường. Giang Diêm đối Bạch Tước Tuyết nói ra, tiếp xuống nhất định có một trận ác chiến, ngươi nếu là sợ hãi, có thể trốn ở ta quỷ lệnh không gian bên trong. A, ngươi làm bản thánh nữ là ai a? Bạch Tước Tuyết trừng to mắt, bản thánh nữ không sợ trời không sợ đất, cái này khu hạ giới tiểu tiểu nhân hoàng, bản thánh nữ càng là không có chút nào sợ. Cái này toàn bộ Huyền Minh quốc đô không cách nào sử dụng linh khí cùng tiên khí, lại còn phách lối như vậy, lúc trước ngược lại là xem nhẹ nàng. Giang Diêm cười cười, cũng không có tiếp tục thuyết phục cái gì, đi theo phía trước dẫn đường mấy người, thuận lợi rời đi Huyền Minh cấm địa. Vừa mới rời đi Huyền Minh cấm địa, liền gặp được có một đạo độn quang đang theo lấy bên này chạy nhanh đến. Giang Diêm tập trung nhìn vào, lập tức vui vẻ, đây là thượng cổ Minh Khôi. Thủ pháp luyện chế ngược lại là hơi thua bản tọa một bậc. Hắn đón đầu mà lên, một cước hướng phía đen nhánh độn quang đã tới, đây là nhục thân cực hạn một kích toàn lực. Cái kia thượng cổ Minh Khôi chỉ là khiên một lát, liền ngay tại chỗ vỡ nát thành vô số khối. Mắt thấy cái này rung động một màn, hói đầu nam tử một đoàn người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, chấn kinh ngay tại chỗ. Đồ diệt một thành thượng cổ Minh Khôi, cứ như vậy bị một cước đạp chết rồi. Người này hẳn là thật là cái kia không rõ công pháp chủ nhân, cũng chỉ có lý do này có thể nói tới thông. Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, một mặt phong khinh bân đạm, cản đường sâu kiến đã diệt, tiếp lấy dẫn đường. Là. Hói đầu nam tử triệt để kiến thức Giang Diêm cường đại, tự nhiên là không dám chống lại mảy may, thậm chí trong lòng sinh ra vui sướng. Nếu là thật sự mang theo người này một đường thẳng hướng Thánh Tôn đại điện, Minh Vũ Nhân Hoàng cái kia bạo quân, có thể hay không thật bị người trước mắt diệt sát. Giang Diêm tự nhiên không biết những người này ở đây suy nghĩ gì, hắn cũng lười đi để ý tới. Tại cái này giới Minh Vũ nước, Giang Diêm tựa như là hàng duy đả kích chân thần, đánh ai cũng là một cước đá chết. Cho dù là cái này Minh Vũ Nhân Hoàng ở trong mắt Giang Diêm, cũng bất quá là chờ đợi bị đá chết ven đường chó hoang thôi. Chương 515, giết vào hoàng triều chương 515, giết vào hoàng triều Minh Khôi cũng không phải đối thủ của người nọ, cái này sao có thể? Thân mang ám kim áo giáp Phụng Tuấn đại tướng quân con người rung động. Hắn bị thả ra bị phong ấn thượng cổ Minh Khôi, thế nhưng là lấy mấy cái thành trì địa sinh mệnh làm đại giá, kết quả bây giờ lại nói cho hắn biết, những cái kia Minh Khôi tất cả đều bất lạc. Thượng cổ Minh Khôi nhục thân bất tử bất diệt, có thể đem lên cổ Minh Khôi triệt để diệt sát, cái kia kẻ ngoại lai đến tột cùng khủng bố hơn đến mức nào? Phụng Tuấn trong mắt lóe lên một vòng sầu lo, việc này nguy cấp và phần, ta muốn đi gặp mặt nhân hoàng, thương nghị đối địch đối sách. Hắn sốt ruột bận bịu hoàng trở về Thánh Tôn đại điện, uy lệ tại to lớn trước cửa đá, mặt tướng Phụng Tuấn, xin gặp Minh Vũ nhân hoàng. Ầm ầm, cự thạch như tiếng sấm nhấp nô, cả tòa Thánh Tôn đại điện đều tại rung động. Theo cự thạch cửa mở ra, Phụng Tuấn bước nhanh đi vào, vòng qua nguy nga vương tọa, đi vào một gian bạch cốt trồng chất thành sơn mật thất. Nhân hoàng đại nhân, mặt tướng thả ra thượng cổ Minh Khôi, cũng đã toàn quân bị diệt. Phụng Tuấn quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: Sáng tối chập chờn mật thất, Minh Vũ nhân hoàng hấp thu tàn hồn hai tay chậm rãi buông xuống, hắn cư cao lâm hạ bệ nghệ run rẩy Phụng Tuấn đại tướng quân, dạng này à, đại tướng quân ngươi cũng đã tận lực. Minh Vũ nhân hoàng quanh thân quanh quần kêu rên không ngừng hắc khí, những hắc khí này không ngừng trong cơ thể hắn chạy trốn, từng bước xâm chiếm lấy thần trí của hắn cùng huyết đục. Người, nhân hoàng đại nhân, ngài đã. Nhìn xem cái này kinh khủng cảnh tượng, Phụng Tuấn trong lòng mơ hồ có đáng sợ suy đoán. Không tệ, bản hoàng đã đem cái kia bất hủ đạo tàng tu luyện đến nhị trọng. Minh Vũ nhân hoàng đấy mắt vằn vện tia máu, tràn đầy tham lam cùng điên cuồng, thế nhưng là còn chưa đủ. Cũng nhiều như vậy đáng thương hồn phách, căn bản không đủ để bản hoàng tu luyện đến đệ tam trọng, bản hoàng cần càng nhiều sinh linh đến như thế. Hắn điên cuồng hai mắt chậm rãi rơi vào Phụng Tuấn trên thân. Phụng Tuấn đại tướng quân, bản hoàng đối ngươi không tệ đi. Phụng Tuấn nghe vậy thân thể cứng ngắc, đáy mắt điểm sáng chậm rãi dập tắt, hắn đã sớm nghĩ đến một ngày này sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hắn hai mươi chỉ gắt gao chụp tiến lòng đất, cuối cùng lại vô lực bùng ra, nhân hoàng tâm hệ thiên hạ, là thiên hạ này vô thượng hoàng giả, tất nhiên là đợi mặt tướng không tệ. Đã là như thế, vậy ngươi liền vì bản hoàng, hiến thân đi. Minh Vũ nhân hoàng đưa tay ở giữa, hơn 10 đạo hắc khí liền tranh nhau chen lấn tràn vào Phụng Tuấn thể nội. Ách a a a a a. Phụng Tuấn con ngươi gào thét, trên người hắn huyết nhục bị hắc khí từng bước xâm chiếm hầu như không còn, liền ngay cả thần hồn cũng khó có thể đào thoát, bị hắc khí triệt để thôn vệ. Minh Vũ nhân hoàng đấy mắt điên cuồng càng sâu, quá chậm, tiếp tục như vậy khi nào mới có thể đột phá tới đệ tam trọng? Bản hoàng cũng không muốn làm như thế, đều là cái kia đáng chết nghịch tặc bức bản hoàng. Trên người hắn hắc khí đều tràn vào mật thất mặt đất khắc họa đại trận. Tòa đại trận này bao phủ cả tòa Minh Vũ quốc hoàng triều. Trong lúc nhất thời bên trong, toàn bộ Minh Vũ hoàng triều địa mỗi một góc đều bị khói đen mờ mịt. Những cái kia dân chúng thấp cổ bé họng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đám trẻ con thì là cảm giác rất là mới lạ, đưa tay muốn nắm lấy hắc khí kia. Liên tại bọn hắn tiếp xúc hắc khí sát na, hắc khí như giỏi trong xương giống như chui vào trong cơ thể của bọn họ, lấy cực nhanh tốc độ đem bọn hắn huyết nhục từng bước xâm chiếm, thần hồn thôn phệ. Toàn bộ Minh Vũ hoàng triều tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, kêu rên không ngừng. Cùng lúc đó, cho Giang Diêm dẫn đường mấy người mắt thấy một màn này, đều là con ngươi rung động, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, nhân hoàng, tu luyện không do ma công, nhân tính mất diệt, cuối cùng vẫn là làm bực này táng tận thiên lương sự tình. Nhìn xem mấy người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Giang Diêm từ đầu đến cuối sắc mặt bình thản, tế luyện cả tòa hoàng triều sinh mệnh, cái này chẳng lẽ chính là bất hủ đạo tàng phần dưới phương pháp tu luyện? Bạch Tuyết nắm lỗ mũi, mùi máu tươi thật lớn, "Tiểu Diêm, ngươi nhanh lên giải quyết kia cái gì nhân hoàng, chúng ta nhanh lên rời đi cái địa phương quỷ quái này." "Ừm." Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, hắn liếc mắt dẫn đường mấy người, tiếp lấy dẫn đường, "Bản tọa muốn đi diệt cái này Minh Vũ nhân hoàng." Hói đầu nam nhân nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Giang Diêm một mắt, trong lòng của hắn minh bạch, người trẻ tuổi này chính là Minh Vũ hoàng triều hy vọng cuối cùng. "Đại nhân, xin mời đi theo ta." Hói đầu nam tử thấp giọng nói, bây giờ toàn bộ Minh Vũ hoàng triều ngay cả thị vệ đều hóa thành mạch cốt, một đường có thể nói là thông suốt. "A a a, cứu ta, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn." Một tên phụ nữ toàn thân bị hắc khí ăn mòn, nửa gương mặt đã bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Giang Diêm đưa tay ở giữa, liền đem tên này phụ nữ trên người hắc khí xóa bỏ, tiện tay lại hướng phụ nữ trung niên ném ra một viên thanh nguyên đan. Loại này không có tu vi người bình thường, một viên thanh nguyên đan liền có thể chữa trị. Hói đầu nam tử tăng tốc hành quân tốc độ, rất nhanh liền mang theo Giang Diêm đi tới Minh Vũ hoàng triều Thánh Tôn đại điện. Nhìn qua tòa này hoành vĩ đại điện, Giang Diêm bình thản nói ra, các ngươi cũng không cần cùng ta đi vào, bản tọa một người đi giải quyết. Bạch Tuyết Tuyết ngáp một cái, làm nhanh lên, bản thánh nữ cũng không muốn tại cái chỗ chết tiệt này đợi quá lâu. Giang Diêm đạp về thông hướng Thánh Tôn đại điện bậc thang, một cước đạp lên, không gian chung quanh trở nên mơ hồ, từng đạo thân mang áo giáp võ thần hư ảnh đứng lặng ở trong thiên địa. Võ thần hư ảnh, cái này Minh Vũ hoàng triều lại còn đi ra cựu giai võ thần. Giang Diêm khẽ miệng vi vi dương lên, ngược lại là có chút ý tứ. Đáng tiếc, liền ngay cả chân chính đỉnh phong võ thần đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi cái này khu khu mấy đạo hư ảnh. Dù là không cần linh lực, diễn sát các ngươi cũng là một ý niệm. Giang Diêm nhục thân hành độ hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy tôn võ thần hư ảnh sau lưng. Mấy tôn võ thần hư ảnh nhất hơi một tí, nhao nhao hóa thành quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Giang Diêm cư cao lâm hạ miệt thị lấy rộng rãi Thánh Tôn đại điện, thanh âm trầm thấp, lại giống như hồng mông trung thần, vang vọng toàn bộ Minh Vũ hoàng triều, nhân hoàng, ra đến tội. Theo Giang Diêm tiếng nói rơi xuống, thương khung liền bị ô vân bao phủ, theo sát lấy một trận sấm sét vang rội, từng đạo đen nhánh cổ lao trận pháp chiếu rọi giữa thiên địa. Giang Diêm lãnh đạm nghiêng qua mắt quanh thân cổ lao trận pháp, một cái búng tay, vạn pháp sụp đổ, cổ lao trận pháp khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Còn không hiện thân, Giang Diêm hai ngón tay hướng phía dưới Thánh Tôn đại điện một chỉ. vô hình khí lãng lập tức bộc phát, sinh sinh đem tòa này hoành vĩ đại điện san bằng. Ông. Đúng lúc này, một thanh phát ra tử khí cổ lão thần kích từ lòng đất rũa ra, chôi này cổ lão thần kích giống như một tòa núi lớn, đột nhiên đâm về răng Diêm. Thương khung đều bị chôi này cổ kích uy năng từ giữa đó bổ ra, thiên địa sẽ rách thành đen trắng hai mặt. Đối mặt chôi này để cho người ta thần hồn run rẩy dữ dội cổ kích, Giang Diêm thì là đáy mắt khinh miệt, nhẹ nhàng rơi vào cổ kích phía trên, liền như vậy đứng tại mũi kích, cổ kích phảng phất bị dừng lại, không cách nào lại động đậy mảy may. Vô vị dãy rủa, bản tọa muốn tiêu diệt ngươi, bán thần tới cũng vô dụng. Dứt lời, Giang Diêm túc hạ đột nhiên phát lực, chôi này cổ lao thần kích tại chỗ ra bị nẻ, cuối cùng ầm vang nổ tung. Chương 516, Diệt Nhân Hoàng, Đắc Đạo Dấu. Chương 516, Diệt Nhân Hoàng, Đắc Đạo Dấu. Đây là cỡ nào tuyệt vọng một trận chiến, thế hệ trấn thủ Minh Vũ Hoàng triều võ thần hư ảnh bị diệt, Minh Vũ Nhân Hoàng thế hệ tương truyền Minh đạo thần kích bị hủy. Minh Vũ Nhân Hoàng dốc hết toàn bộ hoàng triều chi lực thêm tại bản thân, cũng muốn cùng ngoại lai này người quyết nhất tử chiến. Diệt ta hoàng triều, ngươi phải bỏ ra máu đại giới. Minh Vũ Nhân Hoàng đấy mắt vằn bện tiêu máu, nhục thể của hắn bị bất hủ đạo tàng cường hóa, khói đen mờ mịt, kinh khủng phi thường. Ông, một đạo hắc khí phóng lên tận trời, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám bên trong. Hắn đứng lặng tại Giang Diêm đối diện, đưa tay tế ra Minh đạo thần kích bản thể, tử khí ngập trời, toàn bộ Minh Vũ Hoàng triều đều tại mục nát. Cuối cùng bỏ được hiện thân. Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt một vòng trêu tức, đem bất hủ đạo tàng giao ra. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Giang Diêm nhàn nhạt nhíu mày, ngươi cầm bốn không thuộc về bảo bối của ngươi, bởi vậy trêu chọc mầm hai bạn. Bất hủ đạo tàng tất nhiên là thái cổ thời kỳ chính là ta Minh Vũ Hoàng triều chi vật, ngươi muốn, liền lấy mệnh đến đổi. Minh Vũ Nhân Hoàng cầm trong tay Minh đạo thần kích, trong nháy mắt thẳng hướng Giang Diêm. Đối mặt khí thế hung hung Minh Vũ Nhân Hoàng, Giang Diêm chỉ là tùy ý đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, vững vàng đem cái này một kích tiếp được. Ngươi nói ngươi tu luyện bất hủ đạo tàng, liền cái này. Giang Diêm cười khẽ, đừng lại làm vô vị dãy rủa, đem bất hủ đạo tàng giao ra, bản tọa còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Anh. Một trường vang ra, toàn bộ thế giới đều tại rung động, Minh Vũ Nhân Hoàng dốc hết toàn lực ngăn cản, cuối cùng vẫn là bay tứ tung 3 mét, phun ra một ngụm tụ huyết. Khủ. Minh Vũ Nhân Hoàng đấy mắt tràn đầy điên cuồng, bất hủ đạo tàng, bất hủ đạo tàng, bất hủ đạo tàng. Hắn tế luyện toàn bộ Minh Vũ Hoàng triều, cuối cùng mò tới đệ tam trọng biên giới. Giờ khắc này, tam trọng bất hủ kinh văn ra thân, chiến lực của hắn tăng lên mấy cái cấp bậc. Thai ánh sáng, thoải mái linh, tu tinh, ba hồn hợp nhất. Tam trọng kinh văn lại tại phía sau hắn hiển hóa, huyền hóa thành ba đạo thần hồn chiếu rọi thiên địa. Cái này ba đạo thần hồn mỗi đạo đều có bán thần uy năng, cuối cùng ba hồn hợp nhất, hóa thành đỉnh phong bán thần. Đỉnh phong bán thần ra mắt, Minh Vũ nước tiểu thế giới này mơ hồ xuất hiện sụp đổ hiện ra, dường như không thể thừa nhận đỉnh phong bán thần uy năng. Giang Diêm cũng có chút chấn kinh, đỉnh phong bán thần, đây là bất hủ đạo tàng hạ thiên thần thông à? Như thế rất tốt, không uổng công ta tới đây một chuyến. Đối mặt đỉnh phong bán thần, Giang Diêm cũng không sợ hãi chút nào, đó đỉnh phong bán thần xông tới. Hắn nhục thân thành thánh, mỗi một quyền đều đủ để băng diệt tinh thần, đột nhiên đánh vào ba hồn hợp nhất đỉnh phong bán thần bên trên, cũng có thể dẫn tới tôn này đỉnh phong bán thần lui lại nửa bước. Nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là lui lại nửa bước, không có linh lực cùng tiền khí gia trì, Giang Diêm muốn diệt sát tôn này đỉnh phong bán thần, hoàn toàn chính xác rất phí công phu. Chết đi. Minh Vũ Nhân Hoàng gào thét, hắn diện hóa đỉnh phong bán thần đưa tay trấn áp Giang Diêm. Giang Diêm tế ra ngũ trọng bất hủ kinh văn ra thân, đón đỉnh phong bán thần đánh tới, nhìn xem là ngươi tam trọng mạnh, hay là của ta ngũ trọng đại viên mãn mạnh. Vâng. Thương khung diệt tận, đại địa mục nát, Giang Diêm đứng lặng giữa không trung, đỉnh phong bán thần lui lại mấy bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không có bất hủ đạo tàng thượng thiên làm căn cơ, trực tiếp tu luyện hạ thiên, ngươi không nhập ma ai nhập ma? Giang Diêm nhếch miệng lên cười lạnh, ngươi đã không chống được bao lâu đi. Hắn thương hại nhìn chăm chú lên Minh Vũ Nhân Hoàng, mù quáng tu luyện hạ thiên, nhục thể của ngươi căn bản không đủ để chèo chống ba hồn hiện hóa một, đã nhanh muốn tới cực hạn đi. Chính như Giang Diêm lời nói, Minh Vũ Nhân Hoàng sắc mặt hung ác nham hiểm khó coi, khóe miệng không ngừng rớm máu. Đây là hắn lần thứ nhất đem ba hồn hợp nhất, không nghĩ tới bộ thân thể này vậy mà không chịu nổi to lớn phụ tải. Tại sao có thể như vậy? Ta tu luyện nhiều năm như vậy, nhục thể của ta như thế nào không chịu nổi? Minh Vũ Nhân Hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn. Giang Diêm lắc đầu, người đáng thương a. Tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng chết tại công pháp không được đầy đủ bên trên. Giang Diêm không còn xuất thủ, mà là mắt lạnh nhìn Minh Vũ Nhân Hoàng bị bất hủ đạo tàng hạ thiên phản vệ mà chết. Không, ta không thể chết, ta là thiên hạ này nhân hoàng, ta là cái này một giới chúa tể. Ta không thể chết. Minh Vũ Nhân Hoàng bên ngoài thân bắt đầu băng liệt, bất hủ đạo tàng. Bất hủ đạo tàng. Hắn như cũng vận chuyển bất hủ đạo tàng, cái này không thể nghi ngờ tăng nhanh tử vong của hắn, bất hủ đạo tàng tam trọng kinh văn vỡ nát, nhục thể của hắn trong nháy mắt băng máu, huyết nhục tại tàn lụi. A a a, ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Bất hủ đạo tàng là thế gian mạnh nhất công pháp, hắn nắm giữ bản này công pháp tam trọng, vốn nên vô địch tại thế gian. Hắn bỏ nhân tính, tế luyện toàn bộ hoàng triều, vốn cho rằng trở thành thế gian người mạnh nhất, làm sao cũng không nghĩ ra tự mình cuối cùng sẽ rơi vào như thế cái hạ trạng. Bất hủ đạo tàng, không rõ ma công. Tốt một cái không rõ ma công, nguyên lai lịch đại nhân hoàng sở dĩ chết bất đắc kỳ tử mà chết, đều là bởi vì tu luyện cái này ma công. Minh Vũ Nhân Hoàng muốn rách cả mí mắt. Giang Diêm thanh âm nhàn nhạt vang lên, ma công, không rõ, chỉ là các ngươi không xứng tu luyện thôi. Hắn đưa tay ở giữa, tiềm ẩn tại Minh Vũ Nhân Hoàng trong thần hồn bất hủ đạo tàng hạ thiên bị hắn cưỡng ép lục soát ra. A a a a a a, thần hồn bị Giang Diêm cưỡng ép xé rách, Minh Vũ Nhân Hoàng biến thành chỉ có ý thức người thực vật, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giang Diêm tùy ý nhìn lướt qua, đáy mắt hiện hiện ý cười, quả thật là Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên. Hắn đem Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên thu nhập Quỷ Lệnh Không Gian, nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất Minh Vũ Nhân Hoàng, ngươi tế luyện toàn bộ hoàng triều, rơi vào bây giờ hạ trạng, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Về phần cái này không rõ Bất Hủ Đạo Tàng, bản tọa liền thay ngươi đảm bảo. Giang Diêm không tiếp tục để ý Minh Vũ Nhân Hoàng, chậm rãi hướng phía Thánh Tôn đại điện đi ra ngoài. "Tiểu Diêm, giải quyết sao?" Bạch Tuyết cái thứ nhất chạy lên trước, hào hứng hỏi. "Một đầu nho nhỏ hạ giới nhân hoàng thôi, bản tọa trong nháy mắt có thể diệt." Giang Diêm cười nhạt nói. Hắn lại đem ánh mắt rơi vào mấy người còn lại trên thân, cầm đầu hói đầu nam tử lập tức cảm thấy như có gai ở sau lưng, "Đại nhân, bây giờ Minh Vũ Nhân Hoàng đã trở thành phế nhân, cái này lớn như vậy Minh Vũ Hoàng triều không thể một ngày vô chủ, về phần các ngươi ai tới đón cái này cục diện rối rắm, bản tọa không quan tâm." Dứt lời, hắn liền dẫn Bạch Tước Tuyết hành độ hư không, bay về Huyền Minh Cấm Điện. "Tiểu Diêm, chúng ta tại sao lại trở về rồi?" Bạch Tước Tuyết không hiểu hỏi. Giang Diêm nhìn trước mắt tế đàn, cười nhạt nói, "Ngươi cho rằng tòa tế đàn này là dùng làm gì?" Bạch Tước Tuyết chăm chú dò xét một lát, con mắt lập tức sáng lên, "Đây là truyền tống tế đàn. Xem ra ngươi còn không có ngốc như vậy." Giang Diêm cười, "Ngươi nói cái gì đó? Bản thánh nữ thế nhưng là bốn vực người thông minh nhất." Bạch Tước Tuyết bất mãn nói, "Được, ngươi thông minh nhất." Giang Diêm thuận nàng nói, sự chú ý của hắn tất cả tế đàn bên trên. Tòa tế đàn này quá mức cổ lão, muốn khởi động sợ là cần phong phú cực phẩm linh thạch. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, nên đi chỗ nào tìm đâu? Giang Diêm suy tư một lát, đột nhiên có ý tưởng hay, bản tọa trợ giúp Minh Vũ Hoàng triều diệt đi bạo quân, đem hắn quốc khố nuốt không, hẳn là cũng không có gì à. Chương 517, phân biệt nói làm liền làm, Giang Diêm không chút do dự, nhục thân hành độ hư không, xé rách không gian, xuất hiện tại Minh Vũ Hoàng triều quốc khố. Giang Diêm mới vừa vận nhiệt thân, quốc khố nội bộ liền truyền đến kết độc tĩnh. Xiêu, từng đạo bắn ra địa độc tiễn từ bốn phương tám hướng bắn ra. Giang Diêm chỉ là nhàn nhạt đưa tay ở giữa, kinh khủng địa khí sóng vặn bèo hết thảy độc tiễn liên đối lấy đem bắn ra độc tiễn trang bị vỡ nát. Cái này vẫn chưa xong, hắn lại bước ra một bước, mới cơ quan bị phát động. Mặt đất trong nháy mắt đổ sụp, chung quanh lít nha lít nhít địa độc trùng ông bay ra, hóa thành một đạo độc long quyển gió, đem Giang Diêm bao phủ. Đổi lại người bình thường bị độc trùng bao phủ, chỉ cần một hơi liền sẽ hóa thành bạch cốt ấm ú. Giang Diêm nhục thân vô địch, những thứ này độc trùng cắn Giang Diêm một ngụm, tự mình liền bạo thể mà chết. Những thứ này đùa ác lúc nào mới có thể kết thúc? Bởi vì quá mức không thú vị, Giang Diêm cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn tăng tốc hành quân tốc độ, mỗi một bước ra đều đem tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó cơ quan sụp đổ. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, hắn liền đã tới quốc khố chỗ sâu, nơi này chất đầy linh thạch cùng linh tài. Cực phẩm linh thạch cũng chỉ có 135 ai. Vượt quá Giang Diêm dự kiến, cái này Minh Vũ Hoàng triều có thể nói là Minh Vũ giới thế lực lớn nhất, toàn bộ Minh Vũ giới tài nguyên đều ở nơi này. Có thể ngay cả như vậy, vậy mà cũng chỉ có hơn 100 mai cực phẩm linh thạch, ít đến thương cảm a, cái này một giới tài nguyên cũng quá mức thiếu thốn. Giang Diêm lắc đầu cảm thán, có thể tay cũng không dừng lại dưới, trực tiếp đem cái này 135 mai cực phẩm linh thạch quét sạch sành sanh. Bản tọa thiện tâm, chỉ đem cực phẩm linh thạch lấy đi, những thứ này thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm linh thạch liền để cho các ngươi. Ánh mắt của hắn lại rơi vào trồng linh thực khu vực, thần thực chỉ có 5 cây, vạn năm linh thực có hơn 100 gốc, ngàn năm linh thực hơn 1 gốc. Giang Diêm đồng dạng không đành lòng toàn bộ mang đi, chỉ đem thần thực cùng vạn năm linh thực lấy đi, lưu lại đông đảo ngàn năm, trăm năm, 10 năm linh thực. Bản tọa vẫn là quá thiện tâm. Đổi lại tu sĩ khác, sợ là trực tiếp đem toàn bộ quốc khố đều cấp sạch không còn, không giống tự mình, còn để lại nhiều như vậy bà bối. Đoạt bảo kết thúc, Giang Diêm một lần nữa tay không xé rách không gian, xuất hiện tại Bạch Tước Tuyết trước người. Ha ha, Bạch Tước Tuyết ngáp một cái, dương mắt lên nhìn xem Giang Diêm, trộm sao ông? Ta gọi là Quang Minh Chính Đại Cầm. Giang Diêm chăm chú cải chính. Trộm chính là trộm. Trộm chính là trộm. Bản tọa cứu vạn dân tại Thủy Hỏa, chỗ lấy bảo vật đều là Minh Vũ Hoàng triều bách tính thân tình tặng cho. Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, từ đầu đến cuối đứng tại đạo đức điểm cao nhất, không nhận đạo đức bắt góc. Bạch Tước Tuyết hừ một tiếng, không còn cùng Giang Diêm tranh luận, nàng hung hăng nói, tiểu tặc, mau dẫn bản thánh nữ rời đi nơi rách nát này. Tự mình làm sao thành tiểu tặc rồi? Giang Diêm bật cười, cũng không nói thêm gì, đem cực phẩm linh thạch đưa vào trong tế đàn lập tức chấn động kịch liệt, bắn ra một đạo thông thiên trùng sáng. Đi thôi, tiểu công chúa. Giang Diêm nhíu mày nói, Bạch Tước Tuyết tiểu hừ một tiếng, đi theo Giang Diêm phía sau cái mông tiến vào thông thiên trùng sáng bên trong. Chỉ cảm thấy một trận đầu chuyển tinh di, hai người liền rời đi cái này một giới, quay về thượng giới. Bầu trời bỗng nhiên xé rách, hai người từ trên cao cực tốc hạ lạc. Ông. Giang Diêm tiếp được Bạch Tước Tuyết, vững vàng rơi xuống đất. Nô. Bạch Tước Tuyết con mắt mở ra một đường nhỏ. Chúng ta đến đâu rồi? Thiên vực. Giang Diêm bình thản nói, hắn biết miệng, một bộ ăn con rồi chết bộ dáng. Phát giác được Giang Diêm bộ dáng này, Bạch Tước Tuyết khó hiểu nói, ngươi đây là biểu tình gì? Không có gì, chính là chúng ta quanh đi của lại trở lại Thái Sơ bí cảnh ở tại Thái Cổ dãy núi. Bí cảnh bên trong bán thần đều đã rời đi không sai biệt lắm, bí cảnh cũng đến quan bế thời khắc. Giang Diêm liếc mắt bên cạnh Bạch Tước Tuyết, thầm nghĩ lấy làm như thế nào đem cái này ra hỏa vứt bỏ. Ngay tại hắn chuẩn bị xé rách không gian lao vụn một thời điểm, một đạo êm thai tiếng la vang lên, Tiểu Tuyết, ai kêu ta? Bạch Tước Tuyết nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp Hoa Thiên Nhị hóa thành một đạo màu anh đào lưu quang, rơi vào Bạch Tước Tuyết trước người. Ngươi lúc trước đến tuột cùng chạy đi nơi nào, hại ta tìm khắp cả toàn bộ bí cảnh. Hắc, ta chính là nghĩ tự mình đi chơi nha. Bạch Tước Tuyết lôi kéo Hoa Thiên Nhị tay làm nũng nói, về sau cũng không thể dạng này, kém chút đem ta hụt chết. Nàng như thật đem Bạch Tước Tuyết mất, vậy coi như lúc xuống sai lầm lớn. Cho chuyện sau khi, Hoa Thiên Nhị chú ý tới Bạch Tử Tuyết bên cạnh Giang Diêm, khi nhìn rõ Giang Diêm mặt một khắc này, con mắt lập tức liền trợn tròn, "Ngươi là?" "Hắn là Tiểu Diêm, là ta tân thu tiểu đệ." Bạch Tử Tuyết nô lên bộ ngực nhỏ, tiêu ngạo nói, "Tiểu đệ?" Hoa Thiên Nhị nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, "Đại tiểu thư của ta à, ngươi biết gia hỏa này là ai chăng? Giang Diêm a, còn có thể là ai a?" Bạch Tử Tuyết không hiểu Hoa Thiên Nhị vì sao kích động như vậy. Hoa Thiên Nhị có chút nóng nảy, đưa tay chỉ Giang Diêm nói ra, "Hắn chính là hạ giới cái kia bạo quân Quỷ Tiên." "A, Quỷ Tiên a, ta còn tưởng là ai đây?" Bạch Tử Tuyết hậu chi hậu giác dừng lại, qua nửa ngày mới kêu sợ hai nói, "Cái gì? Hắn là Quỷ Tiên?" Nàng trợn to ánh mắt như nước trong veo trừng mắt Giang Diêm, "Ngươi làm sao không nói cho ta ngươi là Quỷ Tiên? Ngươi cũng không có hỏi a?" Giang Diêm nhún vai nói, "Ngươi." Bạch Tử Tuyết có chút không thể tin, Quỷ Tiên không phải dáng dấp 10 phần giữ tợn kinh khủng nha. Hoa Thiên Nhị thở dài nói, "Ta cũng là về sau mới biết được Quỷ Tiên không dài như thế." Nàng đột nhiên đem Bạch Tử Tuyết bảo hộ ở sau lưng, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Diêm, "Tiểu Tuyết, Quỷ Tiên không có đối ngươi làm cái gì đi? Ta có thể đối nàng làm cái gì a?" Giang Diêm buông tay, hắn hiện tại tâm tình 10 phần vui vẻ, bởi vì xem ra Bạch Tử Tuyết muốn bị mang đi. Bạch Tử Tuyết trong mắt đi lòng vòng, chỉ vào Giang Diêm nói ra, "Tiểu Nhị Nhị, hắn khi dễ ta, ngươi muốn giúp ta giáo huấn hắn một trận." "Cái gì?" Giang Diêm người đều choáng váng. Hoa Thiên Nhị ánh mắt khẽ biến, thanh âm đã có chút hàn ý, "Dám khi dễ Tiểu Tuyết?" "Không phải, nàng nói cái gì ngươi liền tin cái gì a?" Giang Diêm rất là im lặng. Tiểu Tuyết ngây thơ thiệt lương, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói dối. Hoa Thiên Nhị nghĩa chính ngôn từ nói, "Ách, ngươi đến cùng đối cái này nha đầu chết tiệt kia có bao nhiêu lọc kính a?" Giang Diêm thở dài, "Tiểu công chúa, bản tọa còn có chuyện quan trọng, cũng không cùng hai người các ngươi nhà tròi, chúng ta sau này còn gặp lại." Dứt lời, Giang Diêm sau lưng không gian bỗng nhiên xé rách, Giang Diêm đón gió lui lại, trực tiếp tiến vào vết nứt không gian bên trong. "A, Tiểu Nhị Nhị đừng để hắn chạy, nhanh đánh nhử tử hắn." Bạch Tử Tuyết nắm chặt nắm tay nhỏ vừa đi vừa về vung đẩy nói, "Được rồi, không cùng cái này hạ giới ra hỏa chấp nhận, chúng ta ở bên ngoài chơi quá lâu, không quay lại đến liền muốn bị phát hiện." Hoa Thiên Nhị nói. Bạch Tử Tuyết lập tức vẻ mặt suy sụp, "Lúc này mới ra bao lâu à, ta còn không muốn trở về." "Trở về đi." Hoa Thiên Nhị đáy mắt hiện lên thâm ý thiên vực cùng linh vực không thể đợi tiếp nữa, chợt kia thế kỷ hôn ước đã tới gần, không thể bị Bạch Tử Tuyết phát giác.